Lão Thạch, phát hiện thứ tốt nhắc nhở xuống A. Niếp thần truyền âm đến Tiêu Giao giới bên trong. Biết. Thạch nhân nhàn nhạt âm thanh âm vang lên tại niếp thần trong đầu. Tầng thứ nhất lớn nhất, đồ vật rất nhiều, niếp thần hắn từng món một nhìn sang, gần 20 phút thời gian nhìn gần một nửa, phần lớn đồ vật niếp thần cũng có thể thấy được, nó rất bình thường. Đương nhiên, loại này bình thường chỉ là đối với niếp thần tới nói, nếu như là tu vi tương đối thấp người, vậy còn sẽ cảm thấy nó thập phần không tệ. Nơi này dù sao cũng là Viêm Hoàng bảo khố, rất rác rưởi cái gì cũng là không có khả năng tiến vào trong này. Niếp thần, ngươi bên trái đằng trước, kia một mặt màu đen lá cờ nhỏ không tệ. Thạch nhân âm thanh âm vang lên tại niếp thần trong đầu, đây là kiện thứ nhất nó hợp ý đồ vật. Lao thạch, đây là vật gì? Niếp thần cầm lên kia một cái màu đen lá cờ nhỏ. Trận kỳ, hơn nữa còn là một cái giết chóc trận kỳ, khởi động nó, có thể hình thành một cái mạnh mẽ sát trận lớn, đáng tiếc cờ này tử chỉ có một. Nó phải có 3 cái, nếu như 3 cái hợp tại đồng thời, tại lợi hại trong tay cường giả, phân thần thần du cấp nhân vật cũng có thể vây khốn giết chết trong trận. Thạch nhân đạm thanh nói. Niếp thần âm thầm hỏi, lão thạch, vậy vật này bây giờ mạnh bao nhiêu năng lực? Nếu như ngươi tu vi so với cao, nói thí dụ như đạt tới đan cảnh hậu kỳ đan cảnh đỉnh phong, vậy hẳn là vây khốn đánh giết nguyên anh đỉnh phong cấp bậc cường giả không có vấn đề. Bây giờ, nếu như sớm bố trí xong, khốn sát trong nguyên anh kỳ nhân vật có lẽ không có vấn đề. Vội vàng bố trí, Nguyên Anh sơ kỳ đi. Thạch nhân nói, Niếp thần hưng phấn trong lòng, coi như đánh giết Nguyên Anh sơ kỳ, vậy cũng cực kỳ tốt ta. Niếp thần, ngươi vật này, cho quản tư hoánh tương đối khá, quản tư hoánh bây giờ mặc dù chỉ có nửa bước đăng cảnh, nhưng là tại trong tay nàng, vội vàng bố trí phải liền có thể đánh giết trong Nguyên Anh kỳ nhân vật. Bất quá vật này đối phó nhân vật lợi hại tiêu hao năng lượng cực lớn, nếu quả thật là đối phó mạnh như vậy người, thời gian rất lâu vật này sẽ dùng không. Thạch nhân nói. Lão thạch, vậy cũng cực kỳ tốt. Niếp thần nhìn về quản tư hoánh cười nói, tư hoánh, cái này lá cờ ngươi nắm, ngươi thứ một kiện đồ vật liền cái này đi. Thủ hộ giả, đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất, xác định sao? Bên cạnh có thủ hộ trưởng lão nhắc nhở. Tại đây một cái thủ hộ trưởng lão nhìn đến, niếp thần còn không có nhìn tầng thứ hai tầng thứ ba, lúc này liền tuyển trạch một món bảo vật, đây là tương đối vội vàng, thậm chí có thể nói tương đối ngu xuẩn. Xác định. Niếp thần cười nhạt nói. Cái này một vật đã cực kỳ tốt, hơn nữa rất thích hợp, tầng thứ ba có lẽ có thứ tốt hơn, nhưng nếu như không thích hợp còn không bằng chọn cái này một vật. Bạch Vận không thể chọn đồ vật, nhưng là hắn còn có 4 người, còn có thể chọn 7 cái bảo vật đây, Niếp thần cũng không cho là trong này còn có 7 cái so với cái này được. Chương 414, chọn lựa bảo vật. Với hơn nửa canh giờ đi qua, tầng thứ nhất Niếp thần hắn đã thấy sau cùng, cái này hơn nửa canh giờ cũng không có cầm bảo vật gì, ở trong đó kỳ thực có cũng tạm được. Nhưng là cũng không có khiến Niếp thần quá động tâm. Niếp thần, ngươi phải phía trước, tiểu bố ngẫu, bút bê vải. Thạch nhân thanh âm rốt cuộc một lần nữa vang lên tại Niếp thần trong đầu. Niếp thần con mắt sáng lên, mới vừa kia một cái lá cờ thạch nhân đều không có hưng phấn như thế, kia một cái tiểu bố ngẫu, bút bê vải, đoán chừng là thứ tốt hơn. Chẳng qua là, Niếp thần nhìn đến kia một cái tiểu bố ngẫu, bút bê vải, có chút chần chờ, vật này thật chẳng lẽ càng tốt hơn. Nó nhìn qua lại như tiểu hài tử tùy tiện làm đồ vật. Lao thạch, đây là cái gì, vật này tốt. Niếp thần trong đầu nói. Thế thân búp bê, ngươi sử dụng nó ẩn chứa lực lượng có thể vì ngươi chống lại một lần công kích chí mạng. Công kích chí mạng công kích tổn thương hội toàn bộ chuyển tới cái này một cái thế thân búp bê trên. Chỉ cần sức mạnh công kích không cao hơn nguyên anh cấp, có cái này một cái thế thân búp bê chống lại, ngươi tiểu cũng không bị tổn thương chút nào. Thạch nhân nói. Niếp thần kinh ngạc hỏi, lão thạch. Có thần ký như vậy, vật này nguyên lý là cái gì? Công kích tổn thương làm sao nó liền có thể toàn bộ hấp thu? Nguyên lý và ngươi nói, ngươi hội hiểu. Thạch nhân tức giận nói. Vật này rất không tồi, ngươi có thể thu, ngươi chỉ cần biết một điểm, có cái này, bom nguyên tử khoảng cách ngươi không bao xa bạo tạc, ngươi cũng sẽ không chết. Niếp thần nói, lao thạch, ngươi liền tận lực đơn giản giải thích xuống A, nói như ngươi vậy, ta đầu góc mơ hồ A, đến lúc đó thời gian ta sử dụng vật này đều sợ. Thạch nhân đạm thanh nói là. Thế thân búp bê có thật nhiều chủng loại, có thế thân búp bê là hàm chứa kinh khủng sinh mệnh lực, trong khoảnh khắc đó, thế thân búp bê thích nhập siêu mạnh mẽ sinh mệnh lực, thân thể ngươi mặc dù đang không ngừng hư mất, nhưng là đồng thời cũng đang không ngừng khôi phục, công kích đi qua cũng không có chuyện gì. Ngươi cái này một cái thế thân búp bê không phải là phía trên kia một loại, là một loại không gian năng lực phương diện thế thân búp bê, sử dụng nó, sinh tử đang lúc, nó có thể trở nên cùng ngươi giống nhau như lúc, đồng thời ngươi hội tại nó phóng thích lực lượng dưới ảnh hưởng tạm thời chui vào dị không gian, địch nhân hội cho là đánh giết ngươi, nhưng là kỳ thực không có, hiểu. Niếp thần trong đầu cười nói, Lao Thạch, ngươi xem, ngươi vừa nói như vậy ta liền hoàn toàn hiểu được. Ngươi chẳng qua là biết họ như thế. Lao Thạch, ta biết cái này liền có thể, ta hiện tại thật không nghĩ đến đi kiếm hiểu không gian nào rượu, kia không thực tế. Viêm Hoàng bảo khố tầng thứ 2. Rất rõ ràng, tầng này bảo vật ít. Nhưng chất lượng cũng là tăng lên một cấp độ, cái này một cấp độ bảo vật, rất nhiều thiên cảnh cấp cường giả đều có thể nhìn phải trên. Nghĩa thần, ngươi bên trái, viên kia cục đá là một khóa xá lợi, hàm chứa cường đại Phật lực, cho Bạch Vận không tệ. Không có quá nhiều cựu thạch người liền nhắc nhở. Bạch Vận trước đã chọn lựa qua, nhưng là Niếp Thần hắn còn có thể chọn lựa đến lúc đó thời gian cho Bạch Vận. Được. Cái này một vật Niếp Thần thu. Rất nhanh, vừa một kiện đồ vật Niếp Thần cũng thu, là một hạt châu, một khỏa ngũ hành châu. Đồ chơi này tại Niếp Thần trong tay cũng không có tác dụng lớn, nhưng là, tại Nhậm Phi Vũ trong tay vô cùng làm hữu dụng. Nhậm Phi Vũ học tập liền là ngũ hành bí thuật, phối hợp ngũ hành này châu, nàng ngũ hành bí thuật phát huy tốc độ có thể mau không ít, hơn nữa ngũ hành bí thuật phát huy cũng sẽ mạnh mẽ rất nhiều. Tầng thứ nhất hai kiện, giết chóc trận kỳ, thế thân búp bê. Tầng thứ hai hai kiện, Phật môn xá lợi, ngũ hành châu. Niếp Thần hắn tiến vào tầng thứ ba, tầng thứ ba cũng không phải người người cũng có thể dùng tiến vào đi, nhưng là Niếp Thần hắn mấy cái cũng là người người đều có thể đi vào tầng thứ ba. Cùng tầng thứ hai so sánh, tầng thứ ba vừa không lớn lắm, nhưng là bảo vật lại cao một cấp bậc. Từng món một bảo vật tản ra bảo quang. Niếp Thần, ngươi phía trước có một món thích hợp ngươi, phi đao, không tệ một ngọn phi đao. Bằng vào ta bây giờ năng lực có chút không nhìn thấu. Thạch Nhân âm thanh âm vang lên tại Niếp Thần trong đầu, Niếp Thần con mắt sáng lên, hắn bây giờ thiếu cường đại phi đao. Theo thực lực tăng lên, có thể không cần bao lâu thời gian hắn bây giờ có phi đao liền không đủ dùng. Vũ khí, trừ phi là có thể không ngừng thăng cấp vũ khí, nếu không thì cần phải không ngừng mà đổi mới. Phương diện này chi tiêu đối với người tu luyện tới nói rất rất lớn. Có người tu luyện vốn là có thể rất có tiền, linh thạch bò lớn, nhưng là... Đổi một cái thích hợp bản thân vũ khí cực phẩm liền một hướng biến thành nghèo rất mồng tơi, nói không chừng vẫn phải vay tiền. Rất nhanh, Niếp Thần cầm đến phi đao, đây là một thanh phi đao màu đen, hơn 10cm dài, nhìn qua tầm thường, nhưng là, Niếp Thần có thể cảm giác được nó ẩn chứa lực lượng kinh người, nó bây giờ còn tại phủ đầy bụi trạng thái, các loại đến thả ra thuộc về nó phong mang. Theo ta, ngươi không hội tịch mịch. Niếp Thần thần thức truyền vào phi đao. Có lẽ là yên lặng quá lâu. Có lẽ là cảm giác được Niếp Thần phương diện này cường đại, kia phi đao màu đen lại trong nháy mắt liền tiến vào Niếp Thần thể nội, phi đao thoáng cái liền hoàn thành nhận chủ. Trong nháy mắt, không bất tin tức tràn vào Niếp Thần trong đầu, một thanh này phi đao được đặt tên là Thôn Thiên. Thôn Thiên. Danh tự này có đúng hay không quá khí phách? Tốt giống cùng ngươi hình tượng có chút không hợp a, muốn không, ta cho ngươi đổi một cái tên. Niếp Thần truyền âm. Niếp Thần thể nội vẫn là có phi đao, là dung binh luyện thể dung hợp. Trong đó trước tham lang thiết thủ chế tạo kia vài ngọn phi đao có nhất định lớn lên tính. Chẳng qua là, lớn lên tính có chút thấp, có chút theo không kịp Niếp Thần tăng lên nhịp bước. Đang lúc này, Niếp Thần cảm giác được trước tham lang thiết thủ chế tạo phi đao sợ hãi, toái tinh lại trong nháy mắt liền cắn nuốt Niếp Thần thể nội kia vài ngọn phi đao tinh túy. Lập tức, Niếp Thần trong đầu lại được đến mấy tin tức, Thôn Thiên cắn nuốt kia vài ngọn phi đao, lại đạt được nó lớn lên tính. Cắn nuốt thuộc tính. Niếp Thần trong lòng kinh ngạc. Một thanh này phi đao thậm chí có cắn nuốt thuộc tính. Không trách nó kêu Thôn Thiên. Vũ khí, linh tính hiếm có, thuộc tính đặc biệt đồng dạng hiếm có. Thôn Thiên cắn nuốt thuộc tính dường như còn không phải bình thường cắn nuốt thuộc tính, nó lại có thể cắn nuốt thuộc tính. Lớn lên thuộc tính, đây cũng là rất hiếm có thuộc tính, căn cứ vào Niếp Thần mới vừa đạt được tin tức, nó mới vừa vẫn là không có lớn lên tính, nhưng là, cắn nuốt kia phi đao lớn lên thuộc tính thoang cái thì có thành tánh thuộc tính. Mặc dù bây giờ lớn lên thuộc tính rất kém cỏi. Nhưng là nó có thể cắn nuốt như vậy thuộc tính lớn lên, phương diện này căn bản cũng không phải là vấn đề. Có lẽ ta thời gian rất lâu không cần thay đổi phi đao. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng trên mặt lộ ra mỉm cười. Niếp Thần, cái này không tệ. Phượng Ảnh Đồng cười nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, cũng không tệ lắm, cùng ta rất phù hợp. Niếp Thần, cái này phải là đồ tốt. Phía trước Quản Tư Doánh nói. Niếp Thần hắn đến Quản Tư Doánh nơi đó, Quản Tư Doánh phía trước là một mặt tấm thuẫn, thanh sắc chất bài. Phía trên có Long Văn, hơn nữa Long Văn mơ hồ tựa hồ đang du tẩu. Niếp Thần, cái này có thể. Thạch Nhân nhắc nhở. Cái này một cái tấm thuẫn có cường đại sức phòng ngự, Phượng Ảnh Đồng dung binh luyện thể rất tốt, có thể để cho nàng thực lực tăng thêm một bước, hơn nữa có thể tăng lên rất nhiều. Niếp Thần mỉm cười nói, cái này quả thật không tệ, thu. Bên cạnh, thủ hộ trưởng Lao nhắc nhở, thủ hộ giả, đã 6 cái, ngươi còn có thể lựa chọn nữa 2 kiện. Được. Cuối cùng hai kiện cũng không lâu lắm Niếp Thần cũng tuyển trạch, một món trong đó là một cái nho nhỏ thạch ấn, cái này thạch ấn có thể trở nên lớn, thần thức càng mạnh, cái này biến có thể trở nên càng lớn, lực công kích càng mạnh mẽ. Không nghi ngờ chút nào, cái này Niếp Thần cho quản tư bánh tuyển trạch. Còn có một cái, Niếp Thần cũng không biết nói thứ gì, thạch nhân cũng không biết là thứ gì, nhưng là, đây tuyệt đối là thứ tốt, bình thường đồ vật thạch nhân tuyệt đối không có thể không biết. Đó là một khỏa quả đấm lớn nhỏ đồ vật, giống như là một khỏa thạch anh, màu lam thạch anh. Thủ hộ giả, 8 cái bảo vật đã đầy. Thủ hộ trưởng lao nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, ừ, đi thôi, phiền toái mang ta đi tu luyện khu vực. Vâng, thủ hộ giả. Rất nhanh Niếp Thần hắn bị mang tới tu luyện khu vực, nơi này bố trí thập phần cường đại trận pháp, thần cổ bảy vang dùng trên mới có thể hưởng thụ được không nhiều. Niếp Thần hắn đều có thể hưởng thụ được. Trong đó Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận tạm thời có thể 6 ngày, nàng tu vi nếu như tăng lên, nàng còn có thể hưởng thụ được càng nhiều ngày số. Quản tư hoánh bây giờ, 11 ngày. Phượng Ảnh Đồng có thể 14 ngày. Niếp Thần 15 ngày. Thủ hộ giả, chúc thực lực ngươi tăng vọt. Mang Niếp Thần hắn tới đây, thủ hộ giả còn có mấy cái thủ hộ vệ sĩ rất nhanh thì rời đi, chỗ này cũng không có bảo vật cũng không cần nhìn. Ta trước phân phối một chút bảo vật. Niếp Thần cười nói, tổng cộng là 8 cái bảo vật, nhưng là chỉ có trong đó 7 cái có thể dùng, lấy sau cùng kia một món không biết là vật gì tạm thời là vô pháp sử dụng. Vân vân, cái này là ngươi. Niếp Thần trước đem kia Phật môn xá lợi giao cho Bạch Vận. Niếp Thần, ta trước tuyển. Bạch Vận nói. Niếp Thần lắc lắc đầu nói, Vận Vận trước ngươi tuyển đồ vật bình thường thôi, nắm đi, cái này chỉ có thể ngươi dùng, cái này là Phật môn xá lợi, hơn nữa còn là rất cường đại một loại, Phật lực giấu quá sâu, trước nó mới không có bị chọn lấy, bằng không thì vật như vậy thả tầng thứ 3 cũng đã sớm bị người chọn lấy. Chương 415, Đông đảo quốc nguy cơ tăng lên. Bạch Vận muội muội, nắm đi, ta cũng không phải một nhiều người ít kiện như vậy phân phối, là ai thích hợp liền người nào. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói. Quản tư Thoánh Nhậm Phi Vũ cũng mở miệng. Bạch Vận gật đầu nhận lấy đồ vật. Tư Thoánh, cái này hai kiện ngươi. Niếp Thần đưa tới hai kiện bảo vật. Một món là giết chóc trận kỳ, một món là kia một cái thạch ấn. Tư Thoánh, hai món báo vật này đều cần cường đại thần thức mới có thể rất tốt phát huy nó hiệu quả. Vật này ở trong tay ngươi tồn tại uy lực lớn nhất. Quản tư Thoánh gật đầu cầm. Ảnh Đồng, ngươi cái này, chỉ có một thứ, bất quá cái này thật tốt. Niếp Thần cười nói, hắn nói trong tay xuất hiện kia một cái long văn tấm thuẫn. Phượng Ảnh Đồng cười nói, ta liền biết cái này là ta, có cái này là được rồi. Phi Vũ, cái này ngươi. Niếp Thần lấy ra ngũ hành châu. Nhậm Phi Vũ cười cầm, nàng không biết cái này là cái gì, bất quá, Niếp Thần nhất định sẽ giải thích, không gấp. Niếp Thần cười nói, phi đao ta, trước liền nhận chủ. Còn có hai kiện đồ vật, kia một cái búp bê, còn có viên kia tinh thạch. Tinh thạch ta cũng không biết là cái gì, nhưng là chắc chắn là đồ tốt. Sau này hay nói, kia một cái búp bê là một cái thế thân búp bê, có thể chống lại nguy hiểm chí mạng, về sau nhìn ta người nào đối mặt rất nguy hiểm tình huống lại phân phối. Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói, Niếp Thần, ngươi nhận tâm để cho ta đối mặt nguy hiểm chí mạng tình huống sao? Có nguy hiểm như vậy, dĩ nhiên ngươi lên A, cho nên ngươi khẩn trương nhận chủ đi. Đúng, cái kia xấu như vậy, ta cũng không muốn. Nhậm Phi Vũ cười nói. Quản tư Thoánh mỉm cười nói, Niếp Thần, ngươi sử dụng cái kia đi, kẻ khác nếu như đối phó ta, thứ nhất đối phó chính là ngươi, ngươi đối mặt nguy hiểm lớn nhất. Hơn nữa ngươi muốn đợi nguy hiểm đến sử dụng nữa, cái này nguy hiểm đến từ sau có lẽ liền không kịp. Cái kia ngươi dùng, ta không muốn. Bạch Vận nói. Niếp Thần có chút gật đầu cười nói, ngươi đều nói như vậy, vậy cũng tốt. Vừa nói, Niếp Thần trong tay xuất hiện kia thô sơ búp bê. Nhỏ máu, cái này một cái búp bê rất nhanh tan đến Niếp Thần thân thể bên trong, khi nó cảm ứng được Niếp Thần đối mặt nguy hiểm chí mạng thời, nó ngay lập tức sẽ có thể tạo tác dụng. Đáng tiếc, cái này một cái thế thân búp bê chỉ có thể chống lại một lần nguy hiểm chí mạng. Vân vân, ngươi kia thánh xá lợi hẳn biết dùng. Tư Hoánh, ngươi cái kia trận kỳ là giết chóc trận kỳ, có thể sớm bày trận, cũng có thể tại lúc chiến đấu lâm thời bày trận, nhưng là lâm thời bày trận hiệu quả hội yếu rất nhiều, nó rất cường đại, chẳng qua nếu như đối phó cường đại nhân vật cần bổ sung rất nhiều năng lượng, cũng không thể thường thường sử dụng. Kia thạch ấn lại như trong chuyện thần thoại xưa phiên thiên ấn, có thể trở nên lớn nhỏ đi. Chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, kia thạch tấn có lẽ có thể trở nên núi nhỏ lớn nhỏ, sức nặng vô cùng làm kinh người, một ấn xuống đi có hủy thiên diệt địa uy lực đáng sợ. Phượng Ảnh Đồng cười nói, Ảnh Đồng vốn là chỉ là công kích linh hồn rất mạnh, bây giờ có cái này một cái thạch tấn, nàng vật lý phương diện công kích cũng tăng lên, nếu như gặp phải cực lớn nguy hiểm, còn có thể bố trí xong trận, núp ở trong trận không ra, tương đối khá. Nhậm Phi Vũ cười khanh khách nói, Tư Bánh Tỷ, ngươi tối nay có thể phải hảo hảo mà cảm tạ Niếp Thần. Quản tư Hoánh Bạch Nhậm Phi Vũ một cái sắc mặt trở nên hồng, Nhậm Phi Vũ nói tới cảm tạ cũng không phải là bình thường cảm tạ. Phi Vũ cái này một cái đề nghị không tệ. Niếp Thần cười nói, Phi Vũ, ngươi kia một cái hạt châu là ngũ hành châu, có thể gia tăng ngũ hành bí thuật phát huy tốc độ, cũng có thể gia tăng ngũ hành bí thuật phát huy uy lực, cụ thể ta bây giờ cũng không phải rất rõ, chính ngươi đến lúc đó thời gian thử một chút, hẳn là cực kỳ tốt. Nhậm Phi Vũ con mắt sáng lên, cái này thập phần thích hợp với nàng A. Ảnh đồng ngươi liền không cần nói nhiều, dung binh luyện thể là được rồi. Niếp Thần cười nói, Phượng Ảnh Đồng cười nói, ta mọi người đều được rất không tồi đồ vật ta, Viêm Hoàng bảo khố còn thực là không tồi, lại có như vậy ta thứ tốt. Bạch Vận có chút ngượng ngùng nói, đáng tiếc ta trước dùng kia hai cái cơ hội. Vận Vận ngươi sử dụng hai lần đó cơ hội là đúng, ta khi đó tiến vào bí tàng bên trong, ở bên trong không biết gặp phải cái dạng gì tình huống, thực lực ngươi tăng cường càng tốt hơn. Niếp Thần nói, được, ta đừng lãng phí trong này thời gian, đều khẩn trương tu luyện. Mới được đến bảo vật, cũng trong thời gian ngắn nhất chuyển hóa thành thực lực của chính mình. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu. Rất nhanh, Niếp Thần hắn 5 cái đồng thời mở bắt đầu tu luyện. Cái này một tu luyện, Niếp Thần lập tức cảm giác được bất đồng. Nơi này tác dụng lớn nhất liền là tăng cường năng lực lĩnh ngộ. Một tu luyện, Niếp Thần cũng cảm giác được trước có chút không hiểu địa phương thoáng cái liền rõ ràng rất nhiều. Loại cảm giác này, lại như trước hắn 2 ngày không ngủ, váng đầu núp đích. Mà hôm nay là ngon lành là ngủ một giấc sau đó, đầu óc ở vào vô cùng làm trạng thái thanh tỉnh. Cựu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh, trận pháp kiến thức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần nhanh chóng hiểu rõ đến, Phượng Ảnh Đồng nàng đồng dạng nhanh chóng hiểu rõ đến. Đảo mắt thời gian đi qua 2 ngày. Ầm. Nhậm Phi Vũ trên thân truyền ra khí tức cường đại, nàng lại đột phá. Ngũ hành châu bên trong hàm chứa rất năng lượng cường đại, Nhậm Phi Vũ dung hợp ngũ hành châu một bộ phận năng lượng bị nàng hấp thu, cái này một bộ phận năng lượng thúc đẩy nàng đột phá. Vốn là thiên cảnh hậu kỳ, cái này vừa đột phá, Nhậm Phi Vũ tu vi tức khắc đạt tới thiên cảnh đỉnh phong. Niếp Thần cũng không có tăng mở mắt, hắn thần thức thả ra ngoài, Bạch Vận trên thân bây giờ Phật quang lập lòe, Niếp Thần phỏng chừng Bạch Vận dùng không bao lâu cũng sẽ đột phá, cho nàng viên kia thánh xá lợi bên trong hàm chứa thập phần tinh khiết Phật lực, những cái này Phật lực đi qua 5 tháng lắng đọng, rất thích hợp Bạch Vận hấp thu. Quả nhiên, chẳng qua là 2 giờ đi qua, Bạch Vận trên thân cũng phát ra khí tức cường đại, nàng tu vi cũng đột phá, đồng dạng đạt tới thiên cảnh đỉnh phong. Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, Nhậm Phi Vũ đột phá, Bạch Vận đột phá, cực kỳ tốt ta. Hơn nữa, nàng bảo vật bên trong phải đều còn có rất năng lượng cường đại, nàng lần này hẳn không chỉ là đạt tới thiên cảnh đỉnh phong, đạt tới thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn phải cũng có thể dùng. Tư Hoánh lần này không biết có thể hay không đột phá đến đan cảnh sơ kỳ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Quản Tư Hoánh hôm nay là nửa bước đan cảnh tu vi, chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể đạt tới đan cảnh. Chẳng qua là bước này cũng không phải tốt như vậy bước ra, trước Quản Tư Hoánh tăng lên tương đối nhiều, không biết tại bây giờ trong hoàn cảnh, nàng có thể hay không nhanh chóng cho mình củng cố tốt. Nếu như Quản Tư Hoánh có thể củng cố tốt kia đột phá đến đan cảnh sơ kỳ tu vi vẫn có thể. Đến mức Phượng Ảnh Đồng cùng mình, kia đột phá chưa nhanh như vậy, hắn vừa vặn đạt tới đan cảnh sơ kỳ không bao lâu, nhanh như vậy đột phá đối với hắn mà nói tệ lớn hơn lợi. Ở trong này, mặc dù củng cố tốc độ nhanh nhiều, nhưng Niếp Thần Phượng Ảnh Đồng trước hắn tăng lên nhiều như vậy, không phải là nhanh như vậy có thể củng cố tốt. Đông Đảo Quốc. Khốn kiếp, khốn kiếp. Đông Đảo Quốc quốc chủ trong miệng mắng to, hắn cầm lên bên cạnh một cái bình hoa nện trên mặt đất, đập nát bấy. 3 ngày, vì sao vẫn chỉ là giải quyết 2 cái cự thử còn lại tiếng 6 con cự thử từng cái còn biến mạnh hơn nhiều, không mau một chút mang nó giải quyết, các loại đến nó đột phá sao? Mấy ngày nay, Đông Đảo Quốc quốc chủ Ca Mỹ Hạ Dạ Đại Di tâm tình rất kém cỏi rất kém cỏi. Cự thử xuất quỷ nhập thần tại Đông Đảo Quốc từng cái địa phương không ngừng tập kích, Đông Đảo Quốc rất nhiều nơi gặp phải phá hư, chết không ít người, vấn đề kinh tế bây giờ cũng vô cùng làm nghiêm trọng. Mỗi một giờ, Đông Đảo Quốc liền tổn thất rất nhiều. Quốc chủ, nó rất lợi hại. Cả mì hạ giả đại gì phía trước một cái cường giả trầm giọng nói. Rất lợi hại. Còn lại quốc gia vấn đề bây giờ hầu như đều đã giải quyết, chỗ này của ta còn như vậy, ta làm sao không phụ lòng nhân dân. Cả mì hạ giả đại gì cả giận nói. Cùng còn lại quốc gia cường giả liên hệ như thế nào đây? Quốc chủ, đàm phán không phải là rất thuận lợi, băng đế, xạ tới phạ dạ ôm, rèn thánh tử, huyết tộc thánh nữ lì xa muôn giá cũng rất cao, hơn nữa hắn vẫn không thể bảo đảm nhất định giúp ta giải quyết vấn đề. Cả mì hạ dạ đại gì cao mày nói, Viêm Hoàng quốc bên kia đây. Niếp Thần có liên lạc hay không? Quốc chủ, không có, ta cùng Viêm Hoàng quốc quan hệ. Hừ, quốc nội vấn đề bây giờ không giải quyết. Hơn nữa ta cùng Mỹ quốc. Cùng còn lại quốc gia quan hệ cũng rất tốt. Coi như quan hệ tốt, không có thực lực đó cũng là hư, nếu như tiêu phí chút ít nhiều, khiến Niếp Thần xuất thủ cũng được, liên hệ Niếp Thần thử một chút. Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Dị nói. Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Dị kỳ thực cũng không phải rất muốn liên lạc Niếp Thần, nếu hắn không là cũng sẽ không lúc này mới nhắc lên. Cũng là không có cách nào mấy ngày nay, đông đảo quốc dân gian than phiền rất nhiều. Hơn nữa vấn đề kinh tế càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí sinh hoạt vấn đề có nhiều chỗ đều đã xuất hiện, tình huống như vậy, rất nhiều người ẩn núp không có mở cửa. Rất nhiều siêu thị đều đã bị móc sạch, có vài thứ đã khó có thể mua được, thời gian lui về phía sau, vẫn là càng ngày sẽ càng nhiều đồ vật vô pháp mua được. Vấn đề nếu như kéo 10 ngày 8 ngày không giải quyết, đông đảo quốc nội không ít địa phương nói không chừng đều sẽ xuất hiện bạo loạn. Chương 416, thừa dịp cháy nhà hôi của quốc chủ, Niếp Thần không có liên lạc với, Niếp Thần còn tại Viêm Hoàng Bảo Khố bên kia tu luyện. Đông đảo quốc bộ trưởng tình báo Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Nô nói, hắn là bộ trưởng tình báo, đồng thời, cũng là thiên cảnh cường giả. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Nô bình thường vẫn là qua rất không tồi, nhưng là mấy ngày nay, ngày cũng qua bi thảm. Đủ loại bất lợi tin tức hắn tại truyền đạt, tiếp đó, một ngày bị chửi 10 lần không thôi. Không có liên lạc với. Cái gì gọi là không có liên lạc với? Viêm Hoàng Quốc nhất định là chê ta cho giá cả còn không được, cho hắn thêm 500, thêm đến 2.000 linh thạch. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Nô lạnh giọng nói. Trước liên hệ, Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Nô biết là 1.500. Cái này một cái giá cũng là Niếp Thần đi bù ẹ nọ xe dẹt bên kia giá cả, đông đảo quốc bên này gần rất nhiều, nhưng là, Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Nô hắn không dám lái thấp hơn giá tiền này. Một mặt, đông đảo quốc cùng Viêm Hoàng Quốc quan hệ chưa ra hình dáng gì. Mặt khác, đông đảo quốc yêu thú không chỉ một ta. Vâng, quốc chủ. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Nô điện thoại rất nhanh đánh tới Tần Tín nơi này, Tần Tín thở dài nói, Ý Sĩ Nô bộ trưởng, thật sự là ngượng ngùng, thật là không liên lạc được a. Chắc hẳn Ý Sĩ Nô bộ trưởng đã biết, Niếp Thần hôm nay là Viêm Hoàng Bảo Khố thủ hộ giả, Viêm Hoàng Bảo Khố ngoại nhân là không thể tự mình tiến vào, thủ hộ trưởng lão mặc dù có thể tiến vào, nhưng là Niếp Thần cho chỉ thị cho thủ hộ trưởng lão, trừ phi vô cùng chuyện trọng yếu, nếu hắn không là cũng không thể tiến vào quấy rầy. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Nô trầm giọng nói, Tần bộ trưởng, ta cái này còn không là vô cùng chuyện trọng yếu. Ý Sĩ Nô bộ trưởng, lần trước ngươi để cho ta hỗ trợ liên hệ, ta hỗ trợ, kết quả thủ hộ trưởng lão nói, chuyện nhỏ như vậy không phải báo cho hắn, chuyện nhỏ như vậy không thể quấy nhiễu Niếp Thần. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Nô sắc mặt khó coi, rất rõ ràng, đây là chê hắn cho linh thạch đi ta. Ý Sĩ Nô bộ trưởng, chỗ này của ta vẫn còn tương đối bận rộn, vậy cứ như thế. Tần Tín nói xong không đợi Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Nô nói chuyện liền cúp điện thoại. Mẹ chi trướng. Tần Tín trong miệng mắng, 2.000 linh thạch liền muốn mời Niếp Thần đến đông đảo quốc bên kia hỗ trợ. Nếu như đông đảo quốc bên kia đồng bào không có rút lui ra khỏi, kia nói không chừng còn có một chút xíu có thể, bây giờ như vậy có khả năng tuyệt đối là lẻ, 0,01% có thể đều không có. Một hồi trước, kỳ thực Tần Tín sẽ không có liên hệ thủ hộ trưởng lão, hắn trực tiếp cự tuyệt. Một hồi trước đông đảo quốc bên này ra giá chỉ có 1.500 linh thạch, đùa thôi đây là. Viêm Hoàng Quốc cùng ạt tỉn quan hệ mặc dù không nói thật tốt, nhưng cho tới bây giờ thì không phải là địch nhân A. Cùng đông đảo quốc, học sinh tiểu học đều biết rõ xưa nay quan hệ liền không tốt. Sau 10 phút, Tân Bộ trưởng, 3.000 linh thạch. Đây chính là bờ rủ North City bên kia gấp đôi. Trong điện thoại, Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Nổ thanh âm rất sao động, ngay vừa mới rồi, đông đảo quốc bên này vừa xảy ra vấn đề, hơn nữa lần này xảy ra vấn đề bị dọa sợ đến Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Nổ hắn không nhẹ. Xảy ra vấn đề địa điểm khoảng cách một cái nhà máy năng lượng nguyên tử không phải là rất xa. Đông đảo quốc có mấy chục nhà máy năng lượng nguyên tử, nhà máy năng lượng nguyên tử phòng vệ là tương đối sâm nghiêm, nhưng là, muốn phòng vệ những thứ kia cự thử, kia căn bản cũng không có thể, nó nhỏ đi có thể tìm địa phương chui vào, trở nên lớn, cưỡng ép giết tiến vào đi cũng có thể làm được. Chỉ trước 3 ngày, đông đảo quốc không ít địa phương xuất hiện qua cự thử, nhưng là tốt xấu khoảng cách nhà máy năng lượng nguyên tử đều vẫn còn tương đối xa. Mới nhất cự thử xuất hiện địa điểm khoảng cách hạt nhân thang máy chỉ có 3-4 km, ngần ấy khoảng cách, nói không chừng rất nhanh kia cự thử liền xuất hiện ở nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong. Cái tin này truyền ra, đông đảo quốc chính thức, dân gian, thế giới ngầm đều bị lớn chấn động mạnh. Những thứ kia cự thử tạo thành phá hư không nhỏ, nhưng là, cùng nhà máy năng lượng nguyên tử xảy ra vấn đề so sánh, những thứ kia cự thử tạo thành phá hư vẫn tính là tương đối nhỏ. Isino Bộ trưởng, chờ chút ta giúp ngươi thông báo một chút. Tần Tín nói mang điện thoại đặt qua một bên, hắn đứng dậy cho mình pha một ly trà, chừng một phút, Tần Tín cầm điện thoại lên, Ý Sĩ Nô Bộ trưởng, ngươi đừng hại ta à, ta giúp ngươi thông báo, kết quả lại bị mắng một lần. Thủ hộ trưởng lão mỗi một người đều là lao tiền bối, hắn mắng ta cãi lại cũng không tốt cãi lại. Ý Sĩ Nô Bộ trưởng, ta xem ngươi đừng tìm ta, nhanh đi thanh lý những thứ kia thử yêu đi, ta nhận được tin tức mới nhất, một đầu thử yêu khoảng cách ngươi nhà máy năng lượng nguyên tử cũng không phải là rất xa. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Nổ sắc mặt khó coi mà cúp điện thoại. Quốc chủ, Tần Tín nơi đó vừa cự tuyệt. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Nổ nói. Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Dĩ cau mày nói, liên hệ xạ tẩy Pháp Vương, hắn tiêu diệt trong đó 3 cái thử yêu, cho hắn 3.000 linh thạch, nhìn hắn có đồng ý hay không? Phải. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Nổ rất nhanh liên lạc với xạ tẩy Pháp Vương. 3.000. Không không, nếu như ngươi tìm ta hỗ trợ, 2.000 linh thạch một cái thử yêu, mặt khác coi như một đầu đều không có, cũng phải 1.000 linh thạch vất vả phí. Xạ tẩy Pháp Vương nói. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Nổ cả giận nói, xạ tẩy Pháp Vương, ngươi đây là cướp bóc. Cướp bóc. Ha ha, Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Nổ, nếu như không xử lý, ngươi Đông Đảo Quốc nửa ngày tổn thất đều không chỉ như vậy nhiều, đúng bổn tọa mới vừa nhìn tin tức. Một cái thử yêu khoảng cách ngươi nhà máy năng lượng nguyên tử không xa à, ngươi tốt nhất cầu nguyện nhà máy năng lượng nguyên tử không nên xuất hiện vấn đề, nếu như xảy ra vấn đề, giá cả kia sẽ còn cao. Xa tới Pháp Vương Đạm Thanh nói, Đông Đảo Quốc so với ạt tỉn phát đạt nhiều lắm, dân số cũng nhiều đến nhiều, 3 ngày kế tiếp, Đông Đảo Quốc tổn thất đã to lớn mà vượt quá ạt tỉn bên kia, hơn nữa, tiếp theo một ngày tổn thất rất có thể so với trước kia một ngày tổn thất còn lớn hơn. Coi như cự thử không phá hư, những thứ kia cự thử uy hiếp tại. Một ngày cho Đông Đảo Quốc tổn thất cũng là một con số khủng bố. Xạ tẩy Pháp Vương, ta suy nghĩ một chút nữa. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Nổ đè lại hỏa khí cúp điện thoại. Rất nhanh, Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Nổ điện thoại đánh tới Rèn Thánh Tử nơi đó. Rèn Thánh Tử, trước ngươi điều kiện, ta Đông Đảo Quốc tán thành, xin hỏi ngươi chừng nào thì tới ta Đông Đảo Quốc? Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Nổ tương đối khách khí nói. Rèn Thánh Tử nhàn nhạt thanh âm truyền tới, Ỉ Xỉ Nổ bộ trưởng, xin lỗi, trước là trước kia giá cả. Giá tiền là không ngừng ba động, bây giờ về giá cả cao. Tổng cộng 8.000 linh thạch, ta hứa hẹn giúp ngươi giết chết 3 cái cự thử. Nếu như không có khả năng hết 3 cái cự thử, ta giết chết nhiều ít, một cái chỉ lấy 1.000 linh thạch. Bất quá, ngoài định mức phải có 1.000 linh thạch vất vả phí. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Nổ sắc mặt khó coi, Rèn Thánh Tử trước có thể không phải như vậy giá cả, nhưng là, trước hắn chê đắt cũng không cùng ý. Bây giờ, phòng trừng Rèn Thánh Tử cũng biết hắn bên này cự thử đã uy hiếp được nhà máy năng lượng nguyên tử an nguy. Rèn Thánh Tử, ta Đông Đảo Quốc tin giáo không ít người, lại không thể châm trước một chút. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Nổ nói. Xin lỗi, ta qua vẫn phải mạo hiểm người bên kia nhà máy năng lượng nguyên tử bạo tạc nguy hiểm. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Nổ nói. Rèn Thánh Tử, ta Đông Đảo Quốc hạt nhân điện kỹ thuật thập phần tiên tiến, không hội tồn tại bạo tạc nguy hiểm. Rèn Thánh Tử đạm thanh nói. Ỉ Xỉ Nổ bộ trưởng, năm đó Bắc Hùng Quốc người cũng giống ngươi bây giờ tự tin như vậy, kết quả đây, cũng không phải phát sinh bạo tạc. Ỉ Xỉ Nổ bộ trưởng. Nếu như không thể nào tiếp thu được, trước hết như vậy. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Nổ hít sâu một hơi nói, Rèn Thánh Tử, ta thương lượng một chút nữa. Rèn Thánh Tử cái này một cái giá, Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Nổ hoàn toàn không dám đáp ứng. Hơn nữa, cái này một cái giá so với xạ tới phạ dạ ổ kia một cái giá còn cao, tìm hắn còn không bằng tìm xạ tới phạ dạ ổ. Rất nhanh, Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Nổ lại cho Mỹ Sa nơi đó gọi điện thoại, nhưng là, nơi đó đồng dạng đã nhận được tin tức, đồng dạng, về giá cả cao không ít. Quốc chủ sẽ liên lạc lại Niếp Thần, thêm đến 5.000 linh thạch thử một chút, hắn mấy cái bên trong, Niếp Thần linh thạch phương diện tương đối thiếu thiếu, tương đối nghèo. Viêm Hoàng Quốc khoảng cách ta cũng gần hơn, có thể thấp hơn giá cả. Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Dĩ sắc mặt nghiêm túc, cao nhất, cho Niếp Thần thêm đến 6.000 linh thạch, nhưng là hắn ít nhất phải giải quyết 4 đầu thử yêu. Mặt khác, nếu như không có giải quyết, không có vất vả phí. Băng đế hắn mấy cái, thấp nhất liền là xạ tới Pháp Vương nơi đó, 6.000, giải quyết 3 đầu. Không có giải quyết cũng phải 1.000 vất vả phí. Cho Niếp Thần nơi này ra giá thấp không ít, 4 đầu đều chỉ có 6.000 linh thạch, còn không có vất vả phí. Tích tích. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Nổ lại cho Tần Tín gọi qua đến. 5.000. Ỉ Xỉ Nổ bộ trưởng, chỗ này của ta còn có chuyện. 6.000, 6.000. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Nổ kêu lên, Tần bộ trưởng, đây đã là ta có thể ra giá tiền cao nhất, 6.000, Niếp Thần chỉ phải giải quyết 4 đầu thử yêu liền có thể được 6.000 linh thạch. Nếu như chỉ giải quyết 3 đầu, như vậy mỗi một đầu 1.000, nếu như một đầu đều không có giải quyết, sẽ không có linh thạch. Ỉ Xỉ Nổ bộ trưởng, Niếp Thần xuất thủ ta nghĩ so với băng đế hắn nhanh hơn, ta bên này khoảng cách ngươi cũng gần, nói cách khác, có thể để cho ngươi không thiếu ít tổn thất. Nhưng là ngươi cho giá cả, Niếp Thần hẳn là thấp nhất, cho nên, chính ngươi sẽ chậm chậm thương lượng đi. Tần Tín nói xong cũng cúp điện thoại, cái này một cái giá kỳ thực cũng tạm được, nhưng là Tần Tín biết Đông Đảo Quốc dự trữ có không ít. Năm đó cuộc chiến liền lấy được không ít linh thạch. Có một cái cơ hội như vậy, Tần Tín dĩ nhiên muốn theo Đông Đảo Quốc nơi đó làm ra đến càng nhiều linh thạch hắn không có, nhưng là Niếp Thần đạt được hắn cũng vui vẻ. Chương 417, đi Đông Đảo Quốc. Quốc chủ, Niếp Thần nơi đó cũng không cùng ý. Tạ Kệ Si Ỷ Si Nô cười khổ nói. Cả Mỹ Hạ Dạ đại gì đi tới đi lui, Đông Đảo Quốc khoản này linh thạch ngược lại không phải là không lấy ra được, nhưng là, lấy ra phần lớn linh thạch, đến lúc đó thời gian Đông Đảo Quốc quốc nội cường giả tu luyện cần linh thạch thì ít. Linh thạch một ít, tu luyện tăng lên cũng chậm, lúc này hình thành một cái tuần hoàn ác tính, đến lúc đó thời gian gặp phải nguy hiểm vẫn phải mời còn lại quốc gia cường giả hỗ trợ. Ỷ Sĩ Nộ Quân, nếu như ta lần này vượt qua cửa ải khó, lần sau xuất hiện tình huống như vậy, ta Đông Đảo Quốc có thể hay không đối phó? Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Di trầm giọng nói. Quốc chủ, nếu như ta lấy ra rất nhiều linh thạch ủng hộ một ít cường giả, vậy hẳn là có thể. Mặt khác, ta phòng nghiên cứu mau có đột phá. Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Di trầm giọng nói. Tìm Niếp Thần xuất thủ cùng tìm xạ tới phạ dạ ô xuất thủ, cái nào nhanh hơn? Quốc chủ, Niếp Thần vô cùng có thể nhanh hơn. Hắn cách ta gần, thực lực phương diện hắn cũng có thể không sai biệt lắm. Tạ Kệ Si Ỷ Si Nô nói. Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Di hít sâu một hơi nói, cho hắn xạ tới phạ dạ ô giá cả, 1.000 bảo đảm không thấp hơn, 2.000 linh thạch một đầu thử yêu, lập tức liên hệ. Nhà máy năng lượng nguyên tử nơi đó nếu như xảy ra chuyện, vậy thì... Vâng, quốc chủ. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Si Nô nói, hắn cũng biết, nếu như nhà máy năng lượng nguyên tử xảy ra chuyện, cái này một cái giá phòng trừng đều không bắt được. Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Dĩ có chút hối hận, ban đầu phải đỡ lấy áp lực không cho các nước người rút lui, nếu như vậy, kia bây giờ hắn sẽ không có bị động như vậy. Rất nhanh, Tạ Kệ Sĩ Ỷ Si Nô một lần nữa liên hệ Tần Tín. Điều kiện Tạ Kệ Sĩ Ỷ Si Nô cấp tốc nói, Tần Bộ trưởng, đây tuyệt đối là ta Đông Đảo Quốc có thể đưa ra đến tốt nhất điều kiện. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Si Nô nói. Tần Tín khẽ mỉm cười, điều kiện này ngược lại có chút thành ý, làm, nếu như vậy, ta liền liều mạng bị chửi, một lần nữa cho ngươi liên lạc một chút Niếp Thần. Tích tích. Tần Tín rất nhanh gọi thông Niếp Thần điện thoại, Niếp Thần bây giờ cũng không có tắt máy, chẳng qua là, chỉ có số ít vài cái dãy số có thể gọi thông hắn. Tần Tín dãy số là một cái trong số đó. Tần Bộ trưởng, chuyện gì? Niếp Thần mỉm cười nói, hắn tâm tình rất không tồi. Tu vi Niếp Thần tạm thời là vô pháp tăng lên, nhưng là... Vô luận cửu kiếp phá diệt quyết vẫn là luyện thần chân kinh đều có không nhỏ tiến bộ, trận pháp phương diện, Niếp Thần cũng có không sai tiến triển. Niếp Thần, Đông Đảo Quốc bên kia rất gấp, một đầu thử yêu xuất hiện ở một cái nhà máy năng lượng nguyên tử phụ cận. Đông Đảo Quốc bây giờ đã cho ra tương đối không tệ giá cả, vất vả phí 1.000 linh thạch, ngoài ra, mỗi giải quyết một đầu thử yêu có 2.000 linh thạch. Đông Đảo Quốc đã ra giá nhiều lần, cái này một cái giá ta cảm thấy tính toán không tệ. Nếu như tiếp tục nữa... Toàn cầu kinh tế đều sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn, ta Viêm Hoàng quốc bên này cũng sẽ có tương đối lớn ảnh hưởng bất lợi. Niếp Thần trên mặt tươi cười, vất vả phí 1.000 linh thạch, mỗi giải quyết một đầu thử yêu 2.000 linh thạch, cái này một cái, xác thực đã thật tốt ta. Cái này một cái giá, Niếp Thần có thể chấp nhận. Bây giờ hắn tu vi đều cao, tiêu hao cũng không phải là trước đây hao phí thấp, chỉ là trước kia đạt được kia một ít linh thạch căn bản là chống đỡ không bao lâu. Hơn nữa, nếu có càng nhiều linh thạch, hắn còn có thể bồi dưỡng trưởng sinh môn đường cường giả. Nói thí dụ như mẹ ca, hắn bây giờ tu vi là thiên cảnh đỉnh phong viên mãn, nếu như lấy ra tương đối nhiều linh thạch, lại dung binh luyện thể, mẹ ca chắc chắn có thể đột phá đến đan cảnh cấp. Mẹ ca hắn trước đây lẫn nhau đã cứu mệnh, trước hắn còn không có mạnh như vậy mẹ ca liền đứng ra ủng hộ thêm vào trưởng sinh môn, đối với hắn Niếp Thần có thể tín nhiệm. Trưởng sinh môn, còn cần còn lại đan cảnh cường giả. Ảnh đồng, ta đi Đông Đảo Quốc, ngươi đợi tại bên này. Nếu như Viêm Hoàng quốc xảy ra vấn đề, ngươi xuất thủ. Niếp Thần âm thanh âm vang lên tại Phượng Ảnh Đồng trong đầu. Được. Niếp Thần ngươi được mau một chút hồi đến, ngoài ra, chú ý an toàn. Nơi này tu luyện ngày số cũng không cần một lần tu luyện xong, Niếp Thần rất mau rời đi Viêm Hoàng bảo khố. Bên ngoài, một chiếc phi cơ trực thăng đã tại các loại đến Niếp Thần. Tần Tín ở bên cạnh. Niếp Thần, đã cùng Đông Đảo quốc bên kia xác định, phi cơ trực thăng đến sân bay, bên kia đã an bài một chiếc chiến đấu cơ. Đi qua như vậy mau một chút. Tần Tín nói. Niếp Thần gật đầu, Tần Bộ trưởng, đa tạ. Ta chỉ hy vọng Viêm Hoàng quốc khá hơn một chút. Tần Tín mỉm cười nói. Tần Bộ trưởng, đi. Phi cơ trực thăng rất nhanh cất cánh, sân bay khoảng cách không bao lâu, 7 sau 8 phút, Niếp Thần an vị tại một chiếc chiến đấu cơ bên trong buồng lái này, chiến đấu cơ nhanh chóng cất cánh. Đông Đảo quốc Đông Tân khoảng cách Viêm Hoàng quốc đế đô cũng không có nhiều xa, hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách cũng sẽ không đến 3 giờ. Niếp Thần chiến đấu cơ qua, một giờ nhiều một chút liền đến. Niếp môn chủ, vừa đem chiến đấu cơ thu được tu luyện trong không gian rơi xuống đất, Đông Đảo quốc nhiều người lập tức tới, phải cầu cạnh người, hắn bây giờ biểu hiện vẫn là rất khách sáo. Không cần nói nhảm, lập tức đi ngươi quyền định, khoanh vùng, địa điểm. Niếp thần trầm giọng nói. Đúng, ngươi nên có quyền định, khoanh vùng, đại khái địa điểm chứ. Đừng nói cho ta ngươi bận rộn sống vài ngày, nó vị trí đại khái vị trí cũng không biết. Một lao giả vội vàng nói, biết biết, đại khái vị trí ta vẫn biết. Bất quá cũng không có thể bảo đảm nhất định là ở chỗ đó, nó qua một đoạn thời gian liền sẽ thành nhỏ, tiếp đó đổi chỗ, cống thoát nước, lòng đất quỹ đạo bên trong con chuột có thật nhiều, rất thuận tiện nó tới lui. Niếp thần đạm thanh nói, ngươi trả lời biết là được rồi. Vâng, là. Phi cơ trực thăng ngay ở bên cạnh, rất nhanh, Niếp thần hắn liền trên phi cơ trực thăng đi thứ nhất địa điểm, cái này một chỗ điểm khoảng cách nhà máy năng lượng nguyên tử tương đối gần. Niếp môn chủ, bên này thử yêu. Đại khái tại ta vị trí cái này một chỗ chung quanh 5 km. Ta biết. Niếp thần đạm thanh nói. Hắn nói trong nháy mắt một ngọn phi đao bắn ra, phi đao từ phía dưới một chỗ cống thoát nước lưới vị trí địa phương chui vào. Tiếp đó, phi đao cực tốc tiến tới, mấy chỗ chuyển hướng, phi đao vô cùng làm chuẩn xác bắn trúng một cái nhìn qua rất bình thường con chuột. Chẳng qua là, niếp thần phi đao bắn trúng con chuột này hình thể trong nháy mắt trở nên lớn. Trong nháy mắt nó liền từ một cái chừng 20cm dài con chuột biến thành cộng thêm đuôi dài 5-6m đáng sợ thử yêu. Đương nhiên, bây giờ nó không đáng sợ, tại nó trở nên lớn chuẩn bị chạy trốn trong nháy mắt, niếp thần phi đao chui vào nó trong đầu. Cái này một cái thử yêu có thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu vi, nhưng là, nó căn bản là không chống đỡ được niếp thần công kích. Bên này, lái qua một chút điểm niếp thần đạm thanh nói. Máy bay trực thăng di động. Cái này địa phương phía dưới. Để cho ngươi người cho ta mang kia chuột lớn lấy ra. Niếp môn chủ, đã tìm được, đánh giết. Trên phi cơ trực thăng vài người khiếp sợ không thôi. Ngươi nói sao? Niếp thần đạm thanh nói. Rất nhanh, kia một cái chuột lớn bị lấy ra, cộng thêm đuôi, dài 5-6m chuột lớn nhìn qua rất đáng sợ. Nó mặc dù chết, nhưng là vừa mới chết, còn tản ra thiên cảnh đỉnh phong viên mãn khí tức. Cho thêm cái này một cái chuột lớn một đoạn thời gian, nó liền có thể đạt tới nửa bước đăng cảnh. Khi đó nó thực lực hội càng kinh khủng hơn. Lợi hại. Ta vì sao liền phát hiện không, đánh giết không? Nhanh như vậy. Đông đảo quốc từng cái cường giả truyền âm cho nhau, hắn vừa vui vẻ, vừa buồn rầu. Vui vẻ là bên này thử yêu giải quyết, hơn nữa, niếp thần thực lực mạnh như vậy, kia liền có thể nhanh hơn mà giải quyết hắn phiền toái. Buồn rầu là, trên lệnh quá lớn. Niếp thần tới, đều không có xuống phi cơ trực thăng liền giải quyết thử yêu, hắn đây. Tại bên này tìm tới tìm lui. Tương đối nhân vật lợi hại đều chết hết một cái, kết quả đều không có thương tổn được một con kia thử yêu một chút, càng không cần phải nói đánh giết nó. Con thứ nhất giải quyết, 2.000 linh thạch, còn có kia 1.000 tới lệ phí ra sân, có thể ra chứ? Niếp thần đạm thanh nói. Cái này tân bộ trưởng phải cùng ngươi nói, giải quyết một cái, liền cho một chỉ tiền. Chương 418, chiêu đãi mê hoặc. 3.000 linh thạch. Những thứ kia đông đảo quốc cường giả trong lòng hộp máu, bất quá, rất nhanh hắn vẫn lấy ra một cái cặp. Bên trong chứa rất có thể dương linh thạch, chính là 3.000 viên. Tốt, đi cái thứ nhì địa điểm đi. Niếp thần cười nhạt nói, hắn nói thu kia một cái chuột lớn. Theo công thoát nước lấy ra, tương đối bẩn, nhưng là niếp thần cũng sẽ không tiện nghi đông đảo quốc. Đây chính là thiên cảnh đỉnh phong viên mãn thử yêu, giá trị không thấp. Cái thứ nhì địa điểm khoảng cách cũng không phải rất xa, gần 20 phút, phi cơ trực thăng liền đến. Trước tiên ở bên này vòng vo một chút. Niếp thần nói, được. Phi công mở ra phi cơ trực thăng nhanh chóng tại khu vực mục tiêu chuyển mấy vòng, Niếp thần cũng không có cảm ứng được. Ta đi xuống xem một chút. Niếp thần trực tiếp theo trên phi cơ trực thăng nhảy xuống. Có bên này lòng đất mạng lưới bản vẽ cấu trúc, Niếp thần rất nhanh đi vào dưới lòng đất. Bề mặt quả đất rất sạch sẽ, nhưng là lòng đất hoàn cảnh cũng rất tồi tệ, bất quá cũng còn tốt, dùng Niếp thần thực lực hắn cũng không cần dùng cái mũi hít thở. 5 phút trôi qua, Niếp thần thần thức phát hiện một chút tung tích. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, Niếp thần theo dõi ra tới so sánh xa. Cái gì vạch mục tiêu gì khu vực, nói chuyện vớ vẩn. Niếp thần trong lòng thầm mắng, hắn phong ma pháp bản đã có cảm ứng, mục tiêu vị trí điểm cách rời khu vực mục tiêu đã có 10-20 km. Hiu. Tìm tới giải quyết liền thuận tiện, đến gần một ít, vừa bay đao, con thứ hai thử yêu chết đi. Rất nhanh, Niếp thần thu cái này một đầu thử yêu đến bề mặt quả đất. Đông Bắc, đại khái 15 km. Niếp thần đánh lái điện thoại vô tuyến nói. Trên bầu trời, phi cơ trực thăng nhanh chóng bay tới, nhìn đến Niếp thần bên cạnh kia một đầu thử yêu, mấy cái đông đảo quốc cường giả trong lòng kinh hỉ, cái này một đầu thử yêu hình thể cùng mới vừa kia một đầu có chút khác biệt, đường phương diện cũng có sai biệt, rất rõ ràng, đây không phải là mới vừa kia một đầu, đây là Niếp thần giải quyết con thứ hai thử yêu. Niếp môn chủ, lợi hại, Nó rời đi xa như vậy lại đều bị Niếp môn chủ ngươi tìm tới. Đông đảo quốc một cái cường giả tân bốc nói. Được, Linh Thạch, tiếp đó đi xuống một cái cứ điểm. Còn nữa, nếu như ngươi chỉ cho phép phòng bị 7.000 Linh Thạch, như vậy, ta khuyên ngươi khẩn trương nhiều chuẩn bị một chút. Niếp thần đạm thanh nói. Vâng, là. Cái thứ ba điểm xa không ít, một giờ, Niếp thần hắn mới chạy tới cái thứ ba điểm. Cứu mạng A. Yêu quái, yêu quái. Niếp thần hắn chạy tới bên này thời điểm, vừa vặn, bên này kia một đầu thử yêu theo lòng đất chui ra ngoài, cái này một đầu thử yêu thân dài vượt qua 6 mét. Đây là một đầu nửa bước đan cảnh thử yêu, vô cùng đáng sợ. Cái này một đầu thử yêu đã xuất hiện nhiều lần, mỗi một lần đều tạo thành to lớn phá hư. Có một lần, đông đảo quốc bên này một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh đều bị nó đánh giết, thân thể bị nó một móng vuốt xé thành hai nửa. Niếp môn chủ. Trên phi cơ trực thăng một cái đông đảo quốc cường giả cả kinh kêu lên. Cái này một đầu thử yêu thật đáng sợ, Niếp thần chỉ cần chậm một chút xíu xuất thủ, chỉ sợ nơi này lại sẽ chết không ít người. Hưu. Niếp thần xuất thủ, hắn ngược lại không hội cố ý không ra tay, trơ mắt nhìn nơi này rất nhiều người tử vong. Kia thử yêu nửa bước đan cảnh tu vi, đối với cảm giác nguy hiểm ứng lực rất mạnh, Niếp thần phi đao đến gần, nó đầu chuyển một ít, nhưng là, không có dùng, Niếp thần phi đao đồng dạng chuyển một chút điểm, tinh chuẩn theo một con kia thử yêu trong mắt trái bắn vào nó đầu. Chi, chi. Thử yêu hề phải kêu hai tiếng liền té mà, sinh mệnh khí tức dần dần tàn đi. Chết, chết. Có người kinh hỉ vô cùng nói. Chết thật. Đông đảo quốc vạn thuế. Trung quanh không ít đông đảo quốc người theo trong kinh hoàng khôi phục như cũ, hắn điên cuồng kêu to phát tiết, trên phi cơ trực thăng, đông đảo quốc mây cường giả có chút lung túng. Phiên thoái bay xuống đi một ít. Niếp thần đạm thanh nói, hắn nói mang theo mặt nạ. Phi cơ trực thăng hạ xuống không ít, Niếp thần thần thức quét lướt đến kia chuột lớn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chuột lớn lập tức tiêu thất tiến vào Niếp thần tu luyện trong không gian. Trước kia đại xà không thể trực tiếp thu vào đi cần cắt nhỏ, loại này chuột lớn có thể không cần. Liên sức nặng mà nói, như vậy chuột lớn cùng trước bù ẹ nọ sẽ dẹt bên kia đại xà hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Đông đảo quốc vạn. Vạn cái gì vạn, chỉ sợ không phải là ta đông đảo quốc cường giả xuất thủ, là Viêm Hoàng quốc kia một cái đại thần. Thật là kia một cái đại thần. Có người xuyên thấu qua phi cơ trực thăng thủy tinh nhìn đến mang mặt nạ Niếp thần. Có người còn chụp tới. Mặt khác, mới vừa kia một cái chuột lớn là bị phi đao bắn chết, và dù North City bên kia kia một con đại xà cũng là bị phi đao đánh giết. Niếp môn chủ, đa tạ. Máy bay trực thăng kéo lên, đông đảo quốc một cái cường giả nói. Mới vừa Niếp thần chậm một chút hắn cũng không tiện nói gì, nhưng là Niếp thần cũng không có làm như vậy mà là lập tức xuất thủ. Niếp thần đạm thanh nói, không cần, ngươi trả cho ta linh thạch. Niếp môn chủ, nơi này cũng là 2.000. Kia một cái nói chuyện cường giả vừa nói vừa một dương linh thạch xuất hiện. Trước Niếp thần đã được đến 2 dương 5.000 cái linh thạch, cái này một dương 2.000, tổng cộng đã thu hoạch 7.000 linh thạch, đến bên này thời gian còn không bao lâu. Niếp thần khẽ gật đầu thu linh thạch. Ngươi còn có cần hay không ta xuất thủ? Còn lại xuống thử yêu, ngươi có phải hay không tự mình giải quyết? Nếu như còn cần ta xuất thủ, quy tắc vẫn là một dạng, đánh giết, ngay lập tức sẽ phải trao linh thạch. Niếp thần khẽ cười nói. Dĩ nhiên cần Niếp môn chủ ngươi xuất thủ. Tổng cộng 8 cái cự thử, đông đảo quốc tự mình giải quyết 2 cái, Niếp thần nơi này đã giải quyết 3 cái, bây giờ còn có 3 cái. Nếu như Niếp thần giải quyết 1 cái cũng cần so với thời gian hơi dài, chỉ còn lại 3 cái hắn có thể liền tự nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng là Niếp thần giải quyết như vậy tốc độ, vẫn là Niếp thần đến tốt hơn một chút. Mau một chút giải quyết những thứ kia thử yêu, đông đảo quốc liền có thể mau một chút theo kinh khủng bên trong khôi phục như cũ. Bây giờ mỗi một giờ đều là tổn thất to lớn. Đi xuống một cái cứ điểm đi. Niếp thần đạm thanh nói. Mau đi qua. Mặt khác khoảng cách khá xa, nhưng là 5, 6 tiếng sau đó, Niếp thần vẫn là vừa giải quyết 2 cái, lại được đến 4.000 linh thạch. Tổng cộng đã đạt được 1.001 linh thạch. Đây tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ, không phải là quốc gia, coi như là rất thế lực cường đại muốn tích lũy nhiều như vậy của cải đó cũng là rất khốn chuyện khó. Niếp môn chủ, vạn phần cảm tạ. Cái cuối cùng liền không cần Niếp môn chủ ngươi xuất thủ. Đông đảo quốc bồi tiếp Niếp thần vòng tới vòng lui một cái người tu luyện nói. Ồ, cái cuối cùng, không cần sao. Niếp thần khẽ cười nói. Niếp môn chủ, không cần, chỉ có một, ta chắc chắn có thể giải quyết. Đông đảo quốc người cường giả kia nói, trong lòng của hắn than thầm, hắn là nghĩ Niếp thần hỗ trợ mang cái cuối cùng cũng giải quyết. Nhưng là, đông đảo quốc quốc chủ các loại có chút không nỡ càng nhiều linh thạch. Mặt khác, hắn cũng muốn biểu hiện đông đảo quốc cường giả phong thái, chỉ có một, hơn nữa còn là thực lực tương đối kém một cái, tụ hội đông đảo quốc cường giả, hắn tin tưởng là có thể giải quyết. đến lúc đó thời gian giải quyết thời điểm, vỗ vỗ chiếu cái gì. Bây giờ trên internet một ít lời làm hắn lung túng a. Thật không cần sao. Không cần chuyện ta có thể liền về nước, đến lúc đó thời gian nếu như lại mời ta tới, đó cũng không phải là 2.000 linh thạch. Niếp thần khẽ cười nói. Niếp môn chủ, xác thực không cần. Niếp thần gật đầu, được, ngươi xuất tiền, ngươi nói có thể kia liền, có thể đi. Niếp môn chủ, hôm nay ngươi vất vả, ta an bài mỹ thực, cảm tạ niếp môn chủ hôm nay nỗ lực. Kia một cái cường giả nói. Không cần, đưa ta đến gần đây sân bay, ta đây liền về nước. Niếp thần đạm thanh nói. Kia một cái cường giả ho nhẹ nói, niếp môn chủ, thật không có muốn không. Ta an bài ta đông đảo quốc bên này đặc biệt nữ thể yến, hơn nữa còn là cực kỳ xa hoa thứ nữ thể yến. Niếp thần trong nháy mắt động tâm, đông đảo quốc cái này chiêu đãi. Người thật hấp dẫn a. Không đi có đúng hay không quá không cho đông đảo quốc mặt mũi. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Niếp môn chủ, người đến lúc đó thời gian có thể đơn độc hưởng dụng mỹ thực. Khu. Niếp thần ho nhẹ một tiếng, trong lòng quân quyết ta. Tốt vài giây trôi qua, niếp thần âm thầm thở dài một hơi nói, đi sân bay. Cái này một cái quyết định, niếp thần là cố nén mê hoặc xuống. Đã có phượng ảnh đồng nàng, hơn nữa nàng còn chấp nhận đối phương, nàng đã chịu ủy khuất, lúc này còn ở bên ngoài ăn dạ ăn, có chút không còn gì để nói. Chương 419, Đông đảo quốc phát sóng trực tiếp. Ẩm. Niếp thần chiến đấu cơ bay lên trời cấp tốc đi xa. Cùng lúc đó, đông đảo quốc không ít cường giả tụ hội đến một khu vực, cuối cùng còn không có giải quyết một con kia thử yêu ngay tại cái này một cái khu vực. Điểm này là xác định, đông đảo quốc một dị năng giả có năng lực đặc thù, hắn có thể khóa chặt theo dõi một cái sinh vật, mặc dù không có thể xác định ngọn kia thử yêu xác thực điểm, nhưng là xác định đại khái phương vị hoàn toàn không có vấn đề. Một, ở nơi này không có sai. Đông đảo quốc nửa bước đan cảnh kia một cái cường giả đều đến bên này. Không sai đại nhân, liền là tại vùng này, chu vi đại khái 3 cây số, ta một mực theo nó. Kia một cái có đặc thù dị năng giả nói. Ừ, bắt đầu đi. Missy đại nhân, mời chờ một chút. Có người vội vàng nói. Kia một cái nửa bước đan cảnh cường giả kêu Missy xin mạ, hắn cau mày một cái nói, người đều đã đến đông đủ, hay là chờ cái gì? Missy đại nhân, một ít trang bị còn chưa tới vị. Ta cần mang mịt si đại nhân ngài dùng cùng ta đông đảo quốc cường giả một ít phong thái vô xuống đến. Người kia vội vàng nói. Mịt si đại nhân lại chờ một chút, lại có mấy phút liền có thể, yêu thú kia chạy không thoát. Mịt si xin mạ khẽ gật đầu, trên internet tin tức hắn cũng chú ý, bây giờ tại đông đảo quốc bên này trên internet, rất nhiều đông đảo quốc người lại ủng hộ nhất thần. Hắn đông đảo quốc người tu luyện tại trên internet bị khinh thường, hắn lại như vậy muốn xoay chuyển xuống phương diện này cái nhìn. Một, yêu thú kia không có gì động chứ. Missy xin mà nói, không có đại nhân, nó đến bên này sẽ không có động, ta dám khẳng định nó tuyệt đối tại bên này. Vậy thì tốt. Lòng đất. Một con chuột lớn thật nhanh gặm một cỗ thi thể. Cái này một cỗ thi thể cũng không phải nhân loại thi thể, là huyết tộc cường giả thi thể, đã tử vong 100-200 năm huyết tộc cường giả thi thể, bởi vì bịt kín được tốt, hơn nữa cái này một cái cường giả thực lực mạnh, khi còn sống có nguyên anh cấp tu vi, hắn thi thể bây giờ đều còn chỉ hư thối một ít. Trong thi thể còn hàm chứa rất năng lượng cường đại. Nửa ngày trước, cái này một cái chuột lớn phát hiện cái này một cỗ thi thể, nó cắn nuốt cái này một cỗ thi thể một bộ phận thể nội tràn đầy cuồng bạo năng lượng, nó trong lòng đất chạy tới chạy lui thích hứng không ngừng tăng trưởng lực lượng. Đông đảo quốc cường giả vẫn là nửa ngày trước thấy qua cái này một cái chuột lớn, hắn cho là cái này một cái chuột lớn là tất cả thử yêu bên trong yếu nhất, nhưng kỳ thật đã không phải là như vậy. Trước cắn nuốt một bộ phận thi thể, cái này một cái thử yêu cộng thêm đôi đã có 7-8 mét dài, còn lại dài nhất cũng chỉ có 7m, nửa bước đan cảnh tu vi. Hí. Chi. Còn lại xuống một bộ phận thi thể cái này, một cái chuột lớn rất nhanh thì cắn ướt, nó ra lông xuống giường như có đồ tại du tẩu, con mắt trở nên đỏ ngầu, mãnh liệt thống khổ khiến nó không dừng được đập đất. Nếu như đông đảo quốc cường giả nhìn đến nó hiện tại bộ dáng, vậy chắc chắn sẽ không đợi thêm. Chắc chắn lập tức động thủ đánh giết cái này một cái thử yêu. Cắn ướt còn lại xuống thi thể. Cái này một cái thử yêu lại đang đột phá, tại sông về đâm đến đan cảnh sơ kỳ. Đông đảo quốc đồng bào, không muốn hâm mộ còn lại quốc gia cường giả, ta quốc gia cũng có cực kỳ lợi hại nhân vật. Hôm nay ta liền cho mọi người phát sóng trực tiếp xuống ta đông đảo quốc cường giả chém chết thử yêu quá trình. Trên mặt đất, một người trẻ tuổi phát ra bài post, cái này một người trẻ tuổi cũng là người tu luyện, địa cảnh đỉnh phong tu vi, đối với người trẻ tuổi tới nói rất không tồi. Tiêu diệt kia một cái thử yêu, cái này một người trẻ tuổi là không giúp được gì. Hắn công kích đều phá chẳng nhiều một cái thử yêu phòng ngự, hắn hôm nay ở chỗ này nhiệm vụ liền là tuyên truyền đông đảo quốc cường giả cường đại. Cho quốc dân lòng tin. Bị thử yêu ảnh hưởng, Đông đảo quốc bây giờ tổn thất nặng nề, nếu như quốc dân lòng tin có thể mau một chút hồi đến, như vậy đông đảo quốc tổn thất hội giảm bớt không ít. Nếu không, thử yêu diệt, đông đảo quốc tổn thất sẽ còn thêm. Cái này một người trẻ tuổi bài bột phát tại đông đảo quốc số người nhiều nhất trong diễn đàn, quốc gia xuất thủ, cái này một cái thiệp ngay lập tức sẽ bị đưa lên cao nhất đề cử, phần lớn người mở ra bài bột. Phát sóng trực tiếp tiêu diệt thử yêu. Ta đông đảo quốc cường giả rốt cuộc phải hùng khởi sao. Đáng khen. Đông đảo quốc vạn thuế. Bài bột bên trong thời gian ngắn ngủi phần lớn người nhắn lại, tin tức nhanh chóng truyền ra, từng cái truyền thông cũng phát hiện, rất nhanh truyền thông trên đều có báo chí. Bài bột chú ý người càng nhiều. Nước ngoài có người đều vọt tới cái này một cái thiệp bên trong, trong đó có Viêm Hoàng quốc người. Đông đảo quốc phát sóng trực tiếp tiêu diệt thử yêu. Hắn không muốn trường sinh đại thần giúp một tay sao. Hẳn là muốn biểu hiện xuống khác quốc gia cường giả như bức, đừng đến lúc đó thời gian chỉnh thành ngu ngốc, ha ha. Một ít Viêm Hoàng quốc bạn trên mạng nhắn lại, đồng thời, có Viêm Hoàng quốc bạn trên mạng nhanh chóng mang bài bột phát tại Vinh Thành bài viết. Vinh Thành bài viết hôm nay là toàn bộ Viêm Hoàng quốc số người nhiều nhất bài viết, hơn ức người chú ý cái này một cái bài viết. Cái này một cái thiệp ban bố rất nhanh thì hấp dẫn không ít người chú ý. Vài phút trôi qua. Các vị bạn trên mạng, ta đông đảo quốc cường giả chuẩn bị hành động, rất nhanh ta phải liền có thể gặp được kia một cái thử yêu. Tiếp đó, ta đông đảo quốc cường giả sẽ đem nó vây khốn phát động công kích mãnh liệt. Kia một cái thử yêu hẳn phải chết. Bài bột phân phối bên trong ảnh phiến, một ít cường giả chuẩn bị tiến vào một cái hầm mỏ. Cái này một mảnh ngọn có thật nhiều hầm mỏ, kia thử yêu liền là nút ở trong hầm mỏ. Các vị đông đảo quốc đồng bào, ngươi hoàn toàn không có nhất định sùng bái còn lại quốc gia cường giả, ta quốc gia cường giả thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, sở dĩ mời Viêm Hoàng quốc cường giả tới, đó là bởi vì Viêm Hoàng quốc trường sinh môn chủ có một kiện bảo vật, có thể cảm ứng được yêu thú phương vị, ta đông đảo quốc nỗ lực giá rất lớn mời tới trường sinh môn chủ, hết thể cho ta quốc dân, cho ta đồng bào. Cái này một cái thiệp phát ra, rất nhiều đông đảo quốc người hưng phấn. Chẳng lẽ hắn đông đảo quốc cũng có trường sinh môn chủ lợi hại như vậy nhân vật, thậm chí lợi hại hơn. Cũng không thiếu đông đảo quốc người phẫn nộ. Viêm Hoàng quốc. Ta đi, làm cái gì, cái này không phải cố ý nói gạt sao. Nỗ lực tương đối lớn đại giới mời tới trường sinh môn chủ, đây là muốn thỉnh nói mọi người, đông đảo quốc không có cho nhiều chỗ tốt dưới tình huống, trường sinh môn chủ không nguyện ý xuất thủ. Một người thanh niên thì thầm trong miệng, hắn hội tiếng Nhật, rất nhanh hắn kiểm tra xuống bài bốt. Đông đảo quốc bên này một cái thiệp phía dưới, không ít đông đảo quốc người mang lên. Mẹ, trường sinh đại thần vẫn phải miễn phí giúp ngươi hay sao? Trường sinh đại thần giúp ngươi giúp phải chần chờ, kia cũng là bởi vì Viêm Hoàng quốc bên này có chuyện, kia cũng là bởi vì ngươi chính phủ trước cho chỗ tốt quá ít. Viêm Hoàng quốc bên này rất nhiều người nổi nóng, kia một cái thiệp nhìn sơ qua không có gì, nhưng là tử tỉ mị thưởng thức thì không phải là kia một cái vị. Đây là mơ hồ nhất hắn đông đảo quốc cường giả. Hơn nữa tại đạo đức phía trên khiển trách xuống Niếp Thần A. Tích tích. Tần Tín điện thoại đánh tới Niếp Thần trên. Niếp Thần, Vinh Thành bài viết. Tần Tín nói. Tần Bộ trưởng, đang nhìn đây. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Tần Tín hòa nói, đông đảo quốc những tên kia thật đúng là qua sông đoạn cầu. Ngươi mặc dù cất ký chỗ, nhưng là nhanh như vậy liền cho hắn giải quyết cũng coi là giúp hắn bận rộn. Hắn lại mơ hồ còn phải giúp ngươi. Niếp Thần ánh mắt có chút lạnh, mặc dù nói kia một cái thiệp nói chẳng hề giả. Nhưng là, nói vật như vậy có ý gì? Bài bột bên trong nói, mời hắn là bởi vì hắn có xác định vị trí yêu thú bảo vật, lại căn bản không có nhắc Niếp Thần chém chết 5 con yêu thú. Đông đảo quốc cường giả không chỉ có riêng chẳng qua là khiến hắn giúp xác định vị trí yêu thú, như hắn chẳng qua là giúp cái này một chuyện, đừng nói 5 con yêu thú, lúc này đông đảo quốc cường giả có hay không giải quyết 2 con yêu thú đều là vấn đề. Một điểm này Niếp Thần đừng nói cái gì, nhưng là phía sau, nói nỗ lực giá rất lớn mới mời tới hắn. Mấy cái này ý tứ. Nói ra như vậy, làm cho người ta cảm giác, đông đảo quốc nỗ lực tương đối lớn đại giới dưới tình huống Niếp Thần vẫn là không muốn xuất thủ, Niếp Thần không nhìn đông đảo quốc phần lớn người tử vong. Trên thực tế, đông đảo quốc trước kỳ thực căn bản cũng không có liên hệ Niếp Thần, đông đảo quốc trước chẳng qua là liên hệ xạ tới Pháp Vương hắn đám người, đông đảo quốc ra giá thấp, hắn không nguyện ý tới. Kéo không ít thời gian, đông đảo quốc mới liên hệ Tần Tín nơi đó, sau đó không có quá lâu liền nói tốt giá trị. Tiếp đó Niếp Thần liền lái chiến cơ thời gian ngắn nhất đến Đông Đảo Quốc. Hơn nữa đến Đông Đảo Quốc sau đó, Niếp Thần cũng là ra tay toàn lực cũng không có trì hoãn. Nếu như Niếp Thần trì hoãn, đến lúc đó thời gian chỗ tốt một chút không ít, nhưng là Đông Đảo Quốc cần phải bỏ ra mượn giá trị liền phải nhiều hơn nhiều. Chương 420, bi kịch Đông Đảo Quốc cường giả. Niếp Thần, ta lập tức hạ lệnh phản kích. Tần Tín trầm giọng nói. Niếp Thần đạm thanh nói, Tần Bộ trưởng, tính toán, không có cần gì phải. Đông đảo quốc không ít người hận ta liền hận ta đi, ta cũng không làm sao quan tâm hắn cái nhìn. Tần Tín cau mày nói, Niếp thần, nhưng là như vậy Viêm Hoàng quốc bên này có người phỏng chừng cũng sẽ cho rằng ngươi làm không đúng, cho rằng ngươi quá tốt tiền, không còn nhân tính. Ta cũng không cần quan tâm hắn cái nhìn. Niếp thần nhàn nhạt nói. Tần Tín nói một điểm này Niếp thần biết, bài bột bên trong phần lớn người là ủng hộ, nhưng là cũng có, đứng đạo đức cao điểm ở nơi đó nghi ngờ. Niếp thần, thật không nói rõ một chút. Tần Tín nói. Niếp thần đạm thanh nói, nói rõ cũng là chính bản thân hắn nói rõ. Yêu thú không phải là thoang cái liền toàn bộ giải quyết, còn sẽ có yêu thú, hắn còn sẽ có cầu đến trên đầu ta thời điểm, đến lúc đó thời gian là hắn biết lợi hại. Tần Tín khẽ cau mày nói, Niếp thần, ngươi cảm thấy hắn lá gan có đúng hay không lớn một chút. Một điểm này ta biết, hắn chắc cũng là biết, chẳng lẽ thực lực sẽ có tăng lên. Tần Bộ trưởng, cái này phải ta hỏi ngươi chứ. Niếp thần tức giận nói. Tần Tín ho nhẹ một tiếng, ta khiến người tra một chút. Đông đảo quốc bên này. Các vị đồng bào, ta đã tiến vào xuống lòng đất, ta nghĩ ta phải tiếp cận yêu thú, phải chẳng mấy chốc sẽ thấy. Kia một người thanh niên theo hành động, tiếp tục phát ra bài bốt. Đông đảo quốc chuẩn bị vẫn tương đối đầy đủ, bây giờ lòng đất đều có tín hiệu. Khoảng cách đông đảo quốc cường giảm 1-2 ngàn mét. Chi. Một con kia yêu thú trong miệng phát ra rất nhiều tiếng thét chói tai, nếu có người bây giờ nhìn chằm chằm ánh mắt nó, cũng có thể nhìn đến nó trong mắt dường như tồn tại vẻ vui thích. Cái này một cái yêu thử rốt cuộc thành công đột phá bình cảnh, nó tu vi nhanh chóng vọt tới đan cảnh, thể nội lực lượng cuồng bạo lấy cực nhanh tốc độ hướng về thành hình nội đan hội tụ. Lòng đất, cách 1-2 ngàn mét, đông đảo quốc những cường giả kia cũng không có cảm giác được cái này một cái yêu thử đột phá khí tức, nếu như hắn cảm giác được, hắn chắc chắn ngay lập tức sẽ rút lui. Nếu như cái này một con yêu thú là nửa bước đan cảnh, hắn còn có không nhỏ có thể bắt, nhưng là đan cảnh cấp yêu thử, kia đã vượt quá hắn phạm vi năng lực. Giống. Yêu thử trong miệng thanh âm đều có một chút biến hóa, thân thể hắn nhanh chóng tăng trưởng, trước 7, 8 mét, ngắn ngủi nửa phút, thân thể hắn lại tăng vọt đến khoảng 9 mét. Diệt trừ đuôi đều có 4 thước nhiều, cái này một con yêu thú nhìn qua cực kỳ khủng bố, từng cây một lông đều như là thép nguội. Đồng bào, ta nghe đến yêu thú phát ra âm thanh, ngươi cũng nghe một chút. Lại có mới bài bột, còn hơn mấy giây thu âm bên trong quả thật có yêu thử tiếng kêu, phần lớn đông đảo quốc dân chúng tụ hội tại máy vi tính phía trước hưng phấn không thôi. Đông đảo quốc uy vũ. Ta liền nói, ta đông đảo quốc tại sao không có lợi hại cường giả, đông đảo quốc vạn tuế. Kia một cái trường sinh môn chủ nhìn qua tuổi rất trẻ, hắn mạnh như vậy, ta đông đảo quốc nhất định là có mạnh hơn hắn, hắn lợi hại liền lợi hại tại có một kiện không tệ bảo vật. Phần lớn đông đảo quốc dân trên mạng phát biểu. Niếp thần mở ra chiến đấu cơ cái này lúc sau đã rời đi đông đảo quốc khu vực tiến vào hải phận quốc tế. Mọi người cẩn thận một chút, mặc dù kia một con yêu thú ta đối phó hẳn không có vấn đề. Nhưng là dùng phòng ngừa vạn nhất. Đội 2, đội 3, có hay không đến địa điểm chỉ định? Đội 2 đến. Đội 3 đến. Kia một người trẻ tuổi hưng phấn phát ra bài tuột, đồng bào, tin tức tốt, ta cường giả đã ba bao vây kia một cái yêu thử, nó chạy không thoát. Tăng thêm tốc độ tiến tới. Tam lộ cường giả nhanh chóng thúc đẩy, khoảng cách thẳng tắp 1-2 km, cuốn một ít con cũng không chỉ như vậy xa, nhưng là đối với những cường giả kia tới nói, mấy cây số rất nhanh thì đến. Giết. Đông đảo quốc tam lộ cường giả nhanh chóng vọt tới một cái so sánh đại không giữa, tới đây, hắn thoáng cái liền thấy một con kia yêu thử. Đoàng đoàng đoàng. Nhìn đến yêu thử trong nháy mắt, theo bản năng, một ít nắm đặc thù thường cảnh cường giả liền nổ súng, viên đạn điên cuồng rơi vào một con kia yêu thử trên thân. Một con kia yêu thử động cũng không có nhúc nhích xuống, nó ánh mắt lộ ra vẻ đùa cợt. Trước đối với cái này dạng yêu thú còn có một chút hiệu quả viên đạn rơi vào cái này một cái yêu thử trên thân, lại mảy may tác dụng đều không có. Ra đều không có phá một chút. Giáp giáp. Kia một người thanh niên chụp hình, tiếp đó trong lòng của hắn nhanh chóng dâng lên nồng đậm sợ hãi. Cái này một con yêu thú có cái gì không đúng? Quá lớn. Hơn nữa biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ. Cái này một con yêu thú nhìn qua ở đâu là yếu nhất một con kia yêu thử, nó rõ ràng là mạnh nhất một con kia. Đan. Đan cảnh. Một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh sợ hãi vô cùng nói, từ nơi này một cái yêu thử trên thân. Hắn phân biệt cảm thụ được đan cảnh cường giả mới có khí tức kinh khủng. Giống. Một con kia cự thử quái khiếu đánh về phía Mitsi Xin Mạ. Mitsi Xin Mạ là nửa bước đan cảnh cường giả, đông đảo quốc bên này bây giờ duy nhất một nửa bước đan cảnh cấp cường giả. Hey a. Mitsi Xin Mạ biết rõ mình tốc độ không thể nào có thể so với cái này một cái cự thử. Hắn rít gào một tiếng trong nháy mắt xuất đao, ánh đao như giải lụa chém về phía cực tốc nhào tới cự thử. Ẩm. Khoảng cách còn có 4-5 m thời điểm. Một con kia cự thử trên thân không ít tóc lại bắn ra, từng cây một lớn chừng chiếc đũa lông đen như cương châm đột nhiên đâm về Mitsi Xin Mạ còn có phụ cận mấy cường giả. Mitsi Xin Mạ nhanh chóng biến chiêu, trong tay đao cản ở trước mặt mình. Bắn mịt xỉ xỉn mã rất có thể lông đen bị mịt xỉ xỉn mã đao cản lại, nhưng là, vẫn là có tận mấy cái lông đen đột nhiên đâm vào mịt xỉ xỉn mã trên thân. Mịt xỉ xỉn mã có lợi hại phòng ngự bảo vật, nhưng là, những thứ kia lông đen lực công kích vô cùng mạnh, hắn phòng ngự bảo vật phòng ngự năng lực khó có thể hoàn toàn ngăn cản những thứ kia lông đen. Giống, lông đen bắn vào trong thịt đều chỉ có khoảng một tấc, cái này uy hiếp không được mịt xỉ xỉn mã an toàn, nhưng là, kia yêu thử đến gần, móng vuốt hung hãn bắt tới. Mịt xỉ xỉn mạ trong lòng đại cụ, hắn phòng ngự tạm thời còn không có khôi phục như cũ, căn bản là không chống đỡ được cái này một con yêu thú móng vuốt công kích. A, mịt xỉ xỉn mạ tay trái hung hãn đánh ra đi, tay trái cùng kia yêu thử móng vuốt chạm trán, mịt xỉ xỉn mạ tay trái trong nháy mắt bị phế, bất quá, hắn mượn yêu thử lực lượng cường đại thân thể thoang cái lui về phía sau rất nhiều. Thảo, mịt xỉ xỉn mạ trong lòng điên cuồng mắng. Hắn cắn răng một cái lập tức vận dụng chính mình cất giấu vật quý giá dùng để bảo vệ tánh mạng một món bảo vật. Cái này một món bảo vật sử dụng sẽ để cho hắn yếu chừng mấy ngày. Hơn nữa cái này một món bảo vật chỉ có thể dùng một lần. Nhưng là bây giờ, mịt xỉ xỉn mạ cũng quản chẳng phải nhiều. Cái này một đầu yêu thử thực lực quá mạnh mẽ. Đột. Bảo vật sử dụng, mịt xỉ xỉn mạ bóng dáng nhanh chóng phai đi tiêu thất. Trung quanh còn có còn lại cường giả. Yêu thử lập tức mang mục tiêu phóng tới còn lại cường giả trên thân. Giống. Yêu thử điên cuồng công kích, những cường giả kia cũng trở về kích xuống, nhưng là hắn công kích trên cơ bản đều không có tác dụng gì. Trốn, chạy mau. Hưu. Từng cái cường giả hoảng sợ kêu điên cuồng đảm mệnh, kia một người thanh niên trốn, thực lực của hắn yếu nhất, kia một con yêu thú không để ý đến hắn truy hướng còn lại cường giả. Rất nhanh yêu thú và còn lại cường giả đều đi xa. Cái này một người thanh niên sợ hãi vô cùng theo ẩn nút địa phương ra, chỗ này trên mặt đất ném đến không ít đèn tin chiếu tương đối sáng. Cái này một người thanh niên bốn phía liếc mắt nhìn, hắn nhìn đến không ít thi thể. Giáp giáp, giáp giáp, cố nén sợ hãi, cái này một người thanh niên vỗ xuống một ít hình ảnh, vỗ những hình này sau đó, cái này một người thanh niên nhanh chóng thoát đi, hắn cũng không dám theo những thứ kia thiên cảnh cường giả trên thân tìm một chút bảo vật cái gì. Các vị khán giả bằng hữu, ta hiện tại đến cù mỏ kỳ khu vực khai thác mỏ, ta quốc gia cường giả hẳn đã trong lòng đất cùng yêu thử chạm trán, rất nhanh ta phải liền có thể nhìn đến yêu thử thi thể. Để cho ta chung nhau kỳ vọng. Trên mặt đất, một người ký giả hưng phấn nói, đài truyền hình người tới, hơn nữa còn không chỉ một đài truyền hình người tới. Bây giờ vẫn là phát sóng trực tiếp. Rất nhiều người canh giữ ở máy truyền hình phía trước. Hiu, hiu. Từng cái người sợ hãi theo trong hầm mỏ lao ra, thứ nhất liền là mịt xỉ xin mạ, hắn một cánh tay nửa đoạn đều không có, tiên huyết không ngừng chảy ra. Những người còn lại có người trên cũng có vết thương, có so với mịt xỉ xin mạ bị thương nặng hơn. Cao thanh máy quay phim rõ ràng chụp tới mịt xỉ xỉn mạ hắn, TV phía trước, rất nhiều người nhìn đến, rất nhiều người sửng sốt, đây là tình huống gì? Trốn, chạy mau. Còn ở đây một bên làm gì? Đông đảo quốc bỏ mạng trốn tới cường giả có kêu lên, hắn nhanh chóng trốn hướng phương hướng khác nhau. Giống. Tại những cường giả này sau lưng, một con kia cự thử điên cuồng lao ra, trên người nó dính không ít tiên huyết, trong miệng còn cắn nửa đoạn thi thể, kinh khủng dáng dấp thông qua phát sóng trực tiếp truyền đi. Đến bên này bình thường người từng cái hoảng sợ không thôi, cái này một cái thử yêu dường như so với trước kia thử yêu còn muốn lớn hơn không ít. Hơn nữa, làm cho người ta cảm giác, cái này một cái thử yêu càng kinh khủng hơn. Giống, thử yêu hung tàn mà xông về bên này bình thường người bên này bây giờ có không ít, quân nhân, phóng viên, những quân nhân kia trong tay có súng, hắn có chút lập tức nổ súng, nhưng mà, viên đạn rơi vào một con kia thử yêu trên thân không được mảy may tác dụng. Lông đều đánh không ngừng một cái. Chương 421, tắt máy. Phúc. A. Tiên huyết, đều thảm thiết. Những cường giả kia trốn xa, bên này bình thường người so với kia một cái yêu thử tới nói như con kiến hôi. Thời gian ngắn ngủi, kia một cái thử yêu liền điên cuồng giết chóc bên này mấy chục người, có máy quay phim là cố định, ghi chép xuống một bộ phận yêu thử công kích hình ảnh. Trước máy truyền hình, vô số đông đảo quốc người đều sững sờ. Đây chính là tuyên truyền, hắn đông đảo quốc lợi hại nhất cường giả hành động. Đây chính là tùy tiện có thể giải quyết kia một cái yêu thử. Đây chính là hắn đông đảo quốc thủ hộ thần. Trước, phần lớn đông đảo quốc người thấy qua Niếp Thần xuất thủ hình ảnh, được kêu là một cái thoải mái, một phi đao, yêu thử liền giải quyết, hắn bên này, không ít cường giả liên hợp hành động, lại là như vậy kết quả. Đông đảo quốc bên này bài viết lập tức có bài buột. Vốn là bài viết bên trong có phần lớn người thổi phồng đến đông đảo quốc cường giả, nhưng là, tin tức truyền tới bài viết bên trong, một ít hình ảnh truyền tới bài viết bên trong. Những người đó từng cái ách hỏa. Tình huống như vậy, làm sao còn thổi? Kia một con yêu thú nhìn qua không có bị tổn thương chút nào, hắn cường giả không ít bị thương, cường giả trốn tới sau đó tứ tán bỏ chạy, phóng viên quân nhân bị tàn sát. Viêm Hoàng quốc bên này có không ít người chú ý Đông đảo quốc bên này bài viết, bên này tin tức xuất hiện, lập tức Viêm Hoàng quốc Vinh Thành bên này đã có người ban bố bài post. Đông đảo quốc cường giả thất bại thảm hại. Đông đảo quốc gia hỏa, không phải là thấy phải quốc gia mình cường giả rất lợi hại, không phải là thấy không cần phải trường sinh môn chủ đại thần xuất thủ sao. Lần này nhìn ngươi chơi thế nào? Vinh Thành bài viết không ít bài post xuất hiện. Ủng hộ Niếp Thần hưng phấn không thôi, hắn không nghĩ tới đánh mặt đánh lại nhanh như vậy. Một ít nghi ngờ Niếp Thần, bây giờ cũng ngậm miệng không nói, trước hắn cảm thấy Niếp Thần cường giả như vậy phải có không ít, nhưng là bây giờ nhìn đến rất có thể không phải như vậy. Mặt khác, Đông đảo quốc cường giả như vậy biểu hiện, Đông đảo quốc bên kia thử yêu phỏng trừng rất có thể đều là Niếp Thần đánh giết, mà không phải Niếp Thần chỉ tìm ra, trên căn bản là Đông đảo quốc cường giả chính mình đánh giết. Một điểm này trước Đông đảo quốc kia một người thanh niên bài vột bên trong cũng không có viết rõ, mơ mơ hồ hồ, để cho người ta cho là những thứ kia thử yêu là hắn cường giả giải quyết. A, thú vị. Chiến đấu cơ bên trong, Niếp Thần dùng lái tự động, xoát đến. Vinh Thành bài viết bên trong thiệp Niếp Thần nhìn đến, hắn cũng không nghĩ tới Đông đảo quốc cường giả vận may tốt như vậy, lưu lại kia một cái thử yêu lại đột phá, hơn nữa còn không phải là một chút điểm đột phá. Lại đạt tới đan cảnh cấp. Niếp Thần có thể tưởng tượng được Đông đảo quốc cường giả thấy kia yêu thử thời cảnh tượng, hắn lúc ấy nhất định là gặp bức, hắn chắc chắn không biết cái này một cái thử yêu đạt tới cái này dạng thực lực. Đông đảo quốc những cường giả kia chỉ có một đạt tới nửa bước đan cảnh, trước hắn đánh giết những thứ kia thử yêu cũng không dễ dàng, có thể đánh giết đan cảnh cấp thử yêu mới là lạ. Liên hệ Niếp Thần, khẩn trương liên hệ Niếp Thần. Nhận được tin tức cả Mỹ Hạ Dạ Đại Dị sắc mặt khó coi hết sức, chuyến này hành động chẳng những không có giải quyết kia thử yêu, hắn cường giả lại chết không ít cái, hơn nữa, mì xì xín mạ cái này một cái nửa bước đan cảnh cường giả đều bị phế một cái tay. Kia một cái tay cũng không phải là bị chém đứt, là bị yêu thử đập nát, khôi phục đều không khôi phục lại được. Mì xì xín mạ thực lực chắc chắn tổn hao nhiều. Hơn nữa, lần này hành động thất bại, toàn dân đều biết, phần lớn người nhìn đến phát sóng trực tiếp, dù là hắn khẩn cấp đình chỉ phát sóng trực tiếp, nhưng là chần chờ. Mất thể diện đều đã vứt xuống nước ngoài. Hành động trước thổi những thứ kia bò. Liền giống như một bạt thai hung hãn rút được trên mặt hắn. Vâng, quốc chủ. Bộ trưởng tình báo Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xí Nổ lập tức nói. Niếp Thần còn ở trên máy bay, Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xí Nổ thử khiến người gọi Niếp Thần phi cơ, nhưng là, không thông, Niếp Thần đã đóng lại phương diện này trang bị. Đáng chết. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xí Nổ trong lòng thầm mắng, hắn không có Niếp Thần dãy số, bất quá Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xí Nổ rất nhanh liên lạc với Tần Tín. Tân bộ trưởng, phiền toái cấp tốc liên lạc một chút Niếp Thần. Ta có việc gấp tìm Niếp Thần. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xí Nổ vội vàng nói. Tần Tín không nhanh không chậm nói, Ỷ Xí Nổ bộ trưởng, ta đã biết Đông đảo quốc bên kia tình huống, biết bên kia tình huống sau đó, ta ngay lập tức giúp ngươi liên hệ Niếp Thần, nhưng là hắn điện thoại tắt máy à. Điện thoại tắt máy. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xí Nổ sắc mặt tối sầm lại, hắn tuyệt đối không tin cái này, như vậy thời điểm, Niếp Thần điện thoại đóng cái gì cơ. Hơn nữa, còn trên chiến đấu cơ thông tin cũng đóng lại. Đúng vậy. Phòng chứng Niếp Thần có chút thất vọng đi, hắn nhận được biến mất rất nhanh thì đi ngươi Đông đảo quốc, tại bên kia cũng là trong thời gian ngắn nhất giải quyết thử yêu, phòng chứng chính ngươi đều không nghĩ tới hội nhanh như vậy, kết quả đây, ngươi Đông đảo quốc vô số người mang hắn, làm hại Viêm Hoàng quốc bên này đều có thật nhiều người hiểu lầm hắn, đến lượt ta cũng sẽ thất vọng, muốn yên lặng à. Tần Tín nhàn nhạt nói, Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xí Nổ sắc mặt khó coi, muốn yên lặng. Lặng ngồi ngươi à. Ỷ Xí Nổ bộ trưởng, ngươi đừng ngồi. Niếp Thần hồi đến ta liền sẽ nói với hắn một chút, bất quá ta nghĩ có thể cũng không cần, cũng liền cuối cùng một đầu thử yêu, ngươi Đông đảo quốc Đông đảo cường giả, ta tin tưởng là có thể giải quyết. Tần Tín mỉm cười nói. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xí Nổ cắn răng nói, Tần Bộ trưởng, mời nhất định nghĩ biện pháp liên lạc với Niếp Thần, kia một cái yêu thử khoảng cách một thành phố không xa, nếu như nó tiến vào thành thị, vậy sẽ có phần lớn người tử vong. Yên tâm, có thể liên lạc với, ta nhất định giúp bận rộn. Tần Tín nói. Vậy thì nhờ cậy Tần Bộ trưởng, phiên thoái Tần Bộ trưởng cùng Niếp Thần nói, ta nguyện ý ra càng nhiều linh thạch. Không thành vấn đề. Cúp điện thoại, Tần Tín cười lạnh, hắn gọi thông Niếp Thần. Niếp Thần, ngươi thấy thế nào? Tần Tín cấp tốc chuyển lời cho. Ta thấy thế nào? Ta tắt máy, ta vừa không có nhận được ngươi điện thoại, ta cũng không biết nói bên kia tình huống, ta có thể thấy thế nào? Niếp Thần đạm thanh nói. Tần Tín cười nói. Niếp Thần cúp điện thoại thật tắt máy, trong lòng của hắn cười lạnh. Cần hắn thời điểm rất khách sáo, thấy không cần phải hắn liền dâm hắn, bây giờ phát hiện vừa cần hắn, vừa gọi điện thoại muốn gọi hắn trở lại. Trước mắt hắn dễ khi dễ. Trước mắt hắn không có tính khí. Coi như là một người bình thường cũng có tính khí, huống chi Niếp Thần vẫn là đan cảnh cấp cường giả, toàn cầu tối đỉnh phong một trong cường giả. Trước, đông đảo quốc gia cả ra đến vị, Niếp Thần đi qua, thời gian ngắn nhất toàn lực giúp hắn giải quyết vấn đề, kia đã thể hiện hắn nói đức, lúc này đông đảo quốc người kêu xuống, nếu như hắn rồi lập tức chạy tới, được kêu là hạ tiện. Chiến đấu cơ tiếp tục đi Viêm Hoàng quốc, Niếp Thần lặng lặng tu luyện đến. Đông đảo quốc. Giống. Ầm ầm. Kia một cái thử yêu lên xa lộ, nó so với đường sắt cao tốc còn rất nhanh không ngừng tiến tới. Cái này một cái thử yêu chiều dài, diệt trừ đuôi đều có 4-5m, thân thể chiều rộng cao độ đều có 2-3 thước, nó điên cuồng tiến tới, dọc theo đường đi, phần lớn xe bị nghiền nát, rất nhiều người tử vong. Càng làm cho vô số đông đảo quốc người sợ hãi là, cái này một cái thử yêu nhanh chóng tiếp theo một thành phố, đông đảo quốc dân số là tương đối dày, cái này một thành phố có trên 100 vạn nhân khẩu. Bán. Ẩm. Từng chiếc một phi cơ trực thăng võ trang, từng chiếc một chiến đấu cơ thời gian ngắn nhất bên trong chạy tới, nhưng là, phần lớn hỏa tiễn căn bản là bắn không trúng tốc độ kia cực nhanh thử yêu. Thỉnh thoảng có bắn trúng cũng không đả thương được kia một cái thử yêu. Toàn bộ đường cao tốc ngược lại là bị hỏa tiễn nổ nát. Còn không có liên lạc với Niếp Thần sao? Cả mì hạ dạ đại di cả giận nói. Quốc chủ, Niếp Thần tắt máy, còn không có liên lạc với. Cả mì hạ dạ đại di sắc mặt vô cùng khó coi, sớm biết tình huống như vậy. Trước liền cho thêm Niếp Thần 2.000 linh thạch, lại để cho Niếp Thần giải quyết còn lại xuống kia một cái thử yêu. Bây giờ coi như liên lạc với, 2.000 linh thạch. Nam ngộng, ta cường giả có thể hay không giải quyết nó. Cả mì hạ dạ đại di cắn răng nói. Quốc chủ, cái này, rất khó, trừ phi ta vận dụng bom nguyên tử. Nó phòng ngự rất mạnh, hơn nữa rất giàu hoạt, nếu như không thể nhất kích tất sát, bị thương nó nhất định sẽ trốn đi, nhỏ đi trốn trong ống cống, ta tìm tới nó đều khó khăn. Giết nó liền càng khó khăn. Cả mì hạ dạ đại di đi tới đi lui. Ngươi phán đoán, nếu như lại mời Niếp Thần hồi đến, phải tốn bao nhiêu linh thạch? Cả mì hạ dạ đại di nói. Trong phòng một cái thiên cảnh lão giả nói, quốc chủ, chỉ sợ cần rất nhiều linh thạch, 2.000 linh thạch còn thiếu rất nhiều. Nó bây giờ cũng không phải là thiên cảnh tu vi mà là đan cảnh sơ kỳ. Hơn nữa lần này ta ứng phó Niếp Thần thái độ. Chương 422, các đại cường giả mới ra giá. Cả mì hạ dạ đại gì cho mày, tìm băng đế hắn những người còn lại thử một chút, bom nguyên tử ta mặc dù có, nhưng là căn bản cũng không dám công khai dùng, hơn nữa kia một cái thử yêu tại dân số khu tụ tập khu vực. Vâng, quốc chủ. Mỹ quốc. Băng đế thoải mái ẩn nút, phía sau còn có mỹ nữ xoa bóp, thập phần hưởng thụ. Tích tích. Vang lên, một người đẹp cầm lấy cung kính đưa cho băng đế liếc mắt nhìn kết nối. Băng đế, ta đông đảo quốc tình huống trước mắt không biết ngươi là có hay không biết được. Tạ kệ si ỷ si nô thanh âm từ trong truyền tới. Băng đế cười nói, ỷ si nô bộ trưởng, ngươi đông đảo quốc tình huống bây giờ toàn cầu đều biết rõ, ngươi nói ta có biết hay không? Ỷ si nô bộ trưởng, ngươi lần này làm, không phải là quá phúc hậu à, mang đá lên đập chân mình. Tạ kệ si ỷ si nô sắc mặt âm trầm nói, băng đế, không biết bao nhiêu linh thạch, ngươi có thể đến ta đông đảo quốc đến giúp đến diệt trừ kia một cái thử yêu. Nhiều ít linh thạch. Đây chính là đan cảnh thử yêu. Coi như ta đi qua cũng không có nắm chắc diệt trừ nó. Băng đế nói, hắn lời nói này chẳng hề giả, hắn thật không có tuyệt đối nắm bắt. Như kia thử yêu chỉ có nửa bước đan cảnh, chỉ cần nó xuất hiện, băng đế có tuyệt đối nắm bắt, nhưng là nó bây giờ đã là đan cảnh tu vi. Trong nháy mắt giết chết nó mới có thể không khiến nó chạy mất, nếu như nó chạy mất, chui vào trong ống cống, vậy tại hạ thủy đạo bên trong, băng đế song không có lòng tin tìm tới nó đánh giết nó. Thậm chí một cái không tốt sẽ còn bị vây ở lòng đất. Bị kia một cái thử yêu đánh giết. Nếu như hắn xuất thủ, băng đế biết ứng phó kia thử yêu hắn chỉ có một lần cơ hội, một lần không thể diệt kia thử yêu hành động liền hội cẩn thận rất nhiều, một chỗ nó liền sẽ không xuất hiện thật lâu, ở cái địa phương này xuất hiện sau đó, nó sẽ thông qua lòng đất quản nói rời đi rất xa. Một cái đan cảnh cấp thử yêu nếu như đánh tới du kích chiến đến, kia muốn đánh giết thật vô cùng vì nhốt khó. Băng đế, không biết ngươi có bao nhiêu nắm chặt. Tạ kệ si ỷ si nô nói. Băng đế đạm thanh nói. Ta cũng không thể theo dõi nó, chỉ có một lần ra hội, còn có nó chưa chắc cho ta ra hội, đánh giết nó tỷ lệ, 4-5 thành. Băng đế, vậy nếu như ngươi qua đây xuất thủ, cần bao nhiêu linh thạch đây? Thành công, 2 vạn, không có có thành công, 5.000. Băng đế nói, tạ kệ si ỷ si nổ cả kinh thiếu một chút cắn phải đầu lưỡi mình. Băng đế, 2 vạn, ngươi nói đùa sao? Băng đế nhàn nhạt nói, không có ai nói đùa với ngươi, đan cảnh cấp thử yêu cùng thiên cảnh cấp thử yêu. Đây hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mà lại nói không chừng nó còn có nhất định trí tuệ, nếu như ta xuất thủ không có thể đánh giết nó, đến lúc đó thời gian nó chạy tới Mỹ quốc đến, ta ha chẳng phải là thành vì quốc gia tội nhân. Huống chi, đan cảnh cấp thử yêu, trời mới biết nó có cái gì không tuyệt kỹ, mặc dù ta bị nó đánh giết tỷ lệ thấp, nhưng cũng không phải là không có như vậy có thể. Xa như vậy đi qua, ta còn phải đối mặt Mỹ quốc bên này xuất hiện nguy hiểm nguy hiểm. Ngoài ra còn có một chút, chuyện này là Niếp Thần chấp nhận, ngươi đắc tội Niếp Thần, ta lúc này đón ngươi công việc, kia trình độ nhất định cũng đắc tội Niếp Thần, đắc tội một cái Niếp Thần cường giả như vậy không cần ngoài định mức trả giá thật lớn. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Nô trầm giọng nói, băng đế, cái này một cái giá quá khoa trương, cao như vậy giá cả ta không thể nào chấp nhận, 8.000 linh thạch, không có có thành công 2.000, như thế nào? Đô đô. Băng đế trực tiếp cúp điện thoại, 8.000 linh thạch, đi còn chưa nhất định có thể thành công có thể được. Còn có đủ loại phiền toái, băng đế sẽ làm mới là lạ. Thật một cái không tốt chọc giận kia thử yêu nhưng không có đánh giết nó đến lúc đó thời gian chạy đến Mỹ quốc đến, tổn thất há là chính là 8.000 linh thạch có thể so sánh. Xạ tới phạ dạ ổn. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Nô hít sâu một hơi rất nhanh liên hệ xạ tới phạ dạ ổn. Đi qua, trước cho 3.000 tiền trả nước, thành công, lại 2 vạn linh thạch. Xạ tới phạ dạ ổn ra ra khiến Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Nô nổi nóng, hắn cái này so với băng đế còn phải quý. Xạ tới phạ dạ ổn, ngươi cái này có phải hay không quá không hợp thói thường, ngươi ra giá so với băng đế ra giá cao hơn nhiều lắm. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Nô trầm giọng nói. Xạ tới phạ dạ ổn đạm thanh nói. Ỷ Xi Nô bộ trưởng cần gì phải giả bộ hồ đồ. Băng đế thực lực mạnh, hắn đi qua, tỷ lệ thành công cao, hơn nữa hắn không có như vậy sợ Niếp Thần. Ta cổ ai quốc quốc nhỏ, cường giả cũng ít, phương diện này có thể không so được băng đế. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Nô cao mày nói, xạ tới phạ dạ ổng, nhưng là Niếp Thần có kia một vật ngươi cũng có, ngươi có thể tương đối dễ dàng mà tìm tới kia thử yêu. Ta không có bản lĩnh này. Xạ tới phạ dạ ổng cao mày nói, một điểm này xạ tới phạ dạ ổng nghi ngờ. Niếp Thần hẳn là thông qua vật kia tìm tới, nhưng là, xạ tới phạ dạ ổn trước khảo nghiệm qua, hắn cũng có phương diện này năng lực, nhưng là phương diện này năng lực dường như so với Niếp Thần phương diện này năng lực thấp hơn nhiều. Cảm ứng khoảng cách kém xa. Băng đế có 4 năm thành nắm bắt, xạ tới phạ dạ ổn âm thầm phòng trừng xuống, hắn cũng liền khoảng 3 phần 10 nắm bắt. Luận dưới trạng thái bình thường thực lực, xạ tới phạ dạ ổn vẫn là không sánh được băng đế, liều mạng thời điểm xạ tới phạ dạ ổn thực lực ngược lại không có thể so với băng đế thấp, nhưng là đi qua đánh giết yêu thử, liều mạng. Tại đông đảo quốc bên kia liều mạng trở nên suy yếu, xạ tới phạ dạ ổ phòng trừng tự có hơn 90% có thể vô pháp sống sót rời đi đông đảo quốc. Dưới tình huống như vậy, xạ tới phạ dạ ổ ra giá cao hơn, rất bình thường. Xạ tới phạ dạ ổ, quấy rầy. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Nô sầm mặt lại cúp điện thoại. Rất nhanh, Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Nô vừa liên hệ Rèn Thánh Tử, liên hệ Mlisa. Rèn Thánh Tử nơi đó ra giá 25.000. Nghị xạ nơi đó trực tiếp liền cự tuyệt, cái này một cái công việc nàng không nhận. Nghị xạ cũng không có chút tự tin nào, hơn nữa nàng và Niếp Thần cũng không có gì thù hận, nhận cái này một cái sống được tội Niếp Thần, không có lợi lắm, nói không chừng đến lúc đó thời gian còn phải mời Niếp Thần hỗ trợ. Vương bắt đản, một đám vương bắt đản. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Nô trong lòng mắng to. Quốc chủ, Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Nô đến cả mì hạ dạ đại gì làm ở trong phòng. Tình huống gì? Cả mì hạ dạ đại gì trầm giọng nói. Hắn nhìn lên trước mặt màn ảnh lớn biểu hiện kia một cái thử yêu đã tiến vào thành thị, chính đang điên cuồng phá hư giết chóc. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Nô hít sâu một hơi nói, quốc chủ, rất không lạc quan. Băng đế ra giá là thấp nhất, 2 vạn linh thạch, nếu như không có thành công cũng phải cho 5.000 xạ tới phạ dạ ổ muốn 3.000 vất vả phí, nếu như thành công, vẫn phải lại 2 vạn rèn thánh tử nơi đó ra giá là 25.000, xuất thủ phí 5.000, lì xạ nơi đó trực tiếp không đồng ý. Cả mỉ hạ dạ đại dị sắc mặt trở nên rất khó coi, vốn là cho thêm Niếp Thần 2.000 linh thạch có thể giải quyết sự tình, lại làm thành như vậy. Thấp nhất, lại cũng phải 2 vạn, hơn nữa không có có thành công đều muốn 5.000. Không có có thành công, đến lúc đó chọc giận thử yêu phòng trường hội tạo thành càng to lớn hơn phá hư. Quốc chủ, ta chỉ có một tuyển trạch, tiếp tục khiến Niếp Thần xuất thủ. Niếp Thần có thể tùy tiện tìm tới, hơn nữa trước hắn đánh giết kia đại xà cũng liền một phi đao sự tình. Đánh giết cái này một cái thử yêu chắc chắn cũng có thể, cái này thử yêu sức phòng ngự còn không sánh được kia một cái đại xà. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Nô nói. Cả mì hạ dạ đại gì nổi nóng nói, làm sao tìm được. Niếp Thần hiện tại cũng tắt máy. Hơn nữa coi như Niếp Thần nguyện ý xuất thủ, không có giá rất cao cách hắn chắc chắn cũng sẽ không xuất thủ. Quốc chủ, ta không có còn lại tuyển trạch. Ta sinh hóa cường giả còn cần một ít thời gian mới có thể xuất hiện, nếu như không giải quyết kia một cái thử yêu. Ta sẽ có không gì sánh nổi lớn đại thương vong. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Xi Nô nói. Cả mì hạ dạ đại gì cao mày nói, có thể hay không nghĩ biện pháp mang nó dẫn tới còn lại quốc gia. Quốc chủ, chỉ sợ ta dẫn không động này dạng yêu thú, nó có một chút điểm linh trí, nhưng là linh trí cũng không nhiều, nếu như linh trí tương đối nhiều còn có thể, Niếp Thần đánh giết nó không ít đồng bạn nói không chừng có thể mang nó dẫn tới Viêm Hoàng quốc đi. Ầm ầm. Phía trước trên màn ảnh, một tòa mấy chục tầng cao cao ốc sụp đổ, thương vong rất nhiều. Liên hệ Tần Tín, nhìn một chút một vạn linh thạch có thể hay không lấy xuống, nếu như không thể, cho phép tăng tới 15,000 linh thạch, nhưng là, cần phải hạn định thời gian giải quyết vấn đề. Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Dị nói. Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Dị lòng đang dỉ máu, đông đảo quốc quốc gia bí mật kho chứa đang nhanh chóng mà thiếu hụt ta. Tân Bộ trưởng. Tạ kệ si Isino cấp tốc liên hệ Tần Tín. Isino Bộ trưởng, thật không liên lạc được Niếp Thần, đối với ngươi đông đảo quốc gặp phải, cá nhân ta biểu thị đồng tình. Tần Tín nói. Tạ kệ si Isino trong lòng điên cuồng mắng, Tần Tín sẽ đồng tình cái giám. Hai nước quan hệ ở nơi đó, trên mặt nổi đều không phải là như vậy Thái Bình, trong bóng tối cũng không biết cho đối phương xuống nhiều ít hát thủ. Tân Bộ trưởng, 15.000 linh thạch, nhưng là Niếp Thần phải lập tức chạy tới ta bên này giúp ta giải quyết kia thử yêu. Tạ kệ si Isino trầm giọng nói, hắn không có từ từ dò xét. Thoáng cái liền đem giá cả đột nhiên tăng lên. Thật không liên lạc được. Tân Bộ trưởng, đây là ta có thể đưa ra giới hạn. Tân Bộ trưởng ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta vô số dân chúng tử vong sao? Hắn là vô tội. Chương 423, sinh hóa hạng mục. Dĩ nhiên không biết. Tần Tín trầm giọng nói. Tạ kệ si ỉ si nổ hơi khẽ thở phào một cái. Tần Tín tiếp tục nói, cho nên, ta một hồi này TV đều đóng, cũng không có lên mạng. Tạ kệ xì ỉ xì nổ trong lòng hỏa khí một bước lên, đây chính là Tần Tín không chơ mắt nhìn. Tân Bộ trưởng, việc quan hệ phần lớn mạng sống con người, hy vọng Tân Bộ trưởng có thể nhanh chóng liên lạc với Niếp Thần. Tạ kệ xì ỉ xì nổ trầm giọng nói. Tần Tín nhàn nhạt nói, ỉ xì nổ Bộ trưởng, nếu như ta là người, ta trước hết công khai xin nhận lỗi cái gì, trước ngươi một ít gì đó có thể làm không có phúc hậu. Cụ thể cái gì ta đừng nói, chính ngươi hiểu được, một điểm này không có xử lý xong. Ta cảm thấy phải coi như ngươi ra đến 2 vạn, Niếp Thần cũng sẽ không đi qua. Tạ kệ xì ỉ xì nổ sầm mặt lại cúp điện thoại, Tần Tín ý tứ, là muốn hắn đứng ra lai công vải một ít tin tức, đánh chính hắn mặt ta. Nói thí dụ như, nói rõ ra, Niếp Thần tại đông đảo quốc bên này giải quyết 5 đầu thử yêu. Nói thí dụ như, Niếp Thần đến bên này, đó là dành thời gian lập tức giúp chỗ hắn để ý, căn bản cũng không có trì hoãn cái gì. Nói thí dụ như, hắn kỳ thực mới bắt đầu căn bản cũng không có liên hệ Niếp Thần khiến Niếp Thần tới trợ giúp, hắn mới bắt đầu là nghĩ tự mình giải quyết, nhưng là căn bản không có như vậy bản lãnh. Về sau, hắn lại như vậy trước liên hệ băng đế hắn ra giá cao hơn, cuối cùng mới tuyển trạch Niếp Thần. Cái gọi là Niếp Thần muốn giá cực kỳ cao cách lòng tham không đáy mới chịu hỗ trợ căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Trước Niếp Thần tới kia một cái giá xem như vô cùng làm công đạo giá cả, Niếp Thần giải quyết thử yêu vừa nhanh, có thể nói đông đảo quốc như vậy giá cả mời tới Niếp Thần hỗ trợ, kiếm được. Một điểm này kỳ thực thế giới ngầm cao đẳng lần cường giả đều biết rõ, một ít thế lực lớn đại nhân vật cũng biết, nhưng là, ngay trước mọi người thừa nhận những cái này, đông đảo quốc vẫn không muốn. Quá đánh mặt, quá mất mặt. Quốc chủ, Mì Sì xin mạ đến cả Mỹ Hạ Dạ Đại Dị nơi này, sắc mặt hắn vẫn là tái nhợt, tay trái không có chạy không ít huyết, phía sau toàn lực bạo phát mới thoát được tính mạng, kết quả là khiến hắn bị rất nặng nội thương, bây giờ rất suy yếu. Mì Sì đại sư, kia thử yêu thực lực ngươi cảm thấy thế nào? Ta đông đảo quốc có không có năng lực đánh giết nó? Cả Mì Hạ Dạ Đại Di trầm giọng nói. Mì Sì xin mạ cười khổ nói, quốc chủ, ta đông đảo quốc hôm nay là không có năng lực giải quyết kia một cái thử yêu thực lực cực kỳ khủng bố. Không biết nó ăn thứ gì, nó bây giờ tu vi còn không chỉ là vừa đến đan cảnh sơ kỳ sau đó còn tiến một bước. Coi như băng đế, không tiểu khả có thể cũng không nhất định có thể giải quyết hắn. Chỉ có Niếp Thần xuất thủ nắm bắt lớn, Niếp Thần phi đao lực công kích vô cùng mạnh, thích hợp ứng phó như vậy mục tiêu. Vận khí ta không được, trì hoãn một ít thời gian, nếu như ta sớm một ít xuống, vậy rất có thể giải quyết kia thử yêu. Nghĩ tới chỗ này, Mì Sì xin mạ buồn rầu muốn hụt máu, vốn là có thể nở mày nở mặt, bây giờ, tay trái không có, hắn không ít người còn tử vong. Hơn nữa bây giờ kia thử yêu còn tại phá hư, mang cho hắn đông đảo quốc tổn thất to lớn. Hắn vẫn phải cầu Niếp Thần tới trợ giúp. Quốc chủ, ta muốn tham gia sinh hóa hạng mục. Mì Sì xin mạ trầm giọng nói. Cả Mì Hạ Dạ Đại Di cả kinh nói, Mì Sì đại sư, ngươi muốn tham dự sinh hóa hạng mục. Ta bây giờ phương diện này mặc dù lấy rất lớn tiến triển, nhưng là kỹ thuật cũng không phải rất hoàn thiện, có nguy hiểm rất lớn. Quốc chủ, nếu như không tham gia, thực lực của ta rất không có khả năng đột phá đến đăng cảnh, nhưng là tham dự, ta còn có một chút hy vọng. Mì Sì xin mạ trầm giọng nói. Mitsy đại sư, ngươi chắc chắn chứ? Mitsy xin mạ gật đầu, quốc chủ, ta xác định. Mặt khác, quốc chủ, liền do ta ra mặt hướng Niếp Thần nói xin lỗi đi, người bình thường căn bản cũng không đủ phân lượng. Cái này mất mặt, về sau ta sẽ đích thân tìm trở về. Cả mỉ hạ dạ đại gì hít sâu một hơi, Mitsy đại sư, nếu như ngươi xác định, ta tán thành. Ngươi sẽ có tốt nhất điều kiện, dung hợp tốt nhất dị thú gen. Nếu như thành công, Mitsy đại sư, thực lực ngươi chắc chắn có thể đạt tới đan cảnh sơ kỳ, nói không chừng còn có thể đạt tới đan cảnh trung kỳ. Đa tạ quốc chủ. Chi. Viêm Hoàng Quốc, Đế Đô, quân sự sân bay. Niếp Thần điều khiển chiến đấu cơ vững vàng hạ xuống dừng lại. Niếp Thần. Theo trên chiến đấu cơ nhảy xuống, Tần Tín đám người nên tới, mở miệng kêu Niếp Thần là Tần Tín, còn lại vài người nhưng là kính một lễ kêu là Niếp tướng quân. Tần Bộ trưởng, ngươi rất nhàn a. Niếp Thần trêu ghẹo nói. Tần Tín cười nói, bây giờ còn lại phương diện thật đúng là tương đối nhàn, chỉ có Đông Đảo Quốc bên kia có một ít chuyện, tự nhiên phải thường thường tìm ngươi. Niếp Thần, Đông Đảo Quốc trước nói ra giá trị 15.000 linh thạch, nhưng là ngươi cần phải tại tương đối trong thời gian ngắn đến Đông Đảo Quốc giúp hắn giải quyết vấn đề. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta nợ hắn, hay ta là bà hắn à? Hắn bên kia đại khái đã chết 2, 3 vạn người, một người này số còn đang khuyết đại. Tần Tín nói, Niếp Thần trong lòng có từng kia không đành lòng, bất quá, cũng chỉ có từng kia, đối với Đông Đảo Quốc, hắn dưới tình huống như vậy còn có một kia vẻ không đành lòng, có thể. Niếp Thần cho tới bây giờ liền không cho là mình là thánh nhân gì. Hơn nữa, Niếp Thần đối với làm thánh nhân cũng không có bất kỳ hứng thú. Đối Niếp Thần, ta được đến một cái tình báo, nhưng là vẫn chưa có hoàn toàn xác định. Đông Đảo Quốc sinh hóa nghiên cứu phương diện hẳn là lấy được tương đối lớn tiến triển. Tần Tín trầm giọng nói. Niếp Thần cau mày nói, có ý gì? Tần Tín nói, Đông Đảo Quốc sinh hóa nghiên cứu là dị thú cùng nhân loại kết hợp với nhau, địa linh cảnh như vậy bí cảnh có không ít sinh vật cường đại, trước Đông Đảo Quốc có được một ít sinh vật cường đại gen. Sinh vật cường đại gen cùng nhân loại kết hợp với nhau, có trình độ nhất định xuất hiện uy lực mạnh mẽ sinh hóa chiến sĩ. Sinh hóa chiến sĩ, có thể bộ phận thú hóa, có thậm chí có thể hoàn toàn thú hóa. Bất quá trước Đông Đảo Quốc phương diện này nghiên cứu đủ loại hậu di chứng không ít. Nói thí dụ như thú hóa sau đó thực lực cũng cứ như vậy, nói thí dụ như công việc không bao lâu, nói thí dụ như không có thần trí hồ giết người lung tung. Bây giờ một ít phương diện có thể có tiến bộ lớn. Niếp Thần cao mày nói, Tần Bộ trưởng, ngươi là ý nói, Đông Đảo Quốc có thể dùng không quá lâu thời gian sẽ thêm ra một bộ phận thực lực cường đại sinh hóa cường giả. Đúng. Niếp Thần nói, Tần Bộ trưởng, ta quốc gia phương diện này sẽ không có tiến nhiều triển. Niếp Thần, ta quốc gia chủ yếu mục tiêu là thuốc biến đổi gen. Thuốc biến đổi gen cùng sinh hóa dược tề là bất đồng, thuốc biến đổi gen là xúc tiến tự thân gen ưu hóa. Ta quốc gia ở phương diện này có không nhỏ tiến triển, nhưng là lạc hậu hơn Mỹ quốc, đặc biệt là thiên cảnh cái này một cấp độ thuốc biến đổi gen, cũng không thiếu vấn đề khó khăn cần phải giải quyết. Tần Tín nói, bất quá gần đây, bởi vì liệp sát yêu thú, nghe nói phương diện này tốc độ tiến triển mau một chút. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai đầu theo Đông Đảo Quốc bên kia đạt được thử yêu thi thể xuất hiện, ngoài ra còn có một đoạn lớn cự mãng thi thể. Tân Bộ trưởng, cái này cho quốc gia đi. Niếp Thần nói. Tân Tín ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này cho quốc gia. Hai đầu cường đại thử yêu giá trị cũng không thấp, đặc biệt một đoạn lớn cự mãng thi thể, có trên 100 tấn, cự mãng là đan cảnh trung kỳ, những thịt kia rất có giá trị nghiên cứu. Niếp Thần, thật đưa. Tân Tín nói. Niếp Thần tức giận nói, ta chẳng lẽ đặc biệt tham tiền hay sao? Theo Đông Đảo Quốc nơi đó kiếm không ít. Đến lúc đó thời gian phỏng trừng còn có một số lớn chỗ tốt. Ngoài ra, tốt xấu ta bây giờ cũng là tam tinh thượng tướng có được hay không? Mặc dù là vinh dự. Tần Tín cười nói, ngươi gần đây là phát đạt, làm, ta tranh thủ thời gian để cho người mang nó trở đi, ta cũng không có ngươi như vậy lớn không gian giới chỉ có thể chăng nó. Niếp Thần gật đầu. Tích tích. Đang lúc này Tần Tín vang lên. Bộ trưởng, Đông Đảo Quốc Mitsy xin mạ kêu không ít phóng viên, chuẩn bị tiến tới nói chuyện. Rất có thể cùng Niếp tướng quân có liên quan. Biết. Tần Tín trong tay xuất hiện một cái laptop, rất nhanh Tần Tín đánh mở laptop tiến vào thần kiếm trong bộ đội bộ phận một cái kênh, cái này một cái kênh tại phát sóng video. Đông Đảo Quốc, phần lớn người tụ hội đến TV phía trước, Viêm Hoàng Quốc Vinh Thành A cũng có video in lại, rất nhiều người mở ra video xem phát sóng trực tiếp. Chương 424, Mitsy xin mạ quỳ xuống. Đông Đảo Quốc đồng bào, thật xin lỗi để cho ngươi hy vọng. Bởi vì không biết nguyên nhân kia một cái thử yêu thực lực cực tốc tăng trưởng, ta hành động thất bại. Mitsy xin mạ trầm giọng nói. Hôm nay tổ chức cái này một cái buổi họp báo, ta đại biểu Đông Đảo Quốc tu luyện giới, còn phải hướng trường sinh môn chủ đạo ân hận. Bởi vì ta có những người này ban bố thiệp, thương tổn tới ta cùng trường sinh môn chủ cảm tình. Chuột họa bạo phát sau đó, ta kỳ thực cũng không có ngay lập tức tìm cầu ngoại giới bang trợ, nhưng mà ta đánh giá cao thực lực bản thân. Tìm ngoại giới bang trợ sau đó, các đại cường giả bên trong, trường sinh môn chủ cho ta giá cả tối lợi ích thiết thực, cho nên ta tuyển trạch mời trường sinh môn chủ hỗ trợ. Trường sinh môn chủ tán thành sau đó, là mở ra chiến đấu cơ trong thời gian ngắn nhất đến ta bên này, hơn nữa liên tục 10 đến giờ không có nghỉ ngơi chạy khắp nơi, giải quyết còn lại xuống 6 con thử yêu bên trong 5 đầu. Kia 5 đầu thử yêu đều là trường sinh môn chủ xuất thủ bắn chết. Cuối cùng một đầu thử yêu, ta là muốn tự mình giải quyết, cho nên không có khiến trường sinh môn chủ sẽ giúp bận rộn. Mitsi xin mà nói tới chỗ này, vô số người hiểu được. Hóa ra căn bản cũng không phải là trường sinh môn chủ vấn đề, là đông đảo quốc vấn đề. Niếp thần dùng giá thấp nhất hỗ trợ, tốc độ nhanh nhất giúp hắn giải quyết vấn đề. Kết quả, hắn cho là có thể giải quyết, cho nên sẽ không có muốn niếp thần hỗ trợ giúp tới cùng, làm để chấn quốc nội dân chúng lòng tin, lại lừa gạt không bất tin tức, hơn nữa càng là hèn hạ mà mơ hồ đạp niếp thần. Có thể người định không bằng trời định, kia một cái thử yêu lại đột phá, thực lực lớn mặt đất vượt quá mị xỉ xín mạ hắn phòng trường, hắn lại yêu cầu niếp thần. Cho nên, cái này một cái tuyên bố ra. Ta đi, thì ra như vậy. Hèn hạ a, trường sinh đại thần giúp ngươi, lại còn như vậy. Ta nói trường sinh đại thần phía sau tại sao không có xuất thủ, đông đảo quốc chết không ít người cũng không có xuất thủ, thì ra còn có như vậy bên trong tình. Mãi mãi, tình huống như vậy, đến lượt ta cũng lười xuất thủ, không có làm như vậy sự. Mãnh liệt hô hào trường sinh đại thần đừng giúp hắn, một đám bạch nhãn lang. Bây giờ biết nói mềm mỏng, nếu như không phải là kia thử yêu thực lực trở nên mạnh mẽ. Bây giờ hắn giải quyết kia một cái thử yêu còn không biết có nhiều đắc ý, nói không chừng hắn còn biết quảng cáo còn lại thử yêu phần lớn đều là hắn đánh giết. Trước mắng trường sinh đại thần lăn ra đây cho ta, lão tử muốn rút xương hắn mặt. Đông đảo quốc những cái này thằng nhóc con đây. Ra mà nói chuyện A, trước mắng trường sinh đại thần mắng rất hung. Trên internet một mảnh xôn xao, trên internet trước rất nhiều đông đảo quốc người mắng niếp thần rất hung. Lúc này, từng cái yên lặng, một ít còn phải mặt lặng lẽ phát xin nhận lỗi bài buốt. Trường sinh môn chủ, ngàn sai vạn sai đều là ta đông đảo quốc người tu luyện sai, là ta chủ ý ta nhân dân rất nhiều là vô tội, cầu trường sinh môn chủ cứu hắn một mạng. Nói tới chỗ này, mịt xỉ xin mạ lại từ từ quỳ xuống. Trường sinh môn chủ, cầu ngươi. Mịt xỉ xin mạ trầm giọng nói. Hiện trường, trước máy truyền hình, phần lớn người nhìn mịt xỉ xin mạ quỳ xuống bị chân đến. Đông đảo quốc, vốn là rất nhiều người mang lên, nhìn đến mịt xỉ xin mạ lại quỳ xuống. Hắn phần lớn ngay lập tức sẽ tha thứ mịt xỉ xin mạ hắn. Mịt xỉ xin mạ chắc chắn đại nhân vật có thể vì hắn quỳ xuống, cái này cũng không cái gì được rồi. Mịt xỉ xin mạ lại như vậy. Tần Tín cho mày. Tần Bộ trưởng, có vấn đề. Niếp thần dò hỏi. Tần Tín trầm giọng nói, có vấn đề, có lớn đại vấn đề. Mịt xỉ xin mạ nhưng là tương đối thủ danh người, hơn nữa cũng sĩ diện. Hắn ngay trước mọi người quỳ xuống, ngươi nói điều này đại biểu cái gì? Niếp thần mày nhíu lại đến. Hắn chỉ sợ là bất cứ giá nào, đến lúc đó thời gian sẽ còn tìm về mặt mũi. Không sai, thực lực của hắn nhất định sẽ có đột phá. Đông đảo quốc sinh hóa dược tề rất có thể thật đã có tiến nhiều triển, mịt xỉ xín mạ phỏng trừng đánh tính toán sử dụng sinh hóa dược tề. Tần Tín nói, nghĩa thần, mịt xỉ xín mạ lại quỳ xuống, tình huống như vậy, ngươi phải đi một chuyến, bằng không thì không còn gì để nói. Đến bên kia, nếu có cơ hội đánh giết mịt xỉ xín mạ. Nghĩa thần khẽ gật đầu, trước hắn nửa bước đăng cảnh. Nếu như đột phá, rất có thể sẽ tới đan cảnh sơ kỳ tu vi. Đan cảnh trung kỳ cũng có thể. Tần Tín nói. Nghĩa thần, mịt xỉ xín mạ sử dụng sinh hóa dược tề nhất định sẽ sử dụng tốt nhất, còn có hắn còn lại tài nguyên cũng nhiều, trực tiếp tăng lên tới đan cảnh trung kỳ có khả năng ta phỏng chừng có 6-7 thành. Nghĩa thần trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như đan cảnh trung kỳ tu vi, còn có bảo vật mạnh mẽ chuyện, kia mịt xỉ xín mạ thực lực sẽ có to lớn tăng lên. Trường sinh môn chủ, xin mau sớm. Ta nhân dân còn ở vào khổ nạn bên trong. Trong video, mịt xỉ xín mạ vừa nói một câu, nói thập phần xúc động, hiện trường có ít người đều rơi lệ. Đúng. Tần Tín khép lại bút ký. Tích tích. Nửa phút sau đó Tần Tín liền nhận được điện thoại. Tần Bộ trưởng, ta đông đảo quốc coi như có thành ý chứ. Giải quyết kia một cái thử yêu, 15.000 linh thạch, mời niếp môn chủ mau một chút. Tạ kệ si ỉ si nô trầm giọng nói. Tần Tín đạm thanh nói, ngươi chuẩn bị xong linh thạch. Không thành vấn đề. Tạ kệ xì ỉ xì nổ thở phào một cái, nếu như vậy niếp thần nơi này còn không đi đông đảo quốc, vậy hắn cũng không có biện pháp gì. Tần Bộ trưởng, ta hãy đi trước. Niếp thần trên chiến đấu cơ, không quản mịt xỉ xín mạ có thật lòng không, hắn làm như vậy, niếp thần nơi này chắc chắn qua được. Ẩm. Chiến đấu cơ một lần nữa cất cánh. Đông đảo quốc. Missy xin mạ rất nhanh thì kết thúc buổi họp báo. Missy đại sư, người chịu ủy khuất. Cả mì hạ dạ đại di trầm giọng nói. Missy xin mạ hít sâu một hơi nói, làm đông đảo quốc, một điểm này ủy khuất không coi vào đâu. Hơn nữa, một điểm này ủy khuất, đến lúc đó thời gian ta sẽ gấp trăm lần tìm trở về. Quốc chủ, tạm thời ta lại không thể làm đông đảo quốc hiệu lực, vì quốc chủ ngài phân ưu. Ta phải trốn đi đột phá, nói không chừng Tần Tín các loại đoán được một ít gì đó. Cả mì hạ dạ đại di gật đầu. Missy đại sư, ngươi nhất định sẽ an toàn đột phá đến đăng cảnh. Quốc chủ, cáo lui. Dùng chiến đấu cơ tốc độ, không bao lâu, Niếp Thần liền đến đông đảo quốc bên này. Đông đảo quốc bên này, kia một cái thử yêu còn tại tứ ngược, tạo thành đến to lớn phá hư. Tử vong người đã có 10, 20 vạn, công trình kiến trúc hư mất vô số. Đang không ngừng phát tiết bên trong, nó trước cắn nuốt thi thể tiêu hóa không ít, lực lượng cùng mới bắt đầu so sánh có một chút tăng trưởng, thân dài đã tiếp cận 10 mét. Ẩm. Niếp Thần chiến đấu cơ cực tốc đến gần, kia một cái thử yêu cũng không có bất kỳ kinh hoàng, đông đảo quốc chiến đấu cơ đã xuất hiện qua không ít lần. Hưu. Chiến đấu cơ đến gần đến 300m, Niếp Thần trong tay phi đao trong nháy mắt xuất thủ, ngần ấy khoảng cách, Niếp Thần phi đao quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn liền sẽ qua. Phúc. Huyết hoa xuất hiện, không có bất kỳ ngoài ý muốn, Niếp Thần phi đao dễ dàng bắn vào kia thử yêu đầu. Trước kia một con đại xà nhưng là đan cảnh trung kỳ. Cái này một cái cự thử vẫn chỉ là đan cảnh sơ kỳ. Niếp Thần lực công kích nhưng là đan cảnh đỉnh phong, dùng đan cảnh đỉnh phong lực công kích đan cảnh sơ kỳ thử yêu, vậy tuyệt đối phi đao vừa ra liền giải quyết mục tiêu. Thu. Chiến đấu cơ tầng trời thấp xẹt qua thử yêu thi thể tiêu thất, chiến đấu cơ cũng lập tức tiêu thất. Theo chiến đấu cơ đến gần đến Niếp Thần giải quyết thử yêu, đến chiến đấu cơ cùng thử yêu thi thể đều biến mất, thời gian quá ngắn, Niếp Thần giải quyết thử yêu, đơn giản không tưởng tượng nổi. Bên này có một chút đông đảo quốc dân chúng, hắn đầu tiên là sửng sốt, bất quá rất nhanh thì bộc phát ra to lớn tiếng hoan hô. Thử yêu rốt cuộc giải quyết, hắn sống sót. Linh thạch mang tới sân bay, ngoài ra, ta muốn gặp Missy xin mạ, Missy xin mạ lại quỳ xuống, đối với lần này ta thật bội phục. Niếp Thần tại chiến đấu cơ trong ống nghe nói. Tạ kệ sĩ ỷ xì nổ thanh âm truyền tới, Niếp môn chủ, đa tạ ngươi giải quyết thử yêu, linh thạch chẳng mấy chốc sẽ đưa đến sân bay. Bất quá Missy đại sư thương thế quá nặng. Hắn đã bế quan, Missy đại sư công việc hơn mấy chục năm cửu nhân có một chút, bây giờ thực lực đại giảm, hắn đến không có bất kỳ người nào biết địa phương bế quan khôi phục. Niếp Thần âm thầm cau mày, nhìn đến lần này muốn giải quyết Missy xỉn mạ không thể nào, Missy xỉn mạ đã làm tốt chuẩn bị. Rất nhanh, Niếp Thần chiến đấu cơ đến một cái phi trường quân sự, bên này, đông đảo quốc có cường giả mang tới linh thạch, 15.000 cái linh thạch, một viên không ít. Phương diện này đông đảo quốc ngược lại là không có làm bậy. Không có nói Niếp Thần giải quyết vấn đề không cho linh thạch, như vậy hắn hội trở thành thế giới ngầm cho cười, về sau có phiền toái, người nào cũng sẽ không tới trợ giúp. Hơn nữa, Niếp Thần một đòn liền có thể thuấn sát kia thử yêu, Niếp Thần cường giả như vậy đó là dễ bị lừa gạt. Chương 425, Thiên Âm Ma Tông vừa xuất hiện. Trường Sinh Đại Thần ngưu bức. Nhẹ nhàng ta tới, mang đi một cái thử yêu. Đông đảo quốc những cường giả kia so ra, yếu bạo a. Trường Sinh Đại Thần, thật không muốn làm ấm giường sao? Niếp Thần giải quyết kia một cái thử yêu video rất nhanh bị chuyển tới trên mạng, nhìn đến video, vô số người khiếp sợ, kia một cái thử yêu đáng sợ đông đảo quốc cường giả đã nghiệm chứng. Nhưng là, Niếp Thần, chiến đấu cơ tới, đều không có xuống chiến đấu cơ bay qua liền giải quyết kia một cái thử yêu. Hơn nữa mang kia một cái thử yêu thi thể đều mang đi. Phi đao tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Phi đao lực công kích cũng mau không tưởng tượng nổi. Kia một cái thử yêu, trước nhưng là hỏa tiễn đều chịu không ít xuống. Căn bản cũng không có bị thương gì. Mỹ Quốc. Băng đế sắc mặt nghiêm túc mà nhìn video. Luận lực công kích, Niếp Thần lực công kích phải thứ nhất băng đế tự lẩm bẩm. Tích tích. Băng đế vang lên, hắn tiếp thông điện thoại, là rèn thánh tử đánh tới. Băng đế, đã liên hệ tốt xạ tới phạ dạ ổn, hắn tán thành hành động. Đến lúc đó thời gian có lẽ ta còn có thể liên hệ Missy xin mạ. Missy xin mạ thực lực rất có thể sẽ có tiến nhiều triển. Băng đế, Missy xin mạ. Đến lúc đó thời gian ngươi đi liên lạc một chút như vậy được chưa? Người Mỹ quốc cùng đông đảo quốc quan hệ tốt một ít. Được. Càng nhiều nhân tham cùng đi vào, nếu như đánh giết Niếp Thần đến lúc đó thời gian chỗ tốt liền hội quán mỏng một chút, nhưng là Niếp Thần biểu hiện ra thực lực vô cùng mạnh, ít người, băng đế đều không có lòng tin. Ẩm. Chiến đấu cơ trong thời gian ngắn nhất trở lại Viêm Hoàng Quốc, Niếp Thần xuống phi cơ, Tần Tín lại tại bên này, sắc mặt hắn nhìn qua rất khó nhìn, thập phần nặng nề. Tân Bộ trưởng. Có đúng hay không xảy ra vấn đề gì? Niếp Thần nói. Tần Tín hít sâu một hơi gật đầu. Đúng, xảy ra vấn đề. Hơn nữa xảy ra vấn đề lớn. Thiên Âm Ma Môn mấy ngày nay tương đối là ít nổi danh, bây giờ vừa cao điều. Có Thiên Âm Ma Nữ liên hệ, nói tại Đế Đô, tại Ma Đô đều bố trí xong bom nguyên tử, Thiên Âm Ma Nữ uy hiếp, muốn ngươi cho ra 2 vạn linh thạch, ngoài ra ta Viêm Hoàng Quốc cho thêm ra 5 vạn linh thạch. Một ngày bên trong không có cho ra linh thạch, Thiên Âm Ma Môn liền hội dẫn bạo bố trí tại Ma Đô cùng Đế Đô bom nguyên tử. Tần Tín sắc mặt khó coi hết sức. Niếp Thần cười lạnh, nàng còn uy hiếp nghiện. Niếp Thần, số 1 thủ trưởng muốn gặp ngươi. Niếp Thần gật đầu, được. Nửa giờ, một chiếc xe lái vào bên trong Bắc Hải, Niếp Thần rất nhanh tại số 1 thủ trưởng bên trong phòng nghỉ ngơi thấy số 1 thủ trưởng, sắc mặt hắn cũng rất ngưng trọng. Thủ trưởng. Niếp Thần hành lễ nói. Số 1 thủ trưởng khoát khoát tay, Niếp Thần, không cần tới đây chút ít hư, ngồi. Niếp Thần, ngươi hẳn biết ta gọi là ngươi qua tới làm gì, không biết có thể có tiến triển. Thủ trưởng, đã có to lớn tiến triển. Niếp Thần mỉm cười nói. Tư Hoánh phương diện này rất mạnh. Tư Hoánh đã lấy ra cấp 3 điệu từ vũ khí. Số 1 thủ trưởng con mắt sáng choang, trước Niếp Thần đưa cho hắn kia một cái cấp 1 từ trường vũ khí hắn đã bí mật tìm người khảo nghiệm qua, quả thật có hiệu quả. Chẳng qua là, cấp 1 từ trường vũ khí ảnh hưởng phạm vi tương đối nhỏ, mới 1 km chu vi, thành trấn một cấp này có thể dùng trên, Đế Đô Ma Đô như vậy thành phố lớn, vậy thì vô dụng. Số 1 thủ trưởng có chút kích động nói, Niếp Thần, cái loại này từ vũ khí đã có bao nhiêu? Ảnh hưởng phạm vi thật có thể đạt tới 100 km. Ừ, có thể đạt tới 100 km, Tư Hoánh phương diện này năng lực mạnh, còn có thể vượt quá 100 km. Bất quá cụ thể hiện tại có bao nhiêu, ta ngã không phải rất rõ, ta hỏi thăm một chút. Niếp Thần nói. Được, tốt. Niếp Thần lập tức quay quản Tư Hoánh điện thoại, quản Tư Hoánh lúc này điện thoại che giấu phần lớn người, nhưng là Niếp Thần dãy số tự nhiên không có che giấu. Rất nhanh, điện thoại thông. Tư Hoánh, ngươi từ trường vũ khí phương diện tiến triển như thế nào? Cấp 3 từ trường vũ khí làm nhiều ít cái? Niếp Thần hỏi. Quản Tư Hoánh bây giờ tại Viêm Hoàng Bảo Khố bên kia tu luyện, nhưng là, tu luyện hiểu rõ thời điểm, nàng cũng là làm từ trường vũ khí, lấy nàng năng lực hoàn toàn có thể nhất tâm nhị dụng. Niếp Thần, cấp 3 từ trường vũ khí ta còn chỉ làm 8 cái, có ít nhất hiệu phạm vi 100 km, lớn nhất, hiệu quả phạm vi đạt tới 130 km. Niếp Thần, tại bên này, ta phương diện này tăng lên không ít nha. Tứ cấp phụ trận ta cảm thấy cũng có thể thành công, bất quá ta còn không có tứ cấp phụ trận đổ vật. Quản Tư Hoánh nói. Niếp Thần con mắt tỏa sáng, quản Tư Hoánh cái này quá mạnh, cấp 3 thì đã lấy ra 8 cái. Cấp 3 ban thành phẩm mà sở xì mạ sẩy nơi đó lấy ra cần 4, 5 tiếng, trước hắn cũng bị quản Tư Hoánh 8 cái bán thành phẩm. Niếp Thần căn bản là không có nghĩ đến quản Tư Hoánh tốc độ nhanh như vậy. Tư Hoánh, tứ cấp bán thành phẩm bây giờ đang lộng, còn có nửa ngày khoảng chừng thời gian phải liền có thể hoàn thành. Niếp Thần nói. Cúp điện thoại, Niếp Thần mỉm cười nói, thủ trưởng, Tư Hoánh nơi đó tiến triển thập phần không tệ, cấp 3 đã có 8 cái, ít nhất ảnh hưởng phạm vi cũng có thể đạt tới 100 km, lớn nhất, ảnh hưởng phạm vi có thể đạt tới 130 km. Nửa ngày trời sau có thể để cho Tư Hoánh thử một chút có thể hay không lấy ra tứ cấp địa từ vũ khí, ảnh hưởng phạm vi có thể đạt tới 1.000 km. Được. Số 1 thủ trưởng hưng phấn nói. Tối ảnh hưởng lớn phạm vi có thể đạt tới 130 km, ít nhất đều 100 km, cái này cực kỳ tốt. Không chỉ ảnh hưởng một thành phố. Giống Đế Đô bên này, chung quanh vài thành phố cũng có thể dùng bao phủ, Ma Đô bên kia, một chỗ từ vũ khí cũng có thể bao phủ. 8 cái cấp 3 điệu từ vũ khí, hạt nhân khu kinh tế hoàn toàn có thể bao phủ. Niếp Thần, vật này có thể hay không trên phi cơ sử dụng? Niếp Thần nói. Thủ trưởng, có thể. Niếp Thần gật đầu. Thủ trưởng ngài là muốn trọng điểm bao phủ một ít khu vực, ngoài ra, phi cơ ở tại dư một vài chỗ phi hành, thanh trừ địa phương còn lại phương diện này thai hoàng ẩm. Số 1 thủ trưởng khẽ gật đầu, không sai. Phạm vi bao phủ hơn 100 km, phi cơ bay qua đoạn này khoảng cách cần thời gian, cái này một cái thời gian, phải đủ từ vũ khí tiêu diệt bom nguyên tử. Niếp Thần cười nói, cái này một cái phương pháp không tệ, đối thủ trưởng, không biết có hay không khảo nghiệm qua, có thể hay không ảnh hưởng đến không gian bảo vật nội hạch đạn. Không có vấn đề. Số 1 thủ trưởng nói. Bình thường không gian bảo vật, căn bản là không chống đỡ được từ trường vũ khí là thông qua từ trường phát huy tác dụng. Niếp Thần cười nói, vậy thì tốt. Bất quá thủ trưởng, như vậy mấy lần chuyện, ta Viêm Hoàng Quốc bom nguyên tử sẽ không có tác dụng. Số 1 thủ trưởng cười nhạt nói, có vật như vậy, bom nguyên tử không có tác dụng sẽ không có tác dụng, đến lúc đó thời gian còn lại quốc gia bom nguyên tử cũng đồng dạng hội mất hiệu lực. Niếp Thần, ngươi bây giờ đã có không ít linh thạch. Linh thạch phương diện ngươi tạm thời không thiếu, phương diện này đổ vật, ngươi muốn đổi cái dạng gì đổ vật? Thủ trưởng, đổi Viêm Hoàng trong bảo khố bảo vật, đổi nơi đó tu luyện ngày số, có thể hay không? Niếp Thần cười nói. Số một thủ trưởng gật đầu, dĩ nhiên có thể. Hơi suy tư một hồi, số một thủ trưởng nói, Niếp Thần, cấp 3 từ trường vũ khí, một món, ngươi ở bên trong tùy chọn một món bảo vật, hoặc một người ở bên trong tu luyện 3 ngày, như thế nào? Tứ cấp, đến lúc đó thời gian sẽ cho ngươi đường chỗ tốt, thiếu trước. Niếp Thần cười gật đầu, được. Như vậy, nếu như Niếp Thần tuyển trạch bảo vật là tương đối kém, vậy thì tương đối thiệt thòi, nhưng là, hắn tuyển trạch bảo vật cũng đều là vô cùng lợi hại, tương đối giá trị. Mà ở nơi đó tu luyện, hắn tiến triển cực nhanh. Vốn là Bạch Vận Nhậm Phi Vũ nàng chỉ có thể ở mặt trong mấy ngày ngắn ngủi, một ngày như thế, nàng có thể ở bên trong tu luyện thời gian dài hơn. Thủ trưởng, cấp 3 từ trường võ, không biết cần bao nhiêu cái. Niếp Thần nói. Số 1 thủ cười dài nói, cái này không phải ta một người có thể quyết định, còn cần nội các đến lúc đó thời gian khai hội thảo luận, nếu như có rảnh rỗi ngươi trước hết chuẩn bị thêm một ít, ta không cần, đến lúc đó thời gian còn lại quốc gia chắc chắn sẽ coi nhu cầu. Ngươi lại có thể theo còn lại quốc gia nơi đó kiếm được không ít chỗ tốt. Hắc hắc. Niếp Thần cười, quốc gia mình hắn vẫn tương đối lịch sự, cũng không hề giảng giá trị. Còn lại quốc gia, chỉ tốt như vậy chỗ không thể được. Niếp Thần, đã chuẩn bị xong 8 cái địa từ vũ khí, trong đó 4 cái phóng trên phi cơ mang theo đi qua một khu vực lớn, mặt khác 4 cái, phân biệt bố trí tại Bắc Tam Giác, Đông Tam Giác, Nam Tam Giác, còn có Vinh Thành. Niếp Thần gật đầu, thủ trưởng. Ta đây phải đi Viêm Hoàng bảo khố theo tư vánh nơi đó cầm đến đồ vật, bố trí vấn đề, liền Tần Tín bộ trưởng hắn đi kiếm. Chương 426, tứ cấp từ trường vũ khí. Rất nhanh Niếp Thần đến Viêm Hoàng bảo khố bên này, 8 cái từ trường vũ khí đều bị đóng thùng chuyên trở ra ngoài, án số 1 thủ trưởng nói, trong đó 4 cái cố định địa điểm, chôn sâu đến lòng đất. Mặt khác 4 cái từ 4 cái quân cơ phân biệt mang theo, quân cơ có thể bay qua cả nước từng mảng khu vực. Giả thiết quân cơ tốc độ là 1.000 km mỗi giờ, mang ảnh hưởng phạm vi 100 km từ trường vũ khí, 1 giờ ảnh hưởng diện tích có thể đạt tới 20 vạn km vuông. 20 tiếng, 400 vạn km vuông. Trên lý thuyết, 4 khung máy bay ảnh hưởng phạm vi có thể đạt tới 1.600 vạn km vuông. Viêm Hoàng quốc lãnh thổ diện tích không tới ngàn vạn km vuông, 4 khung máy bay, một ngày bên trong hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Viêm Hoàng quốc, khiến Viêm Hoàng quốc trong phạm vi hết thảy bom nguyên tử toàn bộ mất hiệu lực. 4 khung máy bay ảnh hưởng khu vực sẽ có chồng lên nhau, nhưng là, những thứ kia từ trường vũ khí, nhỏ nhất ảnh hưởng cũng có thể đạt tới 100 km, hơn nữa tổng ảnh hưởng diện tích lớn lớn vượt quá ngàn vạn km vuông. Cho nên, phi cơ chỉ cần không phải bay loạn, có kế hoạch phi hành, ảnh hưởng phạm vi là có thể bao phủ đến cả nước. Chẳng qua là, như vậy phi hành một chuyến có một cái vấn đề, nếu như phi cơ bay qua, thiên âm ma môn người sau mới đến, kia mang tới bom nguyên tử liền còn có hiệu quả. Cho nên, tứ cấp từ trường vũ khí vẫn là có cần phải, về sau phải bố trí tứ cấp từ trường vũ khí, tùy thời ảnh hưởng đến toàn bộ Viêm Hoàng quốc sở có khu vực. Thời gian bất chi bất giác trôi qua nửa ngày. Cái này nửa ngày, Niếp Thần tại Viêm Hoàng bảo khố tu luyện khu vực tu luyện. Tư hoánh, tứ cấp bán thành phẩm, cho. Niếp Thần nói, cái này một cái tứ cấp bán thành phẩm, mặt sở xỉ mạ sẩy làm không sai biệt lắm 2 ngày thời gian, dài rộng độ đều có không sai biệt lắm 4 thước, hết sức phức tạp. Nếu như không phải là mạt sở xi mạ sẩy, nhà máy chế tác, một năm nửa năm cũng chưa chắc có thể thành công. Hơn nữa coi như thành công, chất lượng cũng sẽ so với cái này kém rất nhiều cấp bậc. Tư hoánh, ngươi cứ việc yên tâm làm, tổn hại một chút điểm, mạt sở xi mạ sẩy dùng không bao lâu liền có thể khôi phục lại. Niếp Thần cười nói, chế tác đại gia như vậy hỏa rất phiền toái, nhưng là chẳng qua là tổn hại một ít khôi phục như cũ liền có thể. Hơn nữa nếu như là nhà máy sản xuất, kia tổn hại liền phải làm lại. Lại được hoa phần lớn thời gian. Quản tư hoánh gật đầu, nàng vẫn tương đối có lòng tin, ở chỗ này thời gian, nàng đối ở phương diện này lý giải to lớn mà càng sâu. Thời gian đi qua một canh giờ. Niếp Thần nhìn quản tư hoánh cái chán xuất hiện lấm tấm mồ hôi thủy, tứ cấp phụ trận tương đối phiền toái, bất quá nàng bây giờ đã tiến hành được cuối cùng. Chỉ cần cuối cùng này không xảy ra vấn đề, như vậy, cái này một cái tứ cấp từ trường vũ khí quản tư hoánh vẫn là một lần thành công. 1 phút, 2 phút. 5 phần chung thời gian đi qua, Niếp Thần con mắt sáng lên, hắn nhìn đến cái này một cái từ trường vũ khí phía trên ánh sáng rực rỡ lập lòe, thành công. Hô! Quản tư hoánh thật dài ra một hơi trên mặt tươi cười, lái bắt đầu làm thời điểm kỳ thực nàng cũng không có tuyệt đối nắm bắt, bất quá kết quả rất không tồi, nàng thành công. Hơn nữa cái này một cái tứ cấp từ trường vũ khí làm còn tương đối khá. Ảnh hưởng phạm vi, quản tư hoánh phòng trường vượt quá 1.000 km, cũng có thể đạt tới 1.100 km. đây là cái gì dạng khái niệm? Điều này đại biểu, cái này một cái từ trường vũ khí sử dụng, ảnh hưởng diện tích có thể đạt tới gần 400 vạn km vuông. Viêm Hoàng quốc dân số tụ hội tại Đông Bộ Trung Bộ, cái này một cái từ trường vũ khí sắp xếp cẩn thận, có thể tạo thuận lợi cùng toàn bộ Viêm Hoàng quốc 8 phần 10 dùng trên dân số, cộng thêm một ít cấp 3 từ trường vũ khí, tuyệt đối có thể tạo thuận lợi cùng toàn bộ Viêm Hoàng quốc hơn 90% dân số. Tư Hoánh, ngươi quá tuyệt. Niếp Thần hưng phấn tại quản Tư Hoánh trên mặt hôn một cái. Quản Tư Hoánh nhìn Phượng Ảnh Đồng nàng một cái sắc mặt trở nên hồng, mặc dù tối quan hệ thân mật cũng đã có, nhưng là, quản Tư Hoánh nàng vẫn tương đối xấu hổ. Niếp Thần, quốc gia là không đánh tính toán cùng Thiên Âm Ma Tông thỏa hiệp thật sao? Quản Tư Hoánh nói. Niếp Thần gật đầu, dĩ nhiên. Thiên Âm Ma Tông muốn từ chỗ này của ta lấy được 2 vạn linh thạch, muốn từ ta Viêm Hoàng quốc lấy được 5 vạn linh thạch, đơn giản là vọng tưởng. Niếp Thần, coi như bom nguyên tử không thể dùng, Thiên Âm Ma Tông có thể cũng sẽ áp dụng đường phương pháp uy hiếp, vẫn phải là theo căn nguyên trên giải quyết phương diện này vấn đề. Quản Tư Hoánh nói. Niếp Thần gật đầu, ngươi nói đúng, bất quá Thiên Âm Ma nữ trải rộng toàn cầu, bây giờ Thiên Âm Ma Tông thực lực rất cường đại, giải quyết không thể dễ dàng như thế. Áp dụng còn lại phương pháp lấy được linh thạch cũng không có bom nguyên tử hiệu quả tốt, nếu như ta là Thiên Âm Ma Tông người, ta tình nguyện đi đường địa phương uy hiếp. Quản Tư Hoánh khẽ gật đầu, cũng là, nếu chỉ là bình thường quả bom uy hiếp gì, muốn lấy được phần lớn linh thạch căn bản không có thể. Nàng cũng sẽ không như thế ngây ngô. Tư Hoánh, ta làm ta nên làm. Ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút, một giờ này có thể mệt mỏi không nhẹ. Niếp Thần có chút đau lòng nói. Xong rồi. Đáng tiếc không có bán thành phẩm, bằng không thì ta còn có thể tiếp tục, mới vừa có địa phương vẫn có một ít sai lầm nhỏ, tích lũy hiệu quả không kém ít. Quản Tư Hoánh nói. Niếp Thần khẽ thở dài, Tư Hoánh, ngươi cái này đã cực kỳ lợi hại. Coi như ta tại bên này hiểu rõ phương diện này, phỏng chừng cũng liền có thể chế tạo cấp 2 từ trường vũ khí. Ngươi cái này đều đã tứ cấp. Mặt sở sĩ mạ xây lúc này đang lộng cái thứ nhì tứ cấp bán thành phẩm, lần thứ 2 tốc độ hội nhanh hơn một chút, nhưng là cũng phải một ngày về sau, trước an tâm nghỉ ngơi tu luyện đi. Ta hiện tại phải hồi Vinh Thành đi, Vinh Thành bên kia tại Viêm Hoàng trong nước bộ phận khu vực, cái này một cái tứ cấp từ trường vũ khí đặt ở bên kia có thể tạo thuận lợi cùng đến nhiều người hơn. Quản Tư Hoánh gật đầu. Phượng Ảnh Đồng bây giờ đột nhiên theo Thanh Đế đỉnh bên trong ra, Niếp Thần, Thẩm Trần Tuyết cha mẹ, Bạch Vận cha mẹ, Lê Chính Đạo, Chu Nghĩa, La Dương đều đã cường hóa kết thúc. Chu Nghĩa, La Dương, Lê Chính Đạo đạt tới thiên cảnh sơ kỳ tu vi, Thẩm Trần Tuyết cha mẹ, Bạch Vận cha mẹ hắn bây giờ đều là địa cảnh đỉnh phong tu vi, lần này hắn trực tiếp cường hóa đến thiên cảnh có chút miễn cưỡng. Niếp Thần khẽ gật đầu, địa cảnh đỉnh phong cũng không tệ, ít nhất nếu như xuất hiện yêu thú gặp phải nguy hiểm, so với phần lớn người đều muốn chạy mau. Ảnh Đồng, hắn không tiện trực tiếp xuất hiện tại đây bên ngoài, người đem ta thu được Thanh Đế đỉnh bên trong đi, ta khiến hắn tiến vào tiêu giao giới, dẫn hắn rời đi. Được. Rất nhanh, La Dương hắn mỗi một người đều xuất hiện ở tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần rời đi bên này đi Vinh Thành, chiến đấu cơ cũng không thoải mái, lần này Niếp Thần ngược lại là không có lái chiến đấu cơ là thừa lúc hắn máy bay đặc biệt rời đi. Tiêu giao giới bên trong, La Dương hắn huấn luyện, thực lực từng cái tăng lên rất nhiều, không cố gắng mà huấn luyện một chút, hắn rất dễ dàng sẩy tay thương tổn đến kẻ khác, hơn nữa sức chiến đấu có thể to lớn thấp hơn tu vi. Trước đây thực lực thấp, tiêu giao giới bên trong có tu luyện trận pháp cái gì, đây đều là vô cùng làm chuyện cơ mật, tuyệt đối không thể ngoại truyền, cho nên, mới bắt đầu quản Tư Hoánh nàng đều không có tiến vào tiêu giao giới nội tu luyện. Bây giờ, thực lực không ngừng tăng lên, phương diện này vấn đề dần dần không phải là đại vấn đề. Dùng Niếp Thần bây giờ thực lực, coi như băng đế hắn biết, thì như thế nào? Đương nhiên, Niếp Thần vẫn là tận lực bảo mật, liên quan tới Thanh Đế đỉnh dung binh luyện thể, liên quan tới tiêu giao giới nội tu luyện không gian, những cái này La Dương hắn muốn nói ra cũng không thể. La Dương hắn bị thôi miên qua, sẽ không tiết lộ phương diện này tin tức. Hơn nữa, cho dù có lợi hại cường giả bắt hắn tiến tới thôi miên, muốn biết phương diện này tin tức cũng vô cùng vì nhốt khó, xuất thủ thôi miên nhưng là Quản Tư Hoánh. Quản Tư Hoánh mặc dù còn chỉ có nửa bước đăng cảnh, nhưng là, nàng phương diện này năng lực so với Niếp Thần mạnh hơn. Đều còn rất cố gắng a. Niếp Thần khẽ mỉm cười. Một giây kế tiếp, Niếp Thần thần thức quét lướt đến Hàn Ngọc Sơn. Niếp Thần, giết ta, giết ta. Hàn Ngọc Sơn huệ vải kêu thảm, kể từ bị tóm lên tới nay, Hàn Ngọc Sơn một mực ở vào trong thống khổ, có lúc đau ngất đi, nhưng là dùng không bao lâu vừa đau tỉnh. Cả đời này trước mặt hơn 20 năm cộng lại đều không có chịu đựng mấy ngày nay nhiều như vậy thống khổ. Chương 427, giải quyết Hàn Ngọc Sơn. Hàn Ngọc Sơn, thoải mái không? Niếp Thần nhàn nhạt thanh âm truyền tới Hàn Ngọc Sơn trong đầu. Hàn Ngọc Sơn phấn chấn một chút điểm liền vội vàng kêu, Niếp Thần, ta cho ngươi biết ta trong bóng tối có kia bố trí, ta toàn bộ nói cho ngươi biết, cầu ngươi đến lúc đó thời gian giết ta. Trước ngươi không phải là không muốn nói sao? Ta còn chuẩn bị để cho ngươi nếm thử một chút lợi hại hơn trận pháp đây. Niếp Thần đạm thanh nói. Hàn Ngọc Sơn đánh dùng mình một cái này một cái trận pháp cũng đã khiến hắn dục tiên dục tử, lại nếm thử một chút lợi hại hơn trận pháp, hắn thấy chính mình hội điên. Niếp Thần, ta bảo đảm toàn bộ nói cho ngươi biết. Hàn Ngọc Sơn một lần nữa nói. Hết thể 10 tới người. Hàn Ngọc Sơn mang kia 10 đến tài liệu cá nhân toàn bộ nói ra, hắn có là người tu luyện, có cũng không phải, trong đó có một cái thậm chí chẳng qua là bình thường tài xế xe taxi. Hàn Ngọc Sơn cho hắn tâm linh ám kỳ, nếu như hắn đạt được Hàn Ngọc Sơn chết tin tức, hắn liền hội hành động. Dù là bình thường người, nếu như liều lĩnh mà hành động vậy cũng có thể tạo thành to lớn phá hư, giống kia một cái tài xế xe taxi. Hắn dùng xe đụng trước khi chết chẳng qua là bình thường người bạch vận cha mẹ hắn hoàn toàn không có vấn đề. Hàn Ngọc Sơn, ngươi xác định không có. Niếp Thần đạm thanh nói. Không có, tuyệt đối không có. Hàn Ngọc Sơn vô cùng khổ sở nói. Niếp Thần thần thức bao phủ Hàn Ngọc Sơn, hắn đoán được Hàn Ngọc Sơn nói hẳn là thật. Hàn Ngọc Sơn bây giờ tu vi bị phong, hắn nếu là nói dối có thể bị hắn phát hiện. Mẹ cả, tìm xuống phía dưới những người này. Niếp Thần một cú điện thoại đánh ra, Trường Sinh Môn cấp tốc hành động. Những người đó cũng không phải thực lực cường đại dường nào nhân vật, rất nhanh, mẹ cả hắn liền đem hắn toàn bộ tìm tới. Niếp Thần đến Vinh Thành bên này thời điểm, những người này toàn bộ bị tụ tập lại. Nhìn ta, Niếp Thần đến trước mặt những người này, trong mắt của hắn dị quang lập lòe, rất nhanh, những người này toàn bộ bị Niếp Thần thôi miên, trong những người này Hàn Ngọc Sơn tâm linh ám kỳ, nhưng hắn cũng không phải Niếp Thần địch nhân, cũng không phải Trường Sinh Môn địch nhân. Chỉ cần cho hắn giải mở tâm linh ám kỳ liền có thể. Hàn Ngọc Sơn cho hắn làm tâm linh ám kỳ tương đối mạnh, nhân vật bình thường đừng nói hóa giải, phát hiện tâm linh ám kỳ đều khó khăn, nhưng là đối với Niếp Thần tới nói đó cũng không phải vấn đề. Mặc dù nói Niếp Thần phương diện này không sánh được Quản Tư Hoánh, nhưng là cùng Hàn Ngọc Sơn so sánh Niếp Thần có thể mạnh mẽ không phải là một điểm nửa điểm. Rất nhanh, những người này tâm linh ám kỳ toàn bộ bị Niếp Thần loại trừ, ngoài ra, Niếp Thần cho hắn thêm tâm linh ám kỳ, khiến hắn quên bị Trường Sinh Môn mang tới thấy hắn đoạn này trí nhớ. Hô. Những người này rời đi, Niếp Thần thở phào một cái, Hàn Ngọc Sơn làm ra tới hỏi để cuối cùng là giải quyết. Mẹ cả, Hàn Thế Thiên hẳn là giam không chứ? Niếp Thần đạm thanh nói. Niếp Thần bên cạnh, mẹ cả cung kính nói, môn chủ, Hàn Thế Thiên một mực ở ta theo dõi, chỉ cần môn chủ hạ lệnh, tùy thời có thể giải quyết hắn. Giải quyết hắn đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Vâng, môn chủ. Tiêu giao giới bên trong. Phúc. Niếp Thần trong tay đao ghim vào Hàn Ngọc Sơn ngực. Hàn Ngọc Sơn trận to nhãn chừng chết đi, hắn chết không nhắm mắt, trước còn nghĩ thành tiên đây, không nghĩ tới lại như vậy biệt khuất chết đi. Hơn nữa trước khi chết còn chịu đủ hành hạ. Còn muốn chờ ta xảy ra ngoài ý muốn lật bàn, nghĩ khá lắm. Niếp Thần trong lòng cười lạnh. Hàn Ngọc Sơn 5 lần 7 lượt đối nghịch, như vậy giết hắn, đã coi như là đối tốt với hắn, bằng không thì một mực đóng đến hắn, hắn mỗi một ngày đều phải chịu đựng mãnh liệt thống khổ. Đông Đảo Quốc. Một ngày sắp đến, kiệt kiệt. Đông Đảo Quốc một cái cường giả cười quái dị, hắn đã biết Viêm Hoàng Quốc bên này đối mặt tình huống. Biết Viêm Hoàng Quốc cùng Niếp Thần bị Thiên Âm Ma Tông uy hiếp. Hơn nữa, này đây Đế Đô, Ma Đô lẫn nhau uy hiếp. Đế Đô Ma Đô nhưng là Viêm Hoàng Quốc thành phố lớn nhất, có nhiều người nhất cửa. Nếu như tại hai cái này trong thành phố bom nguyên tử bạo tạc, vậy không biết phải chết bao nhiêu người. Còn có nửa giờ. Khác một cái cường giả cười nói. Đông Đảo Quốc bị to lớn tai nạn, Niếp Thần theo hắn bên này đạt được rất nhiều linh thạch. Rất nhiều Đông Đảo Quốc cường giả trong lòng cũng không quá thoải mái. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, nếu không phải Niếp Thần giúp hắn, Đông Đảo Quốc bây giờ còn bị thử yêu uy hiếp, hơn nữa không phải là một đầu thử yêu, là 6 con thử yêu. Mỹ Quốc, Giáo Đình, Huyết Tộc. Còn lại một ít thế lực, một ít quốc gia cũng nhận được tin tức, hắn cũng đang chú ý. Một ít thế lực rất thích tại thấy Viêm Hoàng Quốc, thấy Trường Sinh Môn cùng Thiên Âm Ma Tông huyết hợp lại. Viêm Hoàng Quốc lần này tổn thất lớn. To lớn trong thành phố trong thời gian ngắn tìm tới bom nguyên tử căn bản cũng không có thể. Hơn nữa, Thiên Âm Ma Tông bom nguyên tử cũng không nhất định ngay tại Đế Đô cùng Ma Đô. Băng Đế nhàn nhạt nói. Băng Đế lúc này chính cùng Mỹ Quốc Tổng thống trò chuyện. Băng Đế, nếu như Thiên Âm Ma Tông thành công, chỉ sợ đến lúc đó thời gian mâu thuẫn cũng sẽ chỉ hướng chỗ này của ta. Mỹ Quốc Tổng thống sắc mặt nghiêm túc nói, Thiên Âm Ma Tông phải nghĩ phương pháp giải quyết hết. Băng Đế mày nhíu lại đến, chủ yếu vẫn là bom nguyên tử uy hiếp. Nếu là không có bom nguyên tử, Thiên Âm Ma Tông cũng chính là một phương tương đối cường đại thế lực mà thôi. Đúng vậy. Mỹ Quốc Tổng thống cười khổ. Bây giờ Thiên Âm Ma Tông đã nắm giữ một ít bom nguyên tử, hơn nữa khống chế một ít chuyên gia về phương diện này lấy được không ít phương diện này nguyên liệu, coi như từng cái quốc gia tiêu hủy hết thảy bom nguyên tử cũng không được. Vốn là đối với có vũ khí nguyên tử quốc gia mà nói, bom nguyên tử liền là trong tay hắn thượng phương bảo kiếm. Bây giờ, thanh kiếm này rơi vào Thiên Âm Ma Tông như vậy siêu cấp tổ chức khủng bố bên trong, nhất định chính là to lớn tai nạn. Tổng thống tiên sinh, không biết ta quốc gia dò xét bom nguyên tử phương diện này nghiên cứu như thế nào đây? Băng đế nói, tiến triển rất chậm chạp, dò xét khoảng cách rất nhỏ. Mỹ quốc tổng thống bất đắc dĩ nói, băng đế khẽ thở dài, nhìn Viêm Hoàng quốc lần này ứng đối như thế nào đi, nếu như Viêm Hoàng quốc cùng Thiên Âm Ma Công hoàn toàn đối kháng, ta đây thì ung dung nhiều. Đúng, hắn nếu là không cho linh thạch liền có thể. Hai vị bộ trưởng, ngươi được a? Thời gian chỉ còn lại 20 phút cuối cùng, Tần Tín cùng Dương Nguyên Hoành đều thêm vào một cái video hội nghị, Tần Tín phía trước lớn biểu hiện trên màn ảnh ra Dương Nguyên Hoành bóng dáng, còn có một cái cô gái tóc vàng. Kia một cái cô gái tóc vàng Tần Tín trước đây liền từng thấy, liền là Hạ Lan Sơn nơi đó xuất hiện kia một cái cô gái tóc vàng, tại Viêm Hoàng bí cảnh bên trong đạt tới đan cảnh sơ kỳ. Bây giờ Thiên Âm Ma Tông, Niếp Thần hắn biết đan cảnh cường giả cũng chỉ có nàng một cái. Đương nhiên, chưa chắc chỉ có nàng một cái, Thiên Âm Ma Tông những thứ kia thiên ma nữ tăng lên rất nhanh. Hai vị bộ trưởng, thời gian có thể chỉ có 20 phút cuối cùng nha, ngươi quyết định đây. Là cho linh thạch, hay là để cho toàn thế giới nhân dân thưởng thức một chút pháo hoa? Cô gái tóc vàng cười duyên nói. Nếu như mọi người nhìn cao hứng, đến lúc đó thời gian nói không chừng ta liền miễn phí khiến mọi người thưởng thức hai lên pháo hoa nha, đế đô một cái ma đô một cái, chắc chắn thập phần đẹp đẽ. Tần Tín trầm giọng nói, ngươi cho ta Viêm Hoàng quốc nhiều thời gian hơn, cái này quan hệ trọng đại, ta cần khai hội nghiên cứu thảo luận. Trước mắt còn không có kết quả. Ngươi lại cho ta 2 ngày thời gian, tổng cộng 3 ngày. Đến lúc đó thời gian nhất định sẽ có một cái câu trả lời, nếu như ngươi trực tiếp dẫn bạo, đến lúc đó thời gian liền là không chết không thôi. Ta Viêm Hoàng quốc cũng không phải là tiểu quốc, nếu như ta cùng ngươi Thiên Âm Ma Tông không chết không thôi, ngươi chắc chắn cũng không có quả ngon để ăn. Tần Tín là biết từ trường vũ khí, lại 2 ngày thời gian có thể lại nhiều tứ cấp từ trường vũ khí, có thể nhiều hơn nữa mấy cái cấp 3 từ trường vũ khí. Có thể bao phủ Viêm Hoàng quốc phạm vi lớn hơn. Khanh khách. Cô gái tóc vàng cười duyên nói, Tần Bộ trưởng, ngươi còn chưa đủ giải ta Thiên Âm Ma Tông à, ta Thiên Âm Ma Tông, đi quan tâm ngươi uy hiếp như vậy sao? Tần Bộ trưởng, Dương Bộ trưởng, còn có một khắc đồng hồ, đã đến giờ linh thạch không có lấy ra, như vậy pháo hoa liền hội đúng lúc xuất hiện. Mặc dù số lượng đạn không phải là đặc biệt lớn, nhưng là tại đế đô, tại ma đô như vậy địa phương, dân số đông đúc, giết chết 100 vạn người, nhẹ nhàng thoải mái. Hai vị bộ trưởng ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc nha. Tân bộ trưởng, ta trước uống ly trà, nếu như ngươi tán thành, ngươi liền cứ gọi ta một tiếng nha. Một khắc đồng hồ thời gian rất nhanh thì không sai biệt lắm đi qua, toàn thế giới, rất nhiều nơi đại lao đã được đến tin tức, đều chú ý tới Viêm Hoàng quốc bên này tình huống. Hai vị bộ trưởng, cuối cùng một phút, ngươi quyết định là... Cô gái tóc vàng cười duyên nói. Tân Tín hít sâu một hơi nói, ta còn là trước giá trị, ngươi phải lại cho ta 2 ngày thời gian. Còn nữa 2 ngày thời gian ta mới có thể làm ra quyết định. Thật sao? Ta không tin nha. Cô gái tóc vàng cười duyên nói. Thời gian đi qua 50 giây. Còn có 10 giây cuối cùng chung. Cô gái tóc vàng nói. 10, 9, 8. Tuyển trạch cái nào đây? Thật là quấn quýt ta. 5, 4, 3. Chương 428, Thiên Ma Nữ hiểu lầm. Cô gái tóc vàng lòng tin đầy đầy, nàng tin tưởng Tần Tín hắn nhất định sẽ tại thời khắc tối hậu tán thành. Hội tại thời khắc tối hậu kêu ngừng nàng. Nhưng là, tình huống dường như không đúng. Cô gái tóc vàng đếm tới lẻ, Tần Tín Dương Nguyên Hoành hắn vẫn là không có mở miệng. Cho thêm 2 ngày thời gian. Tần Tín trầm giọng nói. Không nghĩ tới Viêm Hoàng quốc lại cứng như thế khí, làm, ngươi đã cứng như thế khí, ta sẽ để cho ngươi biết làm như vậy hậu quả. Đế đô, ma đô, ta liền tuyển trạch ma đô đi, 2000 mấy triệu nhân khẩu cực lớn thành phố, không biết một khỏa 10 vạn tính bằng tấn bom nguyên tử bạo tạc hội chết bao nhiêu người. Thật là kỳ vọng a. Cô gái tóc vàng nói tới chỗ này mỉm cười cầm lên một cái kiếp nổ. Ầm. Cô gái tóc vàng cười duyên ấn xuống kiếp nổ, trong miệng nàng phát ra thanh âm, con mắt nhìn chằm chằm bên cạnh một khối màn hình, phía trên biểu hiện là ma đô bên này vệ tinh đồ. Vệ tinh đồ là thực thì. Theo lý, cô gái tóc vàng ấn xuống kiếp nổ, lập tức bên này sẽ xuất hiện một cái hỏa cầu khổng lồ, hỏa cầu hội điên cuồng cắn nuốt chung quanh hết thảy. Nhưng là, 2-3 giây trôi qua, cô gái tóc vàng vẫn là không có nhìn đến bạo tạc xuất hiện. Ken két. Cô gái tóc vàng vừa khấu xuống, vẫn là không có bạo tạc. Tân Bộ trưởng, Dương Bộ trưởng, lợi hại A, tìm tới ma đô kia một cái bom nguyên tử, tháo bỏ. Cô gái tóc vàng cười duyên nói, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi đế đô bom nguyên tử cũng tìm được. Nói tới chỗ này, cô gái tóc vàng cầm lên một cái khác tầm xa kiếp nổ. Cho ta nổ. Cô gái tóc vàng không chậm trễ chút nào mà đẻ chốt mở xuống, nhưng là nàng có chút sững sờ, vệ tinh hình ảnh biểu hiện, đế đô bên này lại đồng dạng không có bạo tạc. Làm sao có khả năng? Cô gái tóc vàng ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, một chỗ bom nguyên tử bị tìm tới, khả năng này vẫn là không nhỏ, phải có một hai thành có khả năng, nhưng là hai cái địa phương đều bị tìm tới, cái này một cái tỷ lệ liền giảm mạnh. Chuyện gì xảy ra? Trên thế giới địa phương còn lại, không ít đại lao trong lòng cũng nghi ngờ, rõ ràng đã đến thời gian, Viêm Hoàng quốc bên này còn không có động tĩnh. Tân Bộ trưởng, Dương Bộ trưởng, bội phục, bội phục. Cô gái tóc vàng hít sâu một hơi nói. Không nghĩ tới Viêm Hoàng quốc thần kiếm bộ trưởng thiên đao binh sĩ lợi hại như vậy, lại hai cái bom nguyên tử tìm khắp đến. Tần Tín cùng Dương Nguyên Hoành hắn có một chút điểm lúng túng, hắn tìm tới cái giam A, hắn người có tìm kiếm, nhưng là căn bản cũng không có tìm tới hai cái địa phương bom nguyên tử. Tân Bộ trưởng, Dương Bộ trưởng, ta bây giờ có thể là có chút tức giận, ta giận một cái, hậu quả nhưng là tương đối nghiêm trọng, Viêm Hoàng quốc cũng không chỉ là đế đô cùng ma đô an trí bom nguyên tử. Cô gái tóc vàng lạnh lùng mở miệng, trước mặt nàng vừa xuất hiện tầm xa dẫn bạo thiết bị, có 3 cái. Ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút lợi hại. Cô gái tóc vàng nhanh chóng mang vệ tinh hình ảnh chuyển đổi đến một địa phương khác. Bạo. Trong miệng vừa nói, cô gái tóc vàng đẻ chốt mở xuống, cái này một cái bom nguyên tử ở một cái chỉ có mấy trăm ngàn người thành phố, cùng ma đô đế đều như vậy địa phương so sánh đây là địa phương nhỏ, nhỏ như vậy địa phương. Cô gái tóc vàng cũng không tin thiên đao binh sĩ thần kiếm binh sĩ kinh phí đầu tư lực lượng, cũng không tin thiên đao binh sĩ thần kiếm binh sĩ tìm tới bom nguyên tử. Chẳng qua là vài giây trôi qua, vệ tinh trong hình vẫn là không có một chút gì động. Đáng chết. Bạo cho ta. Cô gái tóc vàng căm tức ấn xuống còn lại xuống hai cái kiếp nổ chốt mở. 3 giây trôi qua, vệ tinh hình ảnh biểu hiện, hai cái này có bom nguyên tử địa phương vẫn là không có bất kỳ khác thường gì. 5 cái bom nguyên tử, một cái đều không có bạo tạc. Tân Bộ trưởng, Dương Bộ trưởng, ngươi có phải hay không biết ta vị trí đại khái địa điểm, che giấu ta bên này tín hiệu? Cô gái tóc vàng cười lạnh nói. Vô dụng. Bom nguyên tử còn có tự bạo thiết bị, hơn nữa, tự bạo thiết bị đều đã đánh lái. Nếu như không tầm xa đóng lại, nó thì sẽ một người người bạo tạc. Cái thứ nhất là 2 phút. Thời gian lập tức tới ngay. Còn có 15 giây. 10 giây, 5 giây. Cô gái tóc vàng sắc mặt âm lãnh cắt đến một cái vệ tinh hình ảnh. Trong hình là ma đô, vệ tinh thực thì hình ảnh có thể rõ ràng nhìn đến ma đô tình huống. 3, 2, 1, lẻ. Cô gái tóc vàng trong lòng thầm đếm đến, theo lý. Đến lẻ, bom nguyên tử hội bạo tạc, nhưng là, nàng vẫn không có phát hiện bất cứ gì thường nào, cái này một cái bom nguyên tử không có bạo tạc. Làm cái gì? Viêm Hoàng quốc đoán chừng là thỏa hiệp. Đến lượt ta cũng phải thỏa hiệp à, Viêm Hoàng quốc đế đô ma đô nhưng là tối thành phố trọng yếu, sinh sống phần lớn người. Băng đế mỗi người buồn rầu, Viêm Hoàng quốc bên này nếu như cùng thiên âm ma tông cường ngạnh đối trên hắn áp lực liền hội nhẹ rất nhiều, Viêm Hoàng quốc thỏa hiệp chuyện, thiên âm ma tông nếm được ngon ngọt, vậy còn không lập tức tìm tới hắn. Cái này một cái bom nguyên tử phòng trường bị phá. Kia một cái cô gái tóc vàng thầm nghĩ trong lòng. Vừa 1 phút. Không có ngừng, nên quả thứ 2 bom nguyên tử bạo tạc. Một quả này bom nguyên tử là Viêm Hoàng quốc đế đô bên này bom nguyên tử. Nhưng là, vệ tinh trong hình vẫn là biến hóa gì cũng không có. 10 phút trôi qua. Thứ 3, thứ 4, quả thứ 5 bom nguyên tử theo thứ tự đến thời gian, theo lý nó đều nên bạo tạc. Có thể, lại một viên đều không có bạo tạc. Mỗi một nơi đều yên lặng. Tân Bộ trưởng, Dương Bộ trưởng, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Không nghĩ tới, hết thảy bom nguyên tử đều đã bị ngươi xử lý, ngươi lại có thể tìm được bom nguyên tử kỹ thuật. Cô gái tóc vàng lạnh lùng nói. Bây giờ, cái này một cái cô gái tóc vàng trong lòng có một ít sợ hãi, có thể tìm được bom nguyên tử. Như vậy an trí bom nguyên tử thời điểm, há chẳng phải là khả năng bị tìm tới cửa. Có mệnh lệnh thời điểm, thiên ma nữ cũng không sợ chết, nhưng là, không có mệnh lệnh thời điểm nàng vẫn là có sinh vật bản năng. Nàng cũng không muốn tùy tiện chết đi. Ngươi còn muốn chỉ hoãn 2 ngày thời gian, là cả Viêm Hoàng quốc còn có một chút địa phương cũng không có bố trí quản chế đồ vật chứ. Cô gái tóc vàng cười khanh khách nói. Tần Tín trầm giọng nói, toàn bộ Viêm Hoàng quốc xác thực còn có số ít địa phương cũng không có, nhưng là như vậy địa phương, người ở thưa thớt, người ở đó dạng địa phương dẫn bạo một cái bom nguyên tử, đối với ta Viêm Hoàng quốc tới nói ảnh hưởng cũng chỉ có như vậy lớn, nhưng là, ngươi phải mạo hiểm bị ta bắt đánh giết nguy hiểm. Cô gái tóc vàng cười duyên nói, Tân Bộ trưởng, ý ngươi, là ta không tìm Viêm Hoàng quốc phiền toái, đi nước khác nhà chơi đùa. Tân Bộ trưởng, ngươi không sẽ đem như vậy kỹ thuật bán ra cho nước khác nhà chứ? Ngươi nói sao? Tần Tín nhàn nhạt nói. Cô gái tóc vàng trong mắt tinh quang lập lòe, nàng phỏng trừng Viêm Hoàng quốc sẽ không bán ra kỹ thuật, nhưng là có thể bán ra sản phẩm, nhưng là trước mắt Viêm Hoàng quốc đô còn chưa đầy, trước mắt chắc chắn sẽ không bán ra. Nói cách khác, nàng còn có một chút thời gian có thể ở tại dư quốc gia thu lợi rất nhiều. Tân Bộ trưởng, nếu như vậy, ta đây liền quấy nhiễu, ta đi nước khác nhà chơi đùa lạc. Tân Bộ trưởng, ngươi cũng chớ quá gấp gáp, nhất định phải mang Viêm Hoàng quốc bên này xử lý xong, nếu không nói không chừng ta vừa hồi đến nhà. Cô gái tóc vàng cười duyên nói. Nói tới chỗ này, cô gái tóc vàng trong nháy mắt đóng lại video. Hừ. Cô gái tóc vàng hừ lạnh, đối với cái này một lần hành động nàng rất không hài lòng. Chẳng qua là 5 miếng bom nguyên tử đều đang không có có thành công, Viêm Hoàng quốc chắc chắn tuyệt phần lớn khu vực đều đang theo dõi ở trong. Không gian bảo vật bên trong bom nguyên tử nếu như lấy ra, cũng còn là có hiệu quả, chẳng qua là có thể bị Viêm Hoàng quốc cường giả theo dõi đến. Thôi, tới trước còn lại quốc gia chơi đùa, đồng dạng lợi nhuận tại Viêm Hoàng quốc bên này nguy hiểm cao hơn, không cần thiết. Cô gái tóc vàng thầm nghĩ trong lòng. Tỷ muội, Mỹ quốc. Cái này một cái cô gái tóc vàng truyền ra mệnh lệnh, tức khắc. Toàn cầu không ít địa phương nữ tử đi Mỹ quốc kiểm tra an ninh cái gì tương đối nghiêm khắc, nhưng là, đi qua mỗi một người đều là người tu luyện, hơn nữa còn là thực lực tương đối cường đại người tu luyện, bình thường kiểm tra an ninh đối với nàng tới nói trên cơ bản các loại tại không có. Tích tích. Niếp thần nhận được băng đế điện thoại. Niếp môn chủ, người Viêm Hoàng quốc lại cùng Thiên Âm Ma Tông thỏa hiệp. Không biết là cho ra 7 vạn linh thạch, hay là cho ra 5 vạn 6 vạn. Băng đế tự tiếu phi tiếu nói. Niếp thần đạm thanh nói, băng đế, ngươi đối với cái này cái quan tâm như vậy. Niếp môn chủ, Viêm Hoàng quốc thực lực cường đại, trường sinh môn thực lực cũng cường đại, ta cho là ngươi hội kiên định cùng Thiên Âm Ma Tông như vậy thế lực tà ác đấu tranh, không nghĩ tới. Niếp môn chủ, toàn cầu rất nhiều người có chút thất vọng a. Băng đế nói. Niếp thần cười lạnh nói, băng đế, ngươi nói như vậy, nếu như Thiên Âm Ma Tông đi ngươi Mỹ quốc sẽ dốc toàn lực ứng phó mà cùng nàng đấu tranh hay sao? Băng đế nói như đinh chém sát. Tự nhiên, băng đế đoán chừng, bây giờ có thể còn ở tại đàm phán, hắn hy vọng kích một kích Niếp thần, nhìn Niếp thần hắn có thể hay không cùng Thiên Âm Ma Tông vẫn là đấu. Băng đế bây giờ nơi nào biết, Thiên Âm Ma Tông tạm thời đối với Viêm Hoàng quốc uy hiếp đã tàn đi, không ít thiên ma nữ bây giờ đang động thân đi Mỹ quốc. Chương 429, Mỹ quốc phiền phải đến. Băng đế, ta nghe nói, Viêm Hoàng quốc bên này thiên ma nữ lúc rời, không biết nàng phải đi nơi nào, ta cảm giác nàng đi Mỹ quốc tỷ lệ không nhỏ. Niếp thần nói, băng đế mặt liền biến sắc. Niếp thần, ngươi Viêm Hoàng quốc thật bây giờ cũng đã cùng Thiên Âm Ma Tông hoàn toàn thỏa hiệp. Băng đế trầm giọng nói. Niếp thần đạm thanh nói, phương diện này là những người còn lại đàm, dù sao ta chỉ biết là thiên ma nữ lúc rời, băng đế ngươi tốt nhất vẫn là chuẩn bị sẵn sàng. Được. Băng đế cúp điện thoại. Đáng chết, nhanh như vậy. Niếp thần làm sao dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp, tốt xấu là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, lại không thể cùng Thiên Âm Ma Tông làm sao. Băng đế trong lòng thầm mắng. Viêm Hoàng quốc bên này, Niếp thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cùng băng đế nói một chút, nhiều ít cũng cho thiên ma nữ tìm một chút phiền toái. Nàng tại Mỹ quốc bên kia hành động liền hội chậm một chút, liền có thể tranh thủ thêm một ít thời gian. Mẹ cả. Môn chủ. Mẹ cả rất cung kính. Niếp thần đạm thanh nói, gần đây bên này hẳn không có đại sự tình gì, ngươi đem chính ngươi một ít chuyện giao phó xuống, mấy ngày nay tại ta bảo vật bên trong không gian tu luyện. Mẹ cả ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, phượng ảnh đồng nàng thực lực nhanh chóng tăng lên, nếu nói là không hâm mộ đó là giả, nhưng là mẹ cả biết phượng ảnh đồng nàng và Niếp thần nhưng lại như vậy quan hệ. Mẹ cả vốn tưởng rằng còn cần so với thời gian hơi dài Niếp thần mới có thể giúp hắn tăng lên, không nghĩ tới kinh hỉ lại tới nhanh như vậy. Mẹ cả hôm nay là thiên cảnh đỉnh phong viên mãn, nếu như tu vi tăng lên, làm gì cũng có thể đến nửa bước đan cảnh, nói không chừng còn có thể trở thành đan cảnh sơ kỳ cường giả. Vâng, môn chủ. Rất nhanh mẹ cả liền giao phó một ít chuyện, Niếp thần khiến mẹ cả theo đi đế đô, đến đế đô, mẹ cả tiến vào Niếp thần tiêu giao giới bên trong. Đến Viêm Hoàng bảo khố bên này, mẹ cả tiến vào phượng ảnh đồng thanh đế đỉnh bên trong. Rất nhanh mẹ cả liền bắt đầu dung binh luyện thể, hắn sử dụng là chính mình linh thạch, chính mình bảo vật, mẹ cả trở thành thiên cảnh cường giả thật lâu thời gian, hắn cũng không nghèo. Niếp thần tiếp tục ở đây một bên tu luyện. Thời gian đảo mắt liền đi qua 2 ngày. Mặt sở xỉ mạ sẩy cái thứ nhì tứ cấp từ trường vũ khí bán thành phẩm lấy ra, quản tư bánh thành công mang nó biến thành thành phẩm. Có lần đầu tiên kinh nghiệm, còn có tại bên này tu luyện đối với trận đạo lý giải lại tăng mạnh hơn nhiều, cái thứ nhì tứ cấp từ trường vũ khí, hiệu quả phạm vi đạt tới 1,200 km. Cùng trước kia một cái so sánh ra tăng 100 km, cái này một cái 100 km, hàm kim lượng có thể so với cấp 3 từ trường vũ khí phạm vi bao phủ 100 km mạnh hơn. Gia tăng cái này 100 km, Món này từ trường vũ khí phạm vi bao phủ có thể nhiều chừng 70 vạn km vuông. Cấp 3 từ trường vũ khí, phạm vi bao phủ 100 km, bao phủ diện tích cũng liền 3 vạn km vuông khoảng trường, kém xa. Niếp thần, mẹ cả đột phá. Phượng ảnh đồng âm thanh âm vang lên tại niếp thần trong đầu. Niếp thần chậm rãi mở mắt, đột phá. Đạt tới đan cảnh sơ kỳ tu vi. Đúng. Niếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười, mẹ cả vẫn là có thể, mấy chục năm tích lũy nền móng cũng không tệ lắm. Hai ngày thời gian liền theo thiên cảnh đại viên mãn đạt tới đan cảnh sơ kỳ tu vi. Mẹ cả có như vậy tu vi, trường sinh môn lại nhiều một cái trụ cột. Mặt khác, mẹ cả tăng lên đối với trường sinh môn còn lại cường giả cũng là một cái khích lệ, chỉ cần hắn biểu hiện tốt, đến lúc đó thời gian cũng có thể cùng mẹ cả một dạng đột phá đến đan cảnh cấp. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó. Nghiếp thần, mẹ cả đã củng cố tốt. Phượng ảnh đồng nói. Rất nhanh nghiếp thần sẽ để cho mẹ cả tiến vào hắn tu luyện trong không gian. Đa tạ môn chủ. Nghiếp thần cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong, mẹ cả vô cùng cung kính nói, hắn hưng phấn trong lòng không dứt, thật đột phá, hơn nữa lại chỉ tốn chính là 2 ngày thời gian. Mẹ cả, cần bảo thủ bí mật, hiểu chưa? Nghiếp thần cười nhạt nói, ta biết môn chủ. Mẹ cả vội vàng nói. Nghiếp thần nói, mẹ cả, nếu như ngươi dụng tâm làm việc, không phản bội, tương lai ngươi không hội dừng bước tại đan cảnh sơ kỳ, nếu như ta giúp ngươi tăng thực lực lên, đến lúc đó thời gian ngươi lại phản bội. Ngươi phải biết ngươi kết quả. Mẹ cả giơ tay lên trịnh trọng nói, môn chủ, ta mẹ cả dùng linh hồn thề, tuyệt đối cả đời trung thành với môn chủ, trung thành với trường sinh môn, không bao giờ phản bội, nếu không hồn phi phách tán. Lời thề phát ra, mẹ cả trong lòng sinh ra một loại cảm giác, nếu như hắn vi phạm lời thề, rất có thể thật hồn phi phách tán. Niếp thần cười nhạt nói, mẹ cả, ngươi phải nhớ kỹ ngươi lời thề, đến đan cảnh tu vi, ngươi coi như chính thức bước lên tu luyện chi đường. Thiên địa quy tắc đối với người tu luyện giới hạn có thể mạnh hơn nhiều. Bình thường người tùy tiện thề không có ảnh hưởng gì, thiên địa đều không cảm giác được, nhưng là, đan cảnh cấp nhân vật phát linh hồn lời thề, thiên địa nhưng là sẽ có cảm ứng. Môn chủ, ta nhất định nhớ lời thề, cẩn tuân lời thề. Mẹ ca nghiêm túc nói. Niếp thần khẽ gật đầu, hắn vẫn tương đối tin qua được mẹ ca, nếu không bây giờ trường sinh môn có không ít cường giả, hắn cũng sẽ không chọn mẹ ca đến tăng thực lực lên. Mẹ ca, ta trước dẫn ngươi đi ra ngoài. Ngươi không phải là viêm hoàng nhất tộc người, ngươi không thể tại bên này chọn lựa bảo vật. Niếp thần nói. Rất nhanh, Niếp thần đến viêm hoàng bảo khố bên ngoài, khiến mẹ cả theo tiêu giao giới bên trong ra. Mẹ cả, tạm thời ngươi chính là ẩn tàng một ít thực lực, đối ngoại, ngươi có thể để lộ ra ngươi đã đạt tới nửa bước đan cảnh cấp tu vi. Niếp thần nói. Vâng, môn chủ. Rất nhanh mẹ cả rời đi. Mỹ quốc. Băng đế, xảy ra chuyện. Từ hoàng điện thoại gọi cho băng đế. Thanh âm hắn nghe vào rất nóng lòng. Từ hoàng, chuyện gì? Băng đế trầm giọng nói, trong lòng của hắn mơ hồ có dự cảm không tốt, hắn nhớ tới niếp thần trước đó 2 ngày nói chuyện cùng hắn. Băng đế, thiên ma nữ không biết theo nơi nào biết ta phương thức liên lạc, nàng liên hệ ta, để cho ta Mỹ quốc chuẩn bị 7 vạn cái linh thạch. Từ hoàng trầm giọng nói. Băng đế mặt liền biến sắc. Băng đế, nàng muốn ngươi phương thức liên lạc, ta chỉ có thể cho, phỏng chừng rất nhanh nàng liền hội liên lạc với ngươi. Băng đế mặt đen lại nói. Đáng chết viêm hoàng quốc, trước kia cũng không biết cùng thiên âm ma tông cứng đối cứng, 7 vạn linh thạch, đây đối với ta Mỹ quốc tới nói cũng không phải số lượng nhỏ. Băng đế, ta trước treo. Từ hoàng cúp điện thoại, rất nhanh băng đế vừa vang lên, là một cái không biết dãy số. Băng đế mặt âm trầm kết nối. Khanh khách, băng đế đại nhân, quấy rầy nha, chắc hẳn ngươi đã biết tin tức, 7 vạn linh thạch, trong vòng 1 ngày cho ta, nếu không ta thiên âm ma tông đã đi xuống tay, biết không? Tiếng cười duyên truyền tới. Thanh âm này vẫn là rất êm tai, chẳng qua là, nghe được cái này một cái thanh âm, băng đế sắc mặt trở nên càng thêm khó coi một ít. Hừ. Băng đế hừ lạnh, ngươi có phải hay không quá tham lam không biết chừng mực, theo viêm hoàng quốc nơi đó đạt được 7 vạn linh thạch, lại muốn từ ta Mỹ quốc nơi này đạt được 7 vạn linh thạch. Lòng tham không đáy. Linh thạch vật này, người nào ngại nhiều nhỉ? Lại nói, ta thiên âm ma tông tỷ muội không ít ta, mọi người tu luyện đều cần linh thạch. Điện thoại đối diện vẫn là kia một cái cô gái tóc vàng, nàng cười hì hì vừa nói chuyện. Băng đế, đừng nhỏ mọn như vậy nha, 7 vạn linh thạch mà thôi, nếu như trong vòng 1 ngày người không cho ra linh thạch, nói không chừng Mỹ quốc từng cái thành lớn thị liền hội nổ vang pháo hoa nha. Băng đế trầm giọng nói, ta không tin viêm hoàng quốc cho nhiều như vậy, 3 vạn, ta có thể chấp nhận, rất không có. Băng đế, chỗ này của ta, thứ không nói giá trị, ngươi còn có 1 ngày thời gian có thể thật tốt thương lượng một chút, ta tin tưởng ngươi là người thông minh. Cô gái tóc vàng cười nói. Đối diện cúp điện thoại, băng đế mặt lạnh cúp điện thoại, trên người hắn phát ra rùng mình, bên cạnh một ly nóng bỏng cà phê nhanh chóng đóng băng lên. Rất nhanh, Mỹ quốc không ít đại lão nhận được tin tức. Rất nhanh, Viêm Hoàng quốc Tần Tín các loại cũng nhận được Mỹ quốc bên này tin tức. Tích tích. Niếp Thần đang chuẩn bị tiến vào Viêm Hoàng trong bảo khố tiếp tục tu luyện, Tần Tín điện thoại đánh tới Niếp Thần nơi này. Tần Bộ trưởng, Thiên Âm Ma Tông tại Mỹ quốc bên kia hành động. Niếp Thần đoán được, tính toán thời gian, Thiên Âm Ma Tông cũng không kém nên có hành động. Hai ngày, đầy đủ Thiên Âm Ma Tông mấy người đến Mỹ quốc bên kia tiếp đó chọn địa phương tốt sắp xếp cẩn thận bom nguyên tử. Tần Tín khẽ cười nói, không sai, Thiên Âm Ma Tông hành động, bây giờ Mỹ quốc bên kia từng cái đại lao cấp nhân vật loạn thành một bầy. Thiên Âm Ma Tông đồng dạng là đòi 7 vạn linh thạch, Mỹ quốc bên kia hẳn không có ta như vậy từ trường vũ khí. Niếp Thần, ngươi bây giờ có gọi hay không tính toán bán ra từ trường vũ khí cho Mỹ quốc? Chương 430, quản tư đánh đột phá. Hiện tại bán ra. Vậy cũng còn không được, ta Viêm Hoàng quốc đô vẫn chưa có hoàn toàn mà bao phủ, hiện tại sao có thể bán ra vật như vậy đến Mỹ quốc? Niếp Thần nói. Tần Tín hơi mỉm cười nói, kia băng đế hắn may không ít linh thạch. Ha ha, không chuyện liên quan gì tới ta, Thiên Âm Ma Tông là địch nhân, băng đế hắn cũng không phải bằng hữu. Niếp Thần cười nhạt nói, băng đế hắn đau qua một lần, đến lúc đó thời gian ta từ trường vũ khí cũng còn tốt bán ra một ít. Đó cũng là. Tần Tín nói, đối Niếp Thần, bây giờ tình huống như vậy, thế giới thiên bảng tranh bá thi đấu phòng trường lại được chậm lại, thường ngày lúc này mọi người trên cơ bản đều đã lên đường đi thiên địa đảo. Cách khá xa, kia cũng sớm đã xuất phát. Chậm lại liền chậm lại đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Chậm lại một ít, đến lúc đó thời gian quản tư bánh bạch vận nhậm phi vũ nàng nói không chừng cũng có thể dùng đạt tới đăng cảnh. Đối với hắn mà nói cái này có thể là một chuyện tốt. Bây giờ, bạch vận nhậm phi vũ nàng đã đạt tới thiên cảnh đỉnh phong viên mãn. Tiến thêm một bước liền là nửa bước đăng cảnh. Bạch vận nàng vốn là chỉ có thể ở Viêm Hoàng bảo khố bên này tu luyện 6 ngày, bây giờ không ngừng. Tại bên này tu luyện thời gian dài hơn, nàng đạt tới nửa bước đan cảnh cũng còn là không có vấn đề. Quản tư bánh tại bên này chắc chắn có thể đạt tới đan cảnh sơ kỳ, một điểm này Niếp Thần không nghi ngờ chút nào. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Mỹ quốc muốn đủ loại phương pháp, nhưng là, đều không có gì chứng dụng. Thế nào băng đế, đồng ý không? Chỉ có cuối cùng 5 phần chung, nếu như không đồng ý, nói không chừng Mỹ quốc phồn hoa nhất thành phố sẽ biến thành một cái quỷ thành nha. Băng đế phía trước màn ảnh lớn bên trong cô gái tóc vàng cười duyên nói, trước mặt nàng bày nhiều cái khống chế khí. Dẫn bạo một cái sau đó nếu như còn không đồng ý, vậy thì cái thứ nhì, cái thứ ba, cho đến ngươi tán thành mới thôi. Băng đế sắc mặt tâm trầm, nếu như là người bình thường nói như vậy, hắn tuyệt đối không tin đối phương bố trí có bom nguyên tử, cũng không tin đối phương thực có can đảm dẫn bạo bom nguyên tử. Nhưng là, thiên ma nữ nói như vậy, hắn không dám không tin. Thiên Âm Ma Tông người nhưng là dẫn bạo qua bom nguyên tử. Đông đảo quốc một viên, Nam Phật quốc một viên. Hai quả kia cũng chỉ là nhỏ số lượng đạn, đều chỉ chết gần một vạn người. Bây giờ số lượng đạn lớn hơn nhiều lắm, tại phồn hoa trong thành phố dẫn bạo, tử vong trăm vạn người là rất có thể. Đến mức ảnh hưởng đến người chắc chắn càng nhiều, ở một cái thành phố dẫn bạo một cái vật như vậy, kia một thành phố thật hội trở thành một quỷ thành, ai còn muốn sinh sống ở như vậy địa phương. 6 vạn, có thể hay không? Băng đế sắc mặt khó coi nói. Không chấp nhận trả giá. Băng đế, chỉ có 4 phút nha. Băng đế nhìn về còn lại cường giả, từng cái người yên lặng gật đầu. Băng đế hít sâu một hơi nói, được, ta tán thành, làm sao mang linh thạch cho ngươi. Khanh khách, thật ngoan. Trong video cô gái tóc vàng cười duyên nói. Băng đế giận đến muốn hụt máu. Làm sao cho ngươi. Băng đế lạnh giọng nói. Cô gái tóc vàng cười hì hì nói, để cho ta suy nghĩ một chút nha, đừng gấp gáp như vậy. Như vậy đi. Ngươi dùng một cái không gian giới chỉ chứa đồ vật, tiếp đó từ một cái thiên cảnh đỉnh phong nhân vật mang theo đem mấy thứ đưa đến Nam Mỹ, ta người hội tại bên kia cầm đến không gian giới chỉ, nếu như xác định hết thảy không có vấn đề, ta người thì sẽ từ Mỹ quốc bên này bỏ chạy. Chỉ cần ta phát hiện một chút vấn đề, như vậy thì xin lỗi ngươi nhà, Mỹ quốc có thể tử vong ngàn vạn người. Băng đế âm thầm cau mày, một cái thiên cảnh đỉnh phong người mang theo đồ vật đến Nam Mỹ bên kia, 7 vạn linh thạch đến lúc đó thời gian tuyệt đối không có trở lại có thể. Được. Băng đế chỉ có thể tán thành. Mỹ quốc rất cường đại, Mỹ quốc cao thủ cũng không ít, nhưng là đụng phải Thiên Âm Ma Tông như vậy không giảng đạo lý, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Còn có thể trơ mắt nhìn Thiên Âm Ma Tông dẫn bạo từng cái bom nguyên tử hay sao? Khanh khách, cảm ơn mọi người, cho ngươi một ngày hôn gió. 3. Thời gian lại qua hơn một ngày. Niết thần, 3 cái tin tức. Tin tức thứ nhất, Mỹ quốc cắm, cho ra 7 vạn linh thạch. Cái thứ nhì tin tức. Thiên Âm Ma Tông người phỏng trừng tại Nam Mỹ hành động, bước kế tiếp hẳn sẽ cầm Nam Mỹ một ít quốc gia khai đao. Cái thứ ba tin tức, thế giới thiên bảng tranh bá thi đấu thật trì hoãn, ít nhất trì hoãn nửa tháng, cụ thể duyên dài bao nhiêu thời gian phải xem đến lúc đó thời gian tình hình. Tần Tín tin tức phát tới. Niếp Thần cười nhạt đóng nhìn Quản Tư Thoánh, Quản Tư Thoánh bây giờ đang lộng cái thứ ba tứ cấp từ trường vũ khí, đã chuẩn bị kết thúc. Nhìn qua Quản Tư Thoánh lần này muốn thoải mái không ít, Niếp Thần đoán chừng, cái này một cái từ trường vũ khí phạm vi bao trùm so với cái thứ nhì lại phải gia tăng một ít. 5 phút trôi qua. Quản Tư Thoánh than khẽ một hơi trên mặt tươi cười, cái này một cái từ trường vũ khí dưới cái nhìn của nàng đã tương đối hoàn mỹ. Tư Thoánh, như thế nào? Niếp Thần cười nói. Quản Tư Thoánh mỉm cười nói, Niếp Thần, cái này một cái không tệ, phạm vi bao trùm ta nghĩ cũng có thể đạt tới 1.350 km. Niếp Thần con mắt sáng lên. Một cái 1.100 km, một cái 1.200 km, còn có cái này một cái 1.350 km, hoàn toàn có thể bao phủ toàn bộ Viêm Hoàng Quốc. Tây Bắc Bộ một cái, Đông Nam một cái, Đông Bắc một cái. Coi như còn có linh tinh một điểm địa phương chiếu cô không tới. Trước kia 8 cái ảnh hưởng phạm vi có thể đạt tới 100 km hoàn toàn có thể bao phủ những thứ kia phạm vi. Tư Thoánh, lần này ngươi nhưng là công thần lớn nhất. Niếp Thần ha ha cười nói. Có cái này một cái, Viêm Hoàng Quốc có thể khỏi bị hạt nhân uy hiếp. Tiếp theo ngươi lại chế tạo ra được từ trường vũ khí, ta nhưng dùng bán được còn lại quốc gia, cũng có thể kiếm lớn đặc biệt kiếm, ha ha. Quản Tư Thoánh trong lòng vui vẻ, có thể giúp được quốc gia mình, có thể giúp được Niếp Thần, nàng tâm tình cực kỳ tốt. Niếp Thần, ta đây tiếp tục. Quản Tư Thoánh nói. Không. Tư Thoánh, ta xem ngươi bây giờ tới gần đột phá, ngươi trước không vội làm cái này một cái, dù sao ngươi phụ trận tốc độ so với mặt sở xỉ mạ xây mau. Ngươi tiến vào trước thanh đế đỉnh bên trong dung binh luyện thể, ta phỏng chừng ngươi lại dung binh luyện thể, hẳn là thì có thể làm cho chính mình tu vi theo nửa bước đan cảnh tăng lên tới đan cảnh sơ kỳ. Đến lúc đó thời gian ngươi tinh thần lực càng cường đại hơn, phụ trận tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Niếp Thần nói. Người sau khi đột phá, ngươi phải đi cùng với ta xuất ngoại, Thiên Âm Ma Tông người tới chỗ nào, ta liền tới chỗ nào. Nếu như vận khí ta tốt, nói không chừng còn có thể chạm đến Thiên Âm Ma Tông người, đến lúc đó thời gian nhìn xem có thể hay không trong bóng tối khống chế Thiên Âm Ma Tông người, phải nghĩ biện pháp mang Thiên Âm Ma Tông người một lưới bắt hết. Quản Tư Thoánh gật đầu, vậy được, ta đây trước hết đột phá, ta cảm giác cũng có thể đột phá, ở trong này tu luyện, hiệu quả thập phần không tệ. Ha ha, có thể không sai sao. Thần cổ nhiều vừa vang lên mới có thể ở trong này nhiều một ngày, ta hiện đang tiêu hao là cái này một cái đại trận tràn đầy thời gian dài tích lũy năng lượng. Niếp Thần khẽ cười nói. Khẩn trương tu luyện đi. Qua nửa ngày, Phượng Ảnh Đồng đột nhiên mở mắt, nàng trên mặt tươi cười, hơn 10 phút sau đó, Quản Tư Thoánh theo thanh đế đỉnh bên trong ra, nàng khí tức bất ngờ tăng cường rất nhiều. Quản Tư Thoánh đột phá. Đã đồng dạng là đan cảnh sơ kỳ tu vi. Đương nhiên, đồng dạng là đan cảnh sơ kỳ, Niếp Thần, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Thoánh nàng huyền đan lớn nhỏ vẫn là có khác biệt. Niếp Thần là người thứ nhất đột phá, hơn nữa hắn lúc ấy tại Viêm Hoàng bí cảnh bên trong đột phá hấp thu rất nhiều năng lượng, hắn lớn huyền đan đã có to bằng hạt châu nhỏ, nhỏ viên kia huyền đan là to bằng hạt lạc. Phượng Ảnh Đồng huyền đan bây giờ so với đậu phộng lớn, nhưng là không có đạt tới to bằng hạt châu nhỏ. Quản Tư Thoánh huyền đan chỉ có to bằng đậu tương. Bất quá Quản Tư Thoánh vừa đột phá thì có như vậy lớn nhỏ tính toán là không tệ, có đột phá đến huyền đan cấp. Huyền đan cũng liền lớn chừng hạt đậu, thậm chí còn không có lớn như vậy. Tư Thoánh, ngươi đột phá. Không tệ không tệ. Niếp Thần rất nhanh mở mắt, hắn nhìn Quản Tư Thoánh hưng phấn không thôi. Quản Tư Thoánh tăng lên tới đan cảnh, thực lực nhưng là hữu chất bay vượt. Quản Tư Thoánh tinh thần lực nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, tăng lên tới đan cảnh nhất định là có tăng cường mạnh, kia sử dụng kia một cái giết chóc trận kỳ uy lực chắc chắn cực kỳ mạnh mẽ. Bình thường không cần kia một cái giết chóc trận kỳ, sử dụng kia một cái thạch tấn uy lực cũng chắc chắn cực lớn. Niếp Thần đoán chừng, coi như hắn, nếu như bị Quản Tư Thoánh khống chế kia thạch tấn nặng nề đến xuống hắn cũng không chịu nổi, hắn phòng ngự không có mạnh như vậy. Phượng Ảnh Đồng ngược lại là có thể chịu được, Phượng Ảnh Đồng mặc dù là nữ tử, nhưng là nàng cường độ thân thể to lớn mà vượt quá Niếp Thần. Niếp Thần, ngươi nên đến đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong chứ? Quản Tư Thoánh mỉm cười nói, nàng có thể cảm giác được Niếp Thần tựa như có lẽ đã đến một cái bình cảnh. Niếp Thần mỉm cười gật đầu, hắn tu vi xác thực đã đến đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Chẳng qua là, đến như vậy cảnh giới, không có nghĩa là hắn ngay lập tức sẽ có thể đột phá đến đan cảnh trung kỳ. Vẫn phải là tại đan cảnh sơ kỳ nhiều củng cố củng cố. Vận vận, phi vũ Niếp Thần âm thanh âm vang lên tại Bạch Vận trong đầu của nàng. Bạch Vận nàng còn chưa tới nửa bước đan cảnh, nàng vẫn phải tại bên này tu luyện. Niếp Thần gọi nàng là cùng nàng nói một tiếng, hắn và Quản Tư Thoánh tạm thời phải rời đi. Bạch Vận nhậm phi vũ Phượng Ảnh Đồng tiếp tục ở đây một bên tu luyện, cho đến Bạch Vận Nhậm Phi Vũ nàng đến nửa bước đăng cảnh. Chương 431, vô tình gặp được quản tư Hoánh học trưởng. Nghĩa thần, ta ngồi hàng không dân dụng phi cơ đi qua. Quản tư Hoánh kinh ngạc nói. Nghiếp thần cùng quản tư Hoánh lúc này đã rời đi Viêm Hoàng bảo khố, đã tới sân bay, có trưởng sinh môn người đến bên này cùng kính đưa lên hai tấm khoang hạng nhất vé phi cơ. Đúng vậy. Nghiếp thần cười nói, ta chuyến này đi qua là đi kiếm kẻ khác tiền, hay là chớ quá cao điệu, phi cơ đến lúc đó thời gian vẫn phải hạ xuống từng cái địa phương, lười nhác sớm sắp xếp, hơn nữa như vậy cũng trực tiếp thỉnh nói Thiên Âm Ma Tông người ta ở địa phương nào, không tiện lặng lẽ bắt khống chế nàng trong đó mấy cái. Cũng là. Quản tư Hoánh gật đầu. Nghiếp thần đưa cho quản tư Hoánh một tấm vé phi cơ, quản tư Hoánh nhìn một chút vé phi cơ nghi ngờ nói, Nghiếp thần, đi Mỹ Quốc. Ngươi không phải nói ta đuổi theo Thiên Âm Ma Tông người chạy sao? Ha ha, ngươi không cảm thấy Mỹ Quốc nhất định sẽ mua vật này sao? Hơn nữa giá cả phòng trừng rất không tồi. Ta đi trước Mỹ Quốc, cũng tới kịp. Nghiếp thần cười nói. Quản tư Hoánh khẽ gật đầu. Cùng bình thường người một dạng qua kiểm tra an ninh, Nghiếp thần hắn cũng không lâu lắm thời gian liền lên phi cơ. Đây là một chiếc bay về phía Mỹ quốc máy bay lớn, khoang hạng nhất tương đối thư thích. Quản tư Hoánh. Nghiếp thần hắn vừa mới ngồi xuống, nghiếp thần bên cạnh hắn chỗ ngồi, một người đàn ông kinh ngạc nói, hắn trong mắt lóe lên kinh diễm chi chất lượng vật phẩm, quản tư Hoánh thật xinh đẹp. Phải biết, quản tư Hoánh không có tu luyện thời điểm liền là toàn trường nữ thần, bây giờ tu luyện, khí chất trên không chỉ một tầng thứ, hơn nữa, da thịt cũng biến thành càng tốt hơn, ánh mắt cũng biến thành lại thêm có thần, cùng trước so sánh, quản tư Hoánh dung mạo có tương đối lớn tăng lên. Trước nếu như quản tư Hoánh là 9 phần 10 mỹ nữ, như vậy hiện tại, quản tư Hoánh đã là 97-8 phần mỹ nữ, không sai biệt lắm có thể được xưng là hoàn mỹ nữ thần danh hiệu. Tô học trưởng. Quản tư Hoánh kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngồi máy bay lại chạm đến người quen. Cái này một người đàn ông là quản tư Hoánh học trưởng, tiêu tô khai quân, cao hai khóa, năm đó còn theo đuổi qua quản tư Hoánh, bất quá quản tư Hoánh cũng không cùng ý, về sau quản tư Hoánh nghe nói tô khai quân rời đi Viêm Hoàng quốc đi Mỹ quốc. Ha ha. Tư Hoánh thật là ngươi a. Tô Khai Quân con mắt sáng cho nói. Tô Khai Quân cũng không nghĩ tới quản tư Hoánh lại trở nên xinh đẹp như vậy, nếu như biết quản tư Hoánh trở nên xinh đẹp như vậy, hắn tin tưởng chính mình chắc chắn sớm đi qua tìm quản tư Hoánh. Quản tư Hoánh khẽ cau mày, Tô học trưởng, gọi tên ta liền có thể. A là ta đường đột, ta gọi là ngươi Tư Hoánh học muội đi, Tư Hoánh học muội, cái này một vị là Tô Khai Quân nhìn về Niếp thần nói, trong mắt của hắn mơ hồ có một chút địch ý. Xinh đẹp như vậy học muội bên cạnh lại có nam nhân, cái này có thể nhường cho Tô Khai Quân trong lòng không thoải mái, bất quá, Tô Khai Quân có lòng tin đệ phải Niếp thần chết chết. Hắn là bạn trai ta, Niếp thần. Quản tư Hoánh có chút ngọt ngào nói. Như vậy cùng Niếp thần đồng loạt ra, quản tư Hoánh cảm giác thật thoải mái, giống như là bình thường tình nhân cùng đi ra ngoài du lịch. Bạn trai A, nhìn qua có một chút chút ít ta. Tô Khai Quân cười nói, Niếp thần, ngươi chuyến này đi Mỹ quốc là du lịch. Ta 3 năm trước phải đi Mỹ quốc. Bây giờ tại Mỹ quốc bên kia cũng coi là có một chút thành tựu, một ít thú vị địa phương ta đều biết rõ, gặp nhau tức là hữu duyên, Niếp thần Tư Hoánh học muội, ta dẫn ngươi khắp nơi vòng vo một chút đi. Quản tư Hoánh lắc đầu một cái, Tô học trưởng, không cần. Tư Hoánh học muội, ta là học trung trường, năm đó cũng là nhận thức, đừng khách khí như vậy a, ta vừa vặn nhấc một chiếc xe, còn chưa mở qua đây, vừa vặn đồng thời mở ra khắp nơi vòng vo một chút, thể hiện nó 200-300 ngàn USD giá trị, 3 năm này một mực phân đấu. Mỹ quốc bên kia ta cũng không có bao nhiêu bằng hữu, mấy trăm bình biệt thự ta một người ở cũng cảm giác có chút tịch mịch, ngươi qua, chính tốt náo nhiệt một chút, cho ta kia trống không phòng tử gia tăng một vài người. Khí! Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ đăm chiêu, đây là muốn tán tỉnh hắn nữ nhân A. 200-300 ngàn USD xe, mấy trăm bình biệt thự, còn có xuyên đến cũng xa hoa, tuyệt đối nhân sĩ thành công A, đối với nữ hải tử sức hấp dẫn thật không nhỏ. Đúng, vốn là không có tính toán mua du thuyền. Ta vừa không thường thường dùng, 100 vạn USD mua để ở nơi đó có một chút xa xỉ, nếu Tư Hoánh học mọi người qua chơi đùa, ta lại vừa vặn mua một chiếc du thuyền thỏa nguyện một chút, ta mở ra biển, câu câu cá, phơi phơi nắng, uống chút rượu vang, vẫn đủ hưởng thụ. Niếp thần ngươi thích uống rượu sao? Chỗ của ta nhưng là có một bình rượu ngon, tuyệt đối chính tông 82 năm kéo ít, buổi đấu giá trên đấu giá được, nhưng là hoa ta hơn 1 vạn USD ha ha. Niếp thần trong lòng than thầm, lợi hại à. 100 vạn USD du thuyền tất cả đi ra, không hám làm giàu nữ hải, phòng trừng không ít cũng khó mà chống lại như vậy mê hoặc. Ta không thế nào thích rượu vang. Niếp thần đạm thanh nói. Tô Khai Quân cười nói, cũng vậy, quốc nội ngươi cái này một cái thành niên, bình thường vẫn tương đối thích uống bia đi, và bạn tụ ba tụ năm ăn nổi lẩu hoặc đồ nướng, uống chút bia, rất hưởng thụ, năm đó ta cũng vậy như vậy tới, hoài niệm khi đó thời gian a, bây giờ như vậy thời gian là một đi không trở lại, hiện tại nhận thức những người đó đều tương đối chú trọng thân phận, ăn đồ ăn phải tại nước Pháp phòng ăn như vậy tương đối mắc tiền địa phương, uống rượu 1.000 đô la Mỹ phía dưới trên cơ bản. Không uống, không có ban đầu tùy ý. Niếp thần có chút không lời, người này nói ngược lại coi như là đẹp đẽ, nhưng là trong giọng nói khắp nơi khoe khoang. Niếp thần, đừng để ý tới cái tên này liền là, cái tên này đầu góc phòng trừng tiến vào nước. Quản tư bánh truyền âm. Niếp thần cười truyền âm nói, tư bánh, tùy hắn đi, mấy ngày nay một mực cùng đại nhân vật giao thiệp, cũng có chút phí công, vừa vặn cùng tiểu nhân nói đánh giao thiệp, nhận tiếp địa khí. Quản tư bánh ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái truyền âm, Niếp thần, nếu như Tô Khai Quân biết ngươi nghĩ như vậy, hắn phỏng chừng muốn chọc giận phải hộp máu. Nhắc tới, Tô Khai Quân như vậy, xem như lăn lộn rất không tồi, nhưng là, hắn khoe khoang thật tìm sai đối tượng, cùng Tân Tín, Dương Nguyên Hoành, Bang Đế, Xạ Tử Phạ Dạ Ông, Rèn Thánh Tử, số một thủ dáng dấp lớn như vậy lao cấp nhân vật tới nói, Tô Khai Quân như vậy, kia thật chẳng qua là thập phần tầm thường tiểu nhân vật. Nghĩa thần, ngươi công việc bây giờ, hay là ở đọc sách? Tô Khai Quân cười hỏi. Nghĩa thần suy nghĩ một chút, chính mình còn giống như là học viên chứ. Chính mình vừa không có nghỉ học, cũng không có làm việc a. Đọc sách đây. Niếp thần khẽ cười nói. Tô Khai Quân ha ha cười nói, đọc sách được a, trong trường học sinh hoạt đáng giá nhất hoài niệm, liền là trong trường học thời điểm không kiếm được tiền gì. Năm đó ta mặc dù không tính toán nghèo, nhưng là cũng không có quá nhiều ngoài định mức tiền dư. Đối tư hoánh, lập tức nghỉ hè, nghe nói trong trường học đánh tính toán tổ chức một lần học chung trường hội, ngươi nên sẽ đi chứ. Quản tư hoánh sợi lọn tóc cười nhạt nói, trong trường học xác thực đánh tính toán cử hành một lần học chung trường hội, đã mời ta. Thiên Hải Đại học kỳ thực cũng không biết quản tư bánh bây giờ tình huống, cũng không biết nàng hôm nay là cường đại người tu luyện, nhưng là, Thiên Hải Đại học hiệu trưởng biết Niếp thần có tiền. Hơn nữa cũng biết quản tư bánh cùng Niếp thần quan hệ không bình thường, tình huống như vậy, Thiên Hải Đại học không cho quản tư bánh phát thiệp mời mới là lạ. Thiên Hải Đại học thiệp mời, trước nhất phát là nặng ký nhất nhân vật, quản tư bánh ở trong đó, Tô Khai Quân. Đây còn không phải là nặng ký nhất nhân vật. Tô Khai Quân tạm thời còn không có được mời. Tô Khai Quân ho nhẹ một tiếng nói, tư hoánh ngươi lưu giáo đọc nghiên cứu sinh, mời ngươi ngược lại là rất tiện, ta phương thức liên lạc biến qua, phỏng trừng trong trường học không biết. Bất quá như vậy hoạt động ta nhất định là hội ủng hộ, Thiên Hải Đại học bồi dưỡng ta, đến lúc đó thời gian làm gì cũng phải quên cái 10 vạn 8 vạn. Nha, ta nói là USD, thói quen. Tô học trưởng, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút. Quản tư hoánh nói, nàng nói nhắm mắt lại. Trên phi cơ gặp phải cố nhân vốn là một món tương đối vui vẻ sự tình, nhưng là Tô Khai Quân khắp nơi để lộ ra đến cảm giác ưu việt, nói ra mê hoặc lời nói khiến quản tư hoánh khó chịu. Những thứ đó có lẽ đối với bình thường nữ hải có hứng thú, nhưng là đối với quản tư hoánh, thật đúng là một chút hứng thú đều không có a. Quản tư hoánh tu luyện hoa tài nguyên nếu như bẻ gãy thành tiền, Tô Khai Quân hết thể tài sản phòng trừng cũng không đủ quản tư hoánh một ngày dùng, quản tư hoánh trước nửa bước đan cảnh thời điểm, một ngày làm gì cũng phải dùng hết 10 đến cái linh thạch. Bây giờ không ngừng, 10 cái linh thạch, coi như án trước đây giá cả 1 ức một viên, cũng là 10 ức. Bây giờ giá thị trường thấp nhất 10 ức. Được, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Tô Khai Quân cười nói, trong lòng của hắn đắc ý, hắn cũng không tin hắn nói nhiều như vậy, quản tư bánh không dùng tới. Hào trạch, du thuyền, xa hoa phòng ăn, rượu ngon, bò lớn tiền. Đây đối với nữ hải tử sức mê hoặc đều là cực lớn. Nghĩa thần, Tô Khai Quân không cho là hắn có thể cho quản tư bánh nhiều như vậy. Hơn nữa, Tô Khai Quân thấy chính mình so với quản tư bánh lớn một chút, đây cũng là ưu thế. Chương 432, cao cách thức nên đón. Đế đô đến New York City, thời gian phi hành cần 16h, quản tư bánh ngủ một giấc thật ngon, ước chừng ngủ 12 giờ. Nhìn nàng ngủ, Niếp thần đều có chút thương tiếc, mấy ngày nay quản tư bánh là mệt mỏi, cho những thứ kia từ trường vũ khí phụ trợ, tương đối tiêu hao lực lượng tinh thần. Dù là quản tư bánh lực lượng tinh thần rất mạnh, nàng vẫn sẽ cảm giác bị mệt mỏi. Cách một đoạn thời gian vẫn còn cần thật tốt nghỉ ngơi. Niếp thần, ta ngủ bao lâu? Quản tư bánh có chút mơ hồ mở mắt ra nói, có Niếp thần ở bên cạnh, cái này một cảm giác nàng ngủ thập phần thơm ngọt. Tư bánh, 12 giờ, còn có 4 giờ ta liền đến. Niếp thần mỉm cười nói. Tô Khai Quân vốn là đã ở híp mắt nghỉ ngơi, nghe được Niếp thần hắn nói chuyện, hắn cũng mở mắt. Tư bánh học muội, ngươi lại ngủ lâu như vậy, có thể là quá mệt mỏi, ngươi nên học biết hưởng thụ sinh hoạt. Ngươi hoàn toàn có tư cách hưởng thụ được thư thích sinh hoạt. Đến bên kia, ngươi liền nghe ta an bài, thật tốt hưởng thụ một chút, tư bánh học muội, ngươi sẽ phát hiện cái này một thế giới là tốt đẹp như vậy. Tô Khai Quân mỉm cười nói. Không cần, ta có chính mình kế hoạch. Quản tư bánh nhàn nhạt nói. Tô Khai Quân cười nói, tư bánh học muội, tại ngươi lúc ngủ thời gian, ta đã mua một chiếc du thuyền, so với ta trước nhìn một chiếc còn phải đắt một chút, 120 vạn USD, hình ảnh nhìn qua là cực kỳ tốt. Ngoài ra, ta đã tại một nhà cấp 5 sao đại tiểu điếm đặt chỗ, phi cơ bữa ăn không thể ăn, ta đến lúc đó thời gian có thể thật tốt ăn một bữa. Tô học trưởng, ta nói không cần, ta đã có chính mình kế hoạch. Quản tư hoánh cao mày nói, nàng đã có chút ít phiền Tô Khai Quân một mực dây dưa. Tô Khai Quân nhìn về Niếp Thần cười nói, Niếp Thần, không biết ngươi là dạng gì kế hoạch. Nếu như không có so với cái này càng hảo kế hoạch, không bằng liền nghe ta. Đúng, ngươi đến bên kia hẳn không có xe nhận chứ. Ta tài xế đến lúc đó thời gian sẽ đến sân bay nhận ta, ta liền trực tiếp đi biệt thự của ta. Niếp Thần lắc đầu một cái, không cần. Phương diện này Niếp Thần còn thật không có an bài. Phương diện này, cũng không cần Niếp Thần an bài. Nhận tặng xe, Niếp Thần tin tưởng vẫn là sẽ có. Tổng thống tiên sinh, Niếp Thần phi cơ còn có 4 giờ đến New York City sân bay. Tổng thống tiên sinh, ngài nhất định phải đi New York City sao? Mỹ quốc tổng thống bí thư hỏi. Dĩ nhiên xác định. Mỹ quốc tổng thống gật đầu, Niếp Thần tại thế giới ngầm vị trí, đáng giá như vậy nên đón. Hơn nữa Niếp Thần đến Mỹ quốc, chỉ sợ là có chuyện. Tổng thống tiên sinh, ngài còn có một hồi hội nghị, không quân số 1 mang tại 2 giờ sau đó cất cánh, lục quân số 1 sẽ tại New York City bên kia lợi lệnh. 4 giờ bình thường đảo mắt liền đi qua, nhưng là bên cạnh có một cái Tô Khai Quân, cái này 4 giờ, Niếp Thần cùng quản tư bánh thật đúng là qua có một chút điểm dày vò cảm giác. Mặc dù không có trực tiếp nói rõ, nhưng là Tô Khai Quân không ngừng xuất sắc đến hắn cảm giác ưu việt, thỉnh thoảng hỏi Niếp Thần một vài vấn đề, nhìn qua giống như là đang quan tâm Niếp Thần, kỳ thực mơ hồ đã kích Niếp Thần. Tư bánh học muội, Niếp Thần, ta tài xế đã đến, đồng thời đi. Tô Khai Quân mỉm cười nói. Niếp Thần hắn xuống phi cơ, Tô Khai Quân một mực ghé vào bên cạnh. Các đơn vị chú ý, khách nhân còn có 5 phần chung xuất trạm. Có người cẩn thận hồi báo. Xuất phát. Bây giờ, Mỹ quốc tổng thống còn có băng đế ở một cái ở bên trong xe, băng đế tại kế bên người lái, Mỹ quốc tổng thống tại phía sau xe, đoàn xe đã chờ một hồi, nghe được mệnh lệnh, đoàn xe lập tức tiến tới. Xuất trạm cửa bên này, Tô Khai Quân xe tranh thủ thời gian để cho lái một bên, lộ quân số 1 tới, từng chiếc một xe cảnh sát mở đường, hắn cũng không có lá gan tiếp tục ngừng ở vị trí tốt nhất. Làm cái gì? Niếp Thần khẽ cau mày. Niếp Thần biết chắc sẽ có người tới đón, nhưng là, cái này có phải hay không quá hưng sư động chúng một ít? Lại Mỹ quốc tổng thống xe dành riêng cho lộ quân số 1 tới, hơn nữa nghe vào cũng không thiếu xe theo tới, còn có thật nhiều xe cảnh sát mở đường. Cái này quá cao điệu, Niếp Thần có thể không có thói quen kiêu căng như thế. Tư Hoánh, cho ngươi cái này. Niếp Thần trong tay xuất hiện 2 cái to lớn kính râm. Rất nhanh, Niếp Thần cùng quản Tư Hoánh đều sẽ kính râm mang theo. Lớn như vậy kính râm mang, Niếp Thần hắn cũng không phải là ngôi sao hàng ngày lên TV, trên cơ bản sẽ không bị nhận ra, bị chụp tới, bình thường người quen cũng sẽ không liên tưởng đến trên người hắn. Niếp Thần, ta kêu một cái xe vẫn không tệ, lái xe là người da trắng, thế nào, hưởng thụ một chút người da trắng lái xe phục vụ. Tô Khai Quân mỉm cười nói. Không cần. Niếp Thần đạm thanh nói, lúc nói chuyện, hắn theo xuất trạm miệng ra đến, Tô Khai Quân dọa cho giật mình, hắn nhìn đến lục quân số 1, nhìn đến những thứ kia cảnh quân, hắn tại Mỹ quốc bên này 3 năm, dĩ nhiên biết vậy đại biểu cái gì. Lục quân số 1 bên trong, nhất định là có Mỹ quốc tổng thống. Lúc này, xe cửa xe mở ra, Mỹ quốc tổng thống xuống xe, băng đế đồng dạng xuống xe, hai người bọn họ đi hướng Niếp Thần hắn nơi này. Lần này hành động là lâm thời hành động, chung quanh cũng không có phóng viên. Có dân chúng lấy ra, bất quá cũng lập tức thị coi hiện tại không thể chụp hình. Nhanh, ta mau nhường qua một bên. Mỹ quốc tổng thống băng đế hắn đến gần, Tô Khai Quân hốt hoảng nói, hắn mặc dù có chút cảm giác ưu việt, nhưng là, hắn cũng không bởi vì địa vị mình đủ để cùng Mỹ quốc tổng thống nhân vật như vậy ngang hàng. Hơn nữa Mỹ quốc mặc dù nói là quốc gia dân chủ, nhưng là nếu như mạo phạm Mỹ quốc tổng thống, nói không chừng đã bị đặc công bí mật xử lý xong. Quản tư hoánh kéo Niếp Thần cánh tay, hai người cũng không ai động. Mỹ quốc tổng thống hắn lại thêm đến gần, Tô Khai Quân liền vội vàng chính mình nhường qua một bên. Niếp tiên sinh, Mỹ lệ tiểu thư, hoan nghênh ngươi đi vào Mỹ quốc. Mỹ quốc tổng thống đưa tay hướng Niếp Thần mỉm cười nói. Niếp Thần đưa tay ra nhẹ nhàng nắm xuống đạm thanh nói, không nghĩ tới tổng thống tiên sinh lại có thời gian qua tới đón tiếp ta, cảm giác vinh hạnh. Niếp tiên sinh, hẳn là, ta lên xe. Niếp Thần cùng quản tư hoánh đều không có lấy xuống kính râm, bất quá Mỹ quốc tổng thống cũng không có tức giận. Hắn biết Niếp Thần nhất định là không yêu thích kiêu căng như thế. Niếp Thần khẽ gật đầu, rất nhanh Niếp Thần hắn đều lên xe, đoàn xe lập tức đi xa. Ta. Tốt qua một hồi Tô Khai Quân mới phục hồi tinh thần lại, hắn mới vừa đều ngốc, đó là cái gì tình huống? Mỹ quốc tổng thống lại qua tới đón tiếp, cái này cái dạng gì đãi ngộ. Tô Khai Quân rõ ràng, cho dù có nguyên thủ quốc gia, kia cũng không có như vậy đãi ngộ. Tiên sinh, mới vừa hai vị kia cùng ngươi là đồng thời tới, hắn là người nào? Bên cạnh nhanh chóng có người lại gần hỏi. Hắn. Tô Khai Quân mở miệng, hắn muốn thổi hai câu, nhưng là hắn phát hiện mình căn bản là không nói ra được, sâu trong linh hồn dường như có một cái thanh âm khiến hắn nhất định phải bảo thủ điều bí mật này. Ta cũng không biết, ta chỉ là một chuyến phi cơ tới. Tô Khai Quân nói. Người bên cạnh lắc đầu tản đi, hắn đoán chừng Tô Khai Quân cùng kia hai cái chắc không có nhiều quan hệ, nếu không thì không hội chỉ hắn hai cái đồng thời đi. Chuyện gì xảy ra? Lao thiên gia, ai có thể nói cho ta biết cái này là thế nào? Không thể nói ra được, nhưng là, Tô Khai Quân chính mình vẫn là có phương diện này trí nhớ, nghĩ đến trước nói, nghĩ đến mới vừa Mỹ quốc tổng thống cho Niếp Thần nhận điện thoại, Tô Khai Quân trên mặt nóng bỏng. Trước Tô Khai Quân thổi xe mình tử không tệ, nhưng là hắn xe nếu không sai, vậy còn có thể so với lục quân số 1. Bên trong xe, Niếp Thần cùng quản tư đánh tháo kính mắt xuống. Tổng thống tiên sinh, vừa vặn có chút thất lễ. Niếp Thần cười nhạt nói. Không việc gì, ta hiểu, lý giải. Mỹ quốc tổng thống cười nói. Niếp môn chủ, không biết ngươi qua đây Mỹ quốc là. Niếp Thần cười ha hả nói, ta đương nhiên là tới du lịch à, thừa dịp bây giờ tương đối thái bình, về sau như vậy ngày chỉ sợ là càng ngày càng ít. Mỹ quốc tổng thống cùng băng đế âm thầm trợn trắng mắt. Du lịch, ai tin a? Hơn nữa, thứ nơi nào nhìn ra được thái bình? Bình thường người không biết, người Niếp Thần còn không biết Thiên Âm Ma Tông người mới từ Mỹ quốc bên này rời đi sao? Mỹ quốc nhưng là lấy ra ước chừng 7 vạn cái linh thạch mới khiến những thứ kia yêu nữ rời đi. Hơn nữa, nàng chắc chắn cũng không phải vĩnh cửu rời đi, đến lúc đó thời gian muốn linh thạch, nói không chừng vừa chơi hắn một vòng. Băng đế trầm giọng nói, Niếp Thần, cái này một trò đùa một chút cũng không buồn cười. Bây giờ như vậy thời kỳ, ta nghĩ ngươi hẳn không có lòng dạ thảnh thơi đến bên này đến du lịch. Khu, Niếp tiên sinh, ta không ngại có lời nói thẳng. Dĩ nhiên, nếu như Niếp tiên sinh muốn đùa giỡn một chút đến tiểu điếm sau đó mới nói, vậy cũng có thể. Mỹ quốc tổng thống nói. Niếp Thần khẽ cười nói, tổng thống tiên sinh, ta là tới du lịch buông lỏng một chút ta, dĩ nhiên, thuận tiện nói không chừng hội tại bên này làm chút mua bán nhỏ. Chương 433, làm chút mua bán nhỏ. Đoàn xe sắp tới một cái nghỉ phép tiểu điếm. Toàn bộ tiểu điếm đều bị bao đến, cho nên, đoàn xe đến, Niếp Thần hắn xuống xe không có chịu đến bất kỳ quấy rầy nào. Niếp tiên sinh, trước chúc ngươi đến lúc đó thời gian đi chơi vui vẻ, ở trước đó, ta có thể hay không trước trò chuyện một chút ngươi mua bán nhỏ. Mỹ quốc tổng thống mỉm cười nói. Mỹ quốc tổng thống băng đế hắn cũng không ngu xuẩn, Niếp Thần tới, phòng trừng chủ yếu liền là Niếp Thần nói tới mua bán nhỏ. Hơn nữa cái này một cái mua bán nhỏ phòng trừng không có chút nào hội nhỏ. Tổng thống tiên sinh, mấy ngày gần đây phòng trừng ngủ không phải là quá an ổn chứ? Có đúng hay không có một chút lo lắng đột nhiên nào đó một cái thành phố lớn, thậm chí chỗ ở mình thành phố liền nở hoa? Niếp Thần hơi mỉm cười nói. Mỹ quốc tổng thống cùng băng đế hơi biến sắc mặt, Niếp Thần nói như vậy. Vậy chẳng lẽ Niếp Thần có giải quyết phương diện này phương pháp? Nếu có, vậy lần này, Viêm Hoàng Quốc rất có thể sẽ không có nỗ lực 7 vạn linh thạch. Niếp môn chủ, ta đều không phải là người ngu, không ngại nói thẳng. Băng đế trầm giọng nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, tự nhiên có thể. Một giây kế tiếp, Niếp Thần xuất hiện trước mặt một đồ vật nhỏ, quả bóng lớn nhỏ, nhìn qua thập phần tinh xảo. Băng đế thần thức quét tìm tới cái này một vật trên, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, vật này hàm chứa rất công nghệ cao hàm lượng. Vật này lấy ra cũng không dễ dàng. Mặt khác, cái này một vật còn có một chút đồ vật băng đế không biết. Tổng thống tiên sinh, băng đế, cái này là từ trường vũ khí, ảnh hưởng phạm vi là 1 km, chỉ cần cái này một vật mở ra. Như vậy, 1 km trong phạm vi bom nguyên tử hội tại trong vòng 1 phút mất hiệu lực, cho dù là tại không gian bảo vật nội hạch đạn giống như vậy. Niếp Thần cười nhạt nói. Mỹ quốc tổng thống cùng băng đế trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, Mỹ quốc đã ở khai phát tương tự đồ vật, nhưng là phương diện này còn có rất lớn trở ngại, hắn hoàn toàn không thể tin được Viêm Hoàng Quốc thì đã lấy ra. Nếu Niếp Thần lấy ra vật như vậy, kia còn nói rõ 2 điểm. Điểm thứ nhất, Viêm Hoàng Quốc lần này cũng không có cho ra 7 vạn cái linh thạch. Điểm thứ hai, Viêm Hoàng Quốc phương diện này kỹ thuật cũng không chỉ như vậy. Như ảnh hưởng phạm vi chẳng qua là 1 km, Thiên Âm Ma Tông tuyệt đối không hội không làm gì được, không nói toàn bộ, đến thiếu Viêm thất bại quốc phần lớn quốc thổ đã sẽ không thụ đến bom nguyên tử uy hiếp. Cái này một cái trọng yếu bao nhiêu, băng đế hắn vô cùng làm rõ ràng, Thiên Âm Ma Tông uy hiếp, kết quả, hắn không thể không cho ra 7 vạn cái linh thạch, tâm đang chảy máu a. Niếp Thần tiên sinh, vật như vậy nếu như lấy ra, có thể tạo phúc toàn bộ nhân loại. Mỹ quốc tổng thống nói. Niếp Thần buồn cười nói, Tổng thống tiên sinh, ngươi cái này một trò đùa không tệ nha. Mỹ quốc tổng thống có một chút điểm lúng túng, Niếp Thần nhìn trẻ tuổi, nhưng là chỉ sợ lừa dối Niếp Thần dùng một cái cực thấp giá cả lấy ra kia là không có khả năng. Đối tổng thống tiên sinh, vật như vậy lấy ra cũng không dễ dàng, cho nên, nó số lượng là có giới hạn. Niếp Thần uống miếng trà mỉm cười nói, nếu như tổng thống tiên sinh ngươi không muốn chuyện, ta còn là đi một chuyến Nam Mỹ đi, Nam Mỹ bây giờ có không ít quốc gia thế lực rất cần muốn vật như vậy. Băng đế trầm giọng nói, Niếp Thần, cái này một vật hẳn là chẳng qua là tương tự đồ vật bên trong loại kém nhất lần chứ. Không sai. Niếp Thần cười nhạt nói, đây là loại kém nhất, ảnh hưởng bán kính 1 km đến 1.5 km, thứ 2 cấp bậc, ảnh hưởng phạm vi 10 km đến 15 km, thứ 3 cấp bậc, ảnh hưởng phạm vi 100 km đến 150 km, thứ 4 cấp bậc, ảnh hưởng phạm vi 1.000 km đến 1.500 km. Mỹ quốc tổng thống cùng băng đế trầm mặc, tình huống như vậy, Viêm Hoàng quốc phòng trường toàn bộ quốc thổ đều đã trô đang bảo vệ bên trong, hoàn toàn không chịu hạt nhân uy hiếp. Niếp Thần tiên sinh, mời nói một chút giá cả. Mỹ quốc tổng thống trầm giọng nói. Niếp Thần cười nói, bởi vì số lượng hết sức có hạn, cho nên, phương diện giá tiền có thể không tiện nghi nha, dĩ nhiên, nó tuyệt đối là đáng giá. Thứ nhất cấp bậc, một cái linh thạch, thứ hai cấp bậc, 50 cái linh thạch. Thứ ba cấp bậc, 2.500 cái linh thạch, thứ bốn cấp bậc, 10 vạn cái linh thạch. Băng đế nổi nóng nói, Niếp Thần, ngươi đây là cướp bóc. Niếp Thần lắc đầu một cái, băng đế, cũng không thể nói như vậy, Thiên Âm Ma Tông cái kia mới kêu cướp bóc, ta đây là làm ăn, nếu như ngươi không mua, ta tuyệt đối không hội cưỡng bách ngươi. Giống thứ ba cấp bậc, phẩm chất tốt ảnh hưởng phạm vi đạt tới 150 km, có thể bao phủ tốt hơn một chút thành phố, mới có thể bảo vệ được ngươi vô số người khỏi bị hạt nhân uy hiếp, 2.500 cái linh thạch đắt không. Ngươi lần này liền cho Thiên Âm Ma Tông 7 vạn linh thạch. Những thứ kia linh thạch đủ để mua sắm 28 cái 3 cấp bậc từ trường bảo vật, Mỹ quốc hết thảy thành lớn thị đều mới có thể bảo vệ được lên. Mỹ quốc tổng thống ho nhẹ nói, Niếp tiên sinh, việc quan hệ toàn bộ nhân loại phúc chỉ, việc quan hệ vô số người sinh mệnh, hy vọng Niếp tiên sinh có thể hạ xuống một ít giá cả. Ha ha, tổng thống tiên sinh, nói như vậy, có một chút ta liền tương đối kỳ quái, việc quan hệ toàn bộ nhân loại phúc chỉ, rất nhiều khoa học kỹ thuật, vì sao không trực tiếp công bố ra, hết thảy quốc gia cùng chung đây? Niếp Thần cười nói, ngoài ra, ta cũng không có cách nào à, chỉ có nhiều như vậy, ta bán đi, tổng cộng cũng chỉ có thể đến giúp nhiều người như vậy, tổng thống tiên sinh, băng đế, ta tới trước bên này, đối với Mỹ quốc tới nói đã không tệ nha. Băng đế trầm giọng nói, Niếp Thần, ngươi có thể bảo đảm hiệu quả sao? Băng đế, phương diện này, ngươi đến lúc đó thời gian có thể chắc thì à, ta Niếp Thần bây giờ giàu gì cũng là nhất môn chi chủ, sẽ còn làm giả tạo sinh ý hay sao? Băng đế khẽ gật đầu, Niếp Thần. Phương diện này ta có thể tin tưởng ngươi một cấp một cái linh thạch, ta không có ý kiến, cấp 2, 30 linh thạch, cấp 3, 1.000 linh thạch, tứ cấp, 2 vạn linh thạch. Niếp Thần đứng dậy cười nói, băng đế, đa tạ ngươi qua nhận điện thoại, tư ánh, ta đi thôi, ta đi Nam Mỹ bên kia không ít địa phương phong cảnh không tệ. Nói tới chỗ này, Niếp Thần bỗng nhiên dừng lại nói, băng đế, nếu như ngươi muốn chuyện, đến lúc đó thời gian sớm một ít liên hệ, bởi vì vật như vậy lấy ra phẩm chất phương diện vẫn có một ít khác biệt. Sớm một ít liên hệ, phẩm chất liền khá hơn một chút, nói thí dụ như cấp 3, ảnh hưởng tốt phạm vi có thể đạt tới 150 km, kém ảnh hưởng phạm vi chỉ có 100 km, nhưng là nó đều là thuộc về cùng một cấp bậc, giá cả cũng giống như vậy. Hả, còn có một chút, nếu như phương diện này tin tức tiết ra, Thiên Âm Ma Tông nói không chừng lập tức quay đầu sẽ cho ngươi một cái tàn nhẫn, nếu như ta là ngươi, ta liền thừa dịp còn sớm hành động. Mỹ quốc tổng thống cười khổ nói, Niếp tiên sinh. Nhưng là ngươi cái này một cái giá cũng quá cao, quốc gia của ta kho mới vừa ít 7 vạn cái linh thạch, căn bản là chịu đựng không. Ha ha, chịu đựng không thể ít mua một ít ta lại như quý quốc áp lực, ta quốc gia rất nhiều người không mua nổi đây, hắn liền mua kém một chút. Niếp Thần khẽ cười nói. Băng đế hít sâu một hơi nói, Niếp Thần, cái này vẫn là có khác biệt một cấp một cái linh thạch, cấp tháng 2 năm 40 cái linh thạch, cấp tháng 3 năm 2000 cái linh thạch, tứ cấp, 3 vạn cái linh thạch. Mỹ quốc tổng thống nói. Niếp Thần, ngoài ra ta Mỹ quốc có thể cho ra một ít chính sách ưu đãi, nói thí dụ như hạ xuống một ít gì đó quan thuế, đối với Viêm Hoàng quốc nhất định sẽ có chỗ tốt cực lớn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, một cấp một cái linh thạch, cấp tháng 2 năm 40 cái linh thạch, cấp tháng 3 năm 2000 cái linh thạch cũng có thể dùng, tứ cấp, 5 vạn cái linh thạch. Ngoài ra, tứ cấp tạm thời vô pháp cung cấp, tạm thời tứ cấp không có hàng. Băng đế cùng Mỹ quốc tổng thống mắt đối mắt một ít. Tổng thống tiên sinh. Chỉ sợ Niếp Thần không hội lại rơi nữa giá trị. Băng đế truyền âm. Được. Mỹ quốc tổng thống trầm giọng nói. Niếp thần khẽ cười nói, không biết ngươi cần bao nhiêu số lượng. Đừng báo nhiều lắm, bởi vì ngươi báo nhiều lắm số lượng, chỗ này của ta cũng không lấy ra được. Mỹ quốc tổng thống nhìn về băng đế, như vậy sự tình băng đế biết rõ ràng hơn. Niếp thần, 1 cấp, 1.000. Cấp 2, 100. Cấp 3, trước 20 cái đi. 1.000 1 cấp, 1.000 linh thạch, 120 cấp, 3.000 linh thạch, 20 cái cấp 3, 4 vạn linh thạch, tổng cộng là 44,000 linh thạch. Những cái này bảo hộ toàn bộ Mỹ quốc hết thẻ khu vực là không làm được, nhưng là, hoàn toàn có thể mang khu vực trọng điểm toàn bộ bảo vệ. Giống 20 cái cấp 3, bao phủ diện tích có thể đạt tới hơn 10 hơn trăm vạn km vuông. 1.000 1 cấp, có thể bao phủ hết thẻ trọng điểm mục tiêu, nói thí dụ như quân sự căn cứ cái gì. 120 cấp, là có thể bao phủ dân số tập trung trọng yếu thành trấn, thành phố nhỏ. Chương 434, Nam Mỹ mua bán. Băng đế, linh thạch lấy tới, đồ vật liền cho ngươi. Đúng ta bán cho ngươi những thứ này, ngươi không được giá cao nữa chuyển bán đi, nếu để cho ta phát hiện có tình huống như vậy ta tiểu cũng không lại bán vật như vậy cho Mỹ quốc, hoặc đến lúc đó thời gian giá cả hội cao đến ngươi muốn gặp trở ngại. Niếp thần cười nhạt nói, 1.000 một cấp, 120 cấp, 20 cái cấp 3, cái này Niếp thần vẫn là có thể lấy ra. Đột phá đến đan cảnh sau đó, quản tư hoánh tại tiêu giao giới bên trong bố trí một cái trận pháp, ở đằng kia một cái trận pháp bên trong. Mặt sở xì mạ sẩy hiệu suất to lớn mà tăng lên. Mới bắt đầu, một cái cấp 3, mặt sở xì mạ sẩy cần 5 giờ, thuần thục sau đó, mặt sở xì mạ sẩy cũng cần 3, 4 tiếng, bây giờ một cái cấp 3, 1 giờ không tới. Tới trên đường mười mấy tiếng liền đầy đủ mặt sở xì mạ sẩy lấy ra 20 cái dùng trên cấp 3 bán thành phẩm. Mà cho những thứ này bán thành phẩm phụ trận đối với quản tư bánh tới nói rất đơn giản. Không có đột phá đến đan cảnh thời điểm quản tư bánh liền có thể cho tứ cấp phụ trận. Bây giờ đột phá đến đăng cảnh, cho cấp 3 phụ trận, được kêu là một cái thoải mái. Linh thạch trong vòng một canh giờ liền đưa tới, giao dịch hoàn thành. Niếp tiên sinh, ta cũng không thiếu còn lại sự tình, ngươi tự tiện. Mỹ quốc tổng thống rời đi. Băng đế đồng dạng rời đi. Băng đế hắn còn muốn đi kiểm tra đồ vật thiệt giả, ngoài ra, còn cần đi bố trí những cái này từ trường vũ khí. Niếp thần khẽ cười nói. Một giờ sau, Niếp thần che giấu thân phận tiến lên hướng Nam Mỹ phi cơ. Quản tư hoánh tại tiêu giao giới bên trong. Thiên âm ma tông người còn tại Nam Mỹ hành động đến, tìm địa điểm tốt bố trí bom nguyên tử. Cái này cũng không phải tùy tùy tiện tiện nơi nào liền có thể, cũng không phải tùy tùy tiện tiện một cái thiên âm ma tông người liền có thể bố trí, thiên âm ma tông phần lớn người cũng không có không gian giới chỉ. Hơn nữa có mặc dù có không gian giới chỉ, nhưng là lớn nhỏ không đủ chứa không giới bom nguyên tử. Có đầy đủ không gian giới chỉ có một chút như vậy người, bố trí bom nguyên tử cần nàng tự mình đến từng cái điểm. Xác định rõ địa điểm, lại đi địa điểm, cái này có chút tốn thời gian giữa. Nam Mỹ bên này phương diện này bố trí so với Mỹ quốc tốn thời gian giữa nhiều, Mỹ quốc chỉ là một quốc gia, tại Nam Mỹ bên này, thiên âm ma tông đồng thời ứng phó là tốt hơn một chút quốc gia. Mấy giờ, Niếp thần lặng lẽ đến trạm thứ nhất, trạm này là Nam Mỹ bên này một cái thành phố lớn. Cái này một thành phố vị trí quốc gia, chung quanh còn lại mấy cái quốc gia đều có cường giả đến bên này, Niếp thần là khiến Tần Tín thông chi hắn bí mật đến. Thế giới ngầm, Niếp thần bây giờ năng lượng vẫn đủ lớn, hắn tới, khiến Tần Tín thông chi, kia mấy cái quốc gia cường giả không có một vắng mặt, hơn nữa đều mang tới rất nhiều linh thạch. Những người này không biết Niếp thần muốn làm cái gì, nhưng là, Tần Tín giao phó, là tiến tới giao dịch, đối hắn có chỗ tốt cực lớn giao dịch, cần phải mang đủ linh thạch tới. Niếp môn chủ, không biết ngươi cho ta biết tụ họp là? Có người hỏi. Đương nhiên là chuyện tốt. Một giờ sau, Niếp thần một lần nữa ngồi máy bay rời đi, mới vừa giao dịch. Niếp thần đạt được 2 vạn linh thạch, giá cả cùng cho Mỹ quốc bên kia linh thạch giá cả một dạng. Sau 5 tiếng, Niếp thần ngồi máy bay theo thứ nhì trạm địa điểm rời đi, tại hắn tới trên đường, thiên âm ma tông đã phát ra uy hiếp, đồng dạng là một ngày. Cho nên, cái này một chỗ điểm, Niếp thần bán đi càng nhiều từ trường vũ khí, thu hoạch 3 vạn linh thạch. Sau 10 tiếng, Niếp thần xuất hiện ở thứ 3 trạm vị trí điểm. Cái này một cái trạm là siêu tự nhiên thần giáo tổng bộ vị trí thành phố. Bán đi 33,000 linh thạch. Hô! Niếp thần khinh suất một hơi trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn đặt trước liền là 3 cái địa điểm, 3 cái địa điểm đều có thể để cho phụ cận quốc gia cường giả phụ cận tới giao dịch, trên cơ bản, Nam Mỹ cái này một ít lớn một chút quốc gia đều đã tiến tới giao dịch. Những thứ kia rất quốc gia nhỏ dễ bản liền không có mỡ gì, Niếp thần lưới nhắc làm. Khoảng cách thiên âm ma tông hạt nhân bạo còn có vượt quá nửa ngày, lâu như vậy. Hoàn toàn đầy đủ Nam Mỹ bên này quốc gia phi cơ mang theo từ trường vũ khí bay qua hết thảy khu vực. Niếp thần lẩm bẩm, chỉ muốn làm như thế, hết thảy tại Nam Mỹ bên này bom nguyên tử toàn bộ hội mất hiệu lực. Cùng Niếp Thần phỏng trừng một dạng, Nam Mỹ bên này, từng chiếc một quân cơ không ngừng bay qua từng cái khu vực, việc quan hệ quốc gia mình an nguy, chuyện lần này là tuyệt mật, hết thảy quốc gia đều không có tiết lộ ra ngoài mảy may, thậm chí biết cái này cũng không nhiều. Hiện tại, nhìn ta một chút vận may thế nào, hy vọng có thể tìm được Thiên Âm Ma Tông người. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Không có lại ngồi hàng không dân dụng phi cơ, Niếp Thần thừa lúc phi cơ trực thăng chuyển qua từng cái thành phố, phong ma pháp bản toàn lực mà cảm ứng từng cái trong thành phố có hay không yêu ma khí tức. Thiên ma nữ ngược lại không phải là yêu ma, bất quá nàng tu luyện là Thiên Âm Ma Công, theo lý, phong ma pháp bản cũng có thể cảm ứng được. Đảo mắt 10 giờ trôi qua, khoảng cách Thiên Âm Ma Nữ uy hiếp dẫn bạo thời gian đã chỉ còn lại cuối cùng 2 giờ. Niếp Thần mở ra phi cơ trực thăng đến một cái duyên hải thành lớn thị. Ừ. Trước mắt phi cơ trực thăng chuyển tới trung tâm thành phố thời điểm, Niếp Thần con mắt sáng lên, hắn cảm ứng được phong ma pháp bản dị động, phong ma pháp bản trở nên ấm áp một ít. Rốt cuộc phát hiện một cái. Niếp Thần máy bay trực thăng rất nhanh hạ xuống, căn cứ vào cảm ứng phương vị, Niếp Thần nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Thiên ma nữ số lượng hẳn không có ít như vậy, chỉ sợ bình thường thực lực thiên ma nữ, thể nội lực lượng không đủ, phong ma pháp bản không cảm ứng được, có thể thiên cảnh đỉnh phong mới có thể cảm ứng được. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Thiên cảnh cường giả tối đỉnh, Niếp Thần cũng không có năng lực vô thanh vô tức khống chế, bất quá, quản tư doanh có thể. Đến một cái địa phương ẩn nút, Niếp Thần khiến quản tư doanh xuất hiện, rất nhanh, quản tư doanh tiến vào mục tiêu vị trí địa phương. Không có nhiều chủ, mục tiêu vô thanh vô tức bị quản tư doanh khống chế. Trước Hàn Ngọc Sơn hắn dâng ra linh hồn, Hàn Ngọc Sơn hắn không cách nào khống chế, Thiên Ma Nữ cũng không có dâng ra linh hồn, nàng chẳng qua là tu luyện ma công nhập ma, là có thể khống chế. Truyền âm nói cho ta biết, bên này có người quản chế ngươi sao? Quản tư bánh truyền âm nói. Không có. Quản tư bánh thở phào một cái, không có ai giam khống, hành động vậy thì thuận tiện, bất quá, quản tư bánh vẫn là trong bóng tối hạ lệnh cái này một cái Thiên Ma Nữ đến đường địa phương, tiến vào một cái phòng khách sạn. Ngươi có thể hay không liên lạc với còn lại Thiên Ma Nữ, nàng ở địa phương nào, ngươi giữa là làm sao liên lạc? Niếp Thần ném đi ra từng cái vấn đề, ước chừng nửa giờ. Niếp Thần cùng quản tư doanh hỏi cái này một cái Thiên Ma Nữ rất nhiều, đối với Thiên Âm Ma Tông sự tình, Niếp Thần hắn biết không ít. Nhưng là, cũng có cũng không biết. Nói thí dụ như Thiên Âm Ma Tông bom nguyên tử chế tạo địa điểm, nói thí dụ như Thiên Âm Ma Tông tối thành viên nòng cốt bình thường hoạt động địa điểm, bây giờ vị trí điểm. Thiên Âm Ma Tông bên trong đẳng cấp sâm nghiêm, thiên cảnh đỉnh phong cái này một cái cấp bậc, vậy cũng chỉ có thể biết cái này một cái cấp bậc tin tức. Ảnh đồng, nàng không hội mất khống chế chứ. Niếp Thần nói. Quản tư bánh hơi mỉm cười nói, trừ phi nàng thực lực đạt tới đăng cảnh, nếu không không có khả năng, nàng lực lượng tinh thần cũng không phải rất mạnh. Vậy thì tốt, ta rời đi, nhiều khống chế mấy cái. Một giờ nhiều một chút, Niếp Thần cùng quản tư bánh đi mặt khác ba cái địa phương, vừa khống chế ba cái Thiên Âm Ma Tông cường giả, một người trong đó thiên cảnh đỉnh phong, hai cái thiên cảnh hậu kỳ. Thiên cảnh hậu kỳ thiên ma nữ phong ma pháp bản không phải là không cảm ứng được, là cần phải khoảng cách tương đối gần mới được. Tích tích. Thời gian sắp đầy một ngày. Tần Tín điện thoại tới. Niếp Thần, tình huống như thế nào? Tần Tín cười nói. Cũng còn tốt. Niếp Thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, còn mấy phút nữa thời gian liền đầy một ngày, Thiên Âm Ma Tông những cái này đỉnh phong cường giả phòng trường hội sững sờ, hắn tại bên này bom nguyên tử cũng vô hiệu. Tần Bộ trưởng, chỗ này của ta còn có chuyện, quay đầu tán gẫu. Niếp Thần khẽ cười nói. Cúp điện thoại, Niếp Thần quét trong phòng tốt hơn một chút cái cường giả một cái, mấy cái này cường giả không phải là Nam Mỹ bên này cường giả. Hắn có đến từ châu Âu, có đến từ châu Phi. Những cường giả này là Niếp Thần thông chi hắn bí mật tới. Bất quá, những người này cũng không có thông khoái lập tức cho Linh Thạch mua Niếp Thần đồ vật, hắn còn muốn nhìn một chút hiệu quả. Niếp môn chủ, thời gian nhưng là chỉ có 3 phút. Có người mở miệng. Niếp Thần mỉm cười gật đầu, chư vị nhìn là được. Niếp Thần hắn làm ở trong phòng có mấy cái màn hình, trên màn hình biểu hiện đều là vệ tinh thực thì hình ảnh, là Thiên Âm Ma Tông uy hiếp một vài chỗ. Những chỗ này đều là thành lớn thị, bây giờ những chỗ này bom nguyên tử chắc chắn sẽ không bạo tạc. Nam Mỹ một cái nào đó sang trọng tiểu điếm. Chư vị, còn có cuối cùng 3 phút, nếu như ngươi còn không đồng ý, ngươi quốc gia ngay lập tức sẽ có bom nguyên tử bạo tạc, đến lúc đó ngươi hối hận, coi như một nhà. Cô gái tóc vàng mỉm cười nói, trước mặt nàng màn ảnh lớn phân chia từng cục, mỗi một khối hiện lên một cái quốc gia trọng lượng cấp nhân vật. Niếp Thần hắn bên này cũng hiện lên hình ảnh, là nào đó một cái quốc gia chuyển tới hình ảnh. 3 phút đồng hồ nhanh chóng đi qua. Chỉ còn lại 10 giây cuối cùng. Ngươi thật là làm cho ta thất vọng a, đã cho ta không dám nổ ngươi. 10, 9, 8. Cô gái tóc vàng đếm tới lẻ, những người đó vẫn là không có nhả, không có một nói phải cho ra linh thạch. Đây chính là người tự tìm. Cô gái tóc vàng lạnh lùng thốt, nàng nói đưa tay cầm lên một cái tầm xa không chế khí, màu đỏ khởi động nút ấn bị nàng đè nén xuống. Một giây, hai giây.